Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Tề như vậy vừa nói, nhưng thật ra cũng kiên định, chính mình muốn sấm một chút ý tưởng. Ngươi yên tâm hảo, hiện tại Hương Mãn Viên ở chỗ này ảnh hưởng rất lớn, rốt cuộc nhà các ngươi đầu cơ kiếm lợi. Không ai có thể lại chế tạo ra tới, nhà các ngươi đồ vật, nhà các ngươi rất lớn trình độ thượng là không ngã. Liên tính là thật sự căng không nổi nữa, ta cũng tin tưởng ngươi trồng hoa năng lực, ngươi còn sẽ lại phú lên. Đến lúc đó ngươi cùng ta vay tiền cũng dễ làm thôi, ta sẽ đem tiền cho ngươi mượn, mượn ngươi tiền liền không tính cái gì đi. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, ta đây kế tiếp này bút đơn đặt hàng, xem ra thật là muốn bác một lần. Bạch Tề làm người lấy quá một ít tán tới, ngươi cũng đừng quá có áp lực, dù sao ngươi còn có ta cái này ca ca chống đâu. Đúng rồi, ngươi gần nhất có cái gì ý tưởng sao? Ta xem ngươi Hương Mãn Viên, cũng là sinh ý càng ngày càng tốt. Cung hóa không tốt lắm, ta một người lực lượng hữu hạn, ta mua mấy cái hạ nhân, suy xét làm cho bọn họ hỗ trợ. Có thể tin được không? Bất quá không đáng tin cũng không quan hệ, không ai có thể đủ cùng ngươi giống nhau, có như vậy năng lực. Đêm này đó đóa hoa loại tốt như vậy, cũng chính là Viên Tiêu Lâu, mới có thể đủ làm được, hắn cũng chưa biện pháp. Bất luận cái gì đóa hoa, ở Viên Tiêu Lâu trong tay, đều là kiểu diễm động lòng người. Người khác dưỡng liền không có tốt như vậy. Các ngươi đột nhiên nhận được lớn như vậy đơn tử, khẳng định cũng là vì nhà các ngươi đổ vật bị thích đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, thích người khẳng định rất nhiều, còn có một cái nước hoa đơn tử, nhưng là ta không tiếp. Bởi vì nước hoa cùng đóa hoa bất đồng, nước hoa chế tạo thật sự là quá phiền toái, hơn nữa ta không có cách nào đại quy mô sinh sản. Một bình nhỏ liền rất phiền toái, cũng khó trách nước hoa giá cả sẽ cao hơn những thứ khác rất nhiều. Hoa tươi đơn tử nhưng thật ra có thể suy xét, nước hoa đơn tử, hiện tại Viên Tiêu Lâu thậm chí đều sẽ không đi suy xét. Ngươi làm này đó, đích xác đều là rất lợi hại, nhưng là vấn đề là, ngươi không thể vẫn luôn như vậy quy mô nhỏ. Bạch Tế biết, Viên Tiêu Lâu tình huống đặc thù, hơn nữa cũng có thực lớn mạnh ý tưởng, tự nhiên không thể thỏa mãn hiện trạng. Vẫn luôn quy mô nhỏ làm như vậy, cũng không phải lựa chọn tốt nhất, vẫn là muốn lớn hơn nữa quy mô sinh sản. Bạch Tế có thể làm được nhà giàu số 1, cũng không phải là dựa vào một cái cửa hàng. Bạch Tề đề cập đến rất nhiều đồ vật, tiểu lâu, quán trà, bố cửa hàng, trang sức cửa hàng son phấn, này đó đều là có, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể. Đủ như vậy có tiền. Viên Tiêu Lâu còn lại là một lòng vì này chính mình đóa hoa, đây chính là tương đối đặc biệt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dùng đóa hoa đến nhà giàu số 1, Viên Tiêu Lâu muốn như vậy đi, con đường này tuyệt đối là thực gian nan. Cho nên Bạch Tề cảm thấy, lúc này liền càng là muốn đại quy mô. Chế tạo một ít mặt khác đồ vật. Ta trước xử lý cái này đại đơn tử đi, ta cũng ở suy xét, ta chuẩn bị hạt giống cũng là đủ nhiều. Ta tính toán đại quy mô gieo trồng đóa hoa, nếu cái này đơn tử thành, ta sẽ đem bên cạnh chỗ nào bán xuống dưới, chuyên môn dùng để gieo trồng đóa hoa. Đương nhiên ta muốn cái một cái lều lớn, như vậy cũng sẽ không làm người nhìn đến tình huống bên trong. Suy nghĩ của ngươi, luôn là làm ta cảm thấy ngạc nhiên, ngươi nói này đó, ta cũng chưa nghe hiểu, người khác càng không thể hiểu. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, mọi người đều không hiểu, không phải cũng khá tốt, cũng liền không ai có thể lay động ta vị trí. Kỳ thật ngươi muốn kiếm nhiều như vậy tiền làm cái gì? Ta cảm thấy ngươi phải đi về, chi bằng suy xét mặt khác. Viên Tiêu Lâu lại trở về, khẳng định là đoạt quyền, nếu là muốn đoạt quyền, kiếm nhiều như vậy tiền làm cái gì? Có thời gian này, chi bằng làm điểm chuyện khác, tỉ như tưởng một chút như thế nào dọn đến thái tử. Gần mấy năm thái tử bên người, xuất hiện một nữ nhân, rất có mưu lược. Lớn lên cũng là thật xinh đẹp. Thái tử thật là bị mê đến thần hồn điên đảo, nữ nhân này cũng là giúp đỡ thái tử làm rất nhiều chuyện, ta thấy đến quá một lần, nữ nhân này nhưng không giống như là một cái cung nữ. Bạch Tế lo lắng nhìn Viên Tiêu Lâu, chính ngươi một cái, thế đơn lực cô, thật là có thể chứ. Ta không phải thế đơn lực cô à, ta còn có các ngươi, ta cảm thấy này liền vậy là đủ rồi, các ngươi đều là thiệt tình đãi ta. Chúng ta còn chưa đủ, thái tử thân phận không ai hoài nghi, cho nên ngươi tạm thời không có biện pháp trở về. Liên tính là thật sự bị hoài nghi, ngươi cảm thấy hoàng hậu tâm tư, sẽ làm ta thuận lợi trở về sao? Viên Tiêu Lâu châm chọc cười, nàng là ước gì ta chết đi, như vậy liền không ai biết bí mật này. Ta bị dưỡng phụ mang đi ra ngoài, khả năng đây cũng là nàng căn bản không nghĩ tới sự tình, cho nên đến bây giờ, nàng mới cảm thấy không có sợ hãi. Một khi ta đi ra ngoài, như vậy đối nàng mà nói, chính là lớn nhất hủy diệt, nàng không thể biết ta tồn tại. Ta một khi bại lộ thân phận, như vậy vô luận là ai? Bọn họ truy đuổi đều là đủ ta chết rất nhiều lần. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, tạm thời ta phải cho chính mình, nguyên vẹn tiền tài làm duy trì mới được. Bạch Tề há miệng thở dốc, ngươi có chính mình suy xét, ta không thể đủ quá can thiệp, nhưng là ta hy vọng ngươi an toàn. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Viên Tiêu Lâu cũng là thật sự, chiếm cứ Bạch Tề sinh mệnh một bộ phận. Bạch Tề không hy vọng, Viên Tiêu Lâu bởi vì những việc này mà đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cho dù là phi thường rất nhỏ đều không tốt. Bạch Tề là cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu vốn là công chúa, vậy hẳn là phải đi về, mà không phải lưu lại nơi này. Chỉ là nếu trở về đại giới quá lớn, là Viên Tiêu Lâu tánh mạng, kia vẫn là không cần hảo. Có Bạch Tề che chở Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu muốn cả đời áo cơm vô ưu, cũng là hoàn toàn có thể. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu đặc thù tình huống, cũng đủ làm nàng chính mình, dựa vào chính mình tồn tại. Hơn nữa Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, đều là có tiền đồ, kỳ thật căn bản không có tất yếu vì về sau lo lắng. Chỉ là không biết vì cái gì, Viên Tiêu Lâu muốn trở về, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Ta đi về trước, cái kia đơn tử đồ vật, còn có rất nhiều là yêu cầu chuẩn bị đâu, ta cũng thực sốt ruột. Đừng có gấp, hắn không phải nói không nóng này sao. Ngươi cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, sớm một chút hoàn thành, ta cũng sớm một chút tâm an, kiếm tiền bồi tiền, cũng có cái số. Bạch Tề nhận đồng gật đầu, chính ngươi tưởng đi, ta cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại. Nếu có bất luận cái gì yêu cầu, có thể tìm ta, ta tùy thời đều ở chỗ này, ta cũng tính toán vẫn luôn lưu lại nơi này. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên kia luyện kiếm Bạch Hồng, chính là ở chỗ này nói, hắn phải làm sao bây giờ. Chúng ta hai cái cảm thấy, không cần phải một hai phải suy xét. Thế tục ánh mắt, chúng ta chỉ hy vọng lẫn nhau vui sướng. Chúng ta là quyết định muốn ở bên nhau, đương nhiên chúng ta cũng sẽ thừa nhận, kế tiếp hết thảy. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, tặc hề hề nhìn Bạch Tề. Các ngươi hai cái, đã quyết định ở bên nhau, như vậy các ngươi hai cái, có hay không làm cái gì đâu. Bạch Tề sắc mặt tướng đỏ, ngươi nha đầu này, như thế nào nói chuyện ngoài miệng cũng không có giữ cửa, những việc này ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Ngươi còn không có thành thân đâu. Chúng ta hai cái sự tình, ngươi đừng hỏi nữa. Viên Tiêu Lâu chật lưỡi, thật đúng là chính là tân nhân vào cửa, bà mối ném quá tường a, ta chính là các ngươi bà mối. Bạch Tề cười khẽ, bảo đảm sẽ cho ngươi một cái đại hồng bao, này ngươi cứ yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không quên. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, lại không quay về, liền phải bị lo lắng. Ám ảnh cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra, Viên Tiêu Lâu quyết định tiếp thu cái này đơn tử, thật là thật tốt quá. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng là muốn biến tướng, giúp đỡ Viên Tiêu Lâu, ở cái này địa phương đứng vững gót chân. Trong hoàng thành mặt làm buôn bán, là yêu cầu rất nhiều tiền tài, Hiên Viên Thần Du thật sự là không biết, chính mình còn có thể đủ làm chút cái gì. Dù sao Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình tiền vốn dĩ chính là Viên Tiêu Lâu, như vậy cho nàng cũng là đúng. Đương nhiên hiện tại cấp Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu là khẳng định sẽ không muốn, cũng chỉ có thể đủ dựa vào như vậy biện pháp. Ám ảnh có thể làm Viên Tiêu Lâu. Tiếp thu này bút sinh ý, cũng là cảm thấy phi thường không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu thái độ, cũng là thực thuyết minh vấn đề, làm người cảm thấy khả năng này bút sinh ý nói không được. Kết quả thật đúng là chính là không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu cuối cùng vẫn là đồng ý, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Viên Tiêu Lâu phi thường rõ ràng cảm giác được, người này là thật sự cao hứng, đương nhiên tốt nhất là có thể nói thành sinh ý. Như vậy một cái đại đơn tử, cũng không phải là việc nhỏ nhi, đặc biệt là đối với bọn họ loại này. Vừa mới khởi bước tình huống mà nói, có thể nói thật là hơi có vô ý, tan xương nát thịt, đương nhiên Viên Tiêu Lâu sẽ không làm chính mình, tới như vậy nông nỗi, tổng hội cho chính mình một chút đường sống. Liên tính này bút sinh ý làm không tốt, đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, ảnh hưởng cũng tuyệt đối không phải phi thường đại. Nói cách khác, Viên Tiêu Lâu hiện tại cũng chưa chắc liền sẽ mạo cái này nguy hiểm, làm buôn bán có chút thời điểm vẫn là muốn kiên định. Viên Tiêu Lâu đáp ứng rồi này bút đơn tử, như vậy kế tiếp phải làm sự tình. Cũng chính là đặc biệt nhiều. Đầu tiên muốn đem này đó yêu cầu đồ vật, đều chuẩn bị tốt, Viên Tiêu Lâu vẫn là cho chính mình định ra thời gian. Chương 145 đại quy mô gieo trồng. Tuy rằng đối phương cũng nói không nóng nảy, chính là chính mình định ra thời gian, như vậy có thể càng có ước thúc lực. Làm buôn bán là chú ý danh dự thứ này, chính là dựa vào ước thúc lực mà được đến. Nếu không có ước thúc lực, còn nói cái gì sẽ làm tốt lắm đâu. Đây là căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Viên Tiêu Lâu từ ngày này bắt đầu, thật là vội không được, chủ yếu là chính mình đóa hoa còn không có trường hảo. Này đó đóa hoa trên cơ bản đều là vừa rồi gieo, muốn trường hảo còn cần nhất định thời gian. Chính là đóa hoa đơn đặt hàng chính là như vậy, căn bản chính là không thể sốt ruột, cho nên Viên Tiêu Lâu mới muốn nhiều loại một ít. Viên Tiêu Lâu đem chính mình hậu hoa viên, đều loại thượng đủ loại đóa hoa, đương nhiên hoa hồng nhu cầu lớn nhất, vẫn là nhiều loại một ít, này đó đóa hoa ở trong tay chính mình, không cần 2-3 tháng là có thể đủ nở hoa. Này cũng coi như là ngắn nhất. Dù sao ở Viên Tiêu Lâu nhận chi chung, hoa hồng như vậy trong thời gian ngắn, có thể nở hoa, là thực không dễ dàng. Hơn nữa hoa hồng cũng là tương đối kiểu quý đoá hoa, rất nhiều thời điểm đều là đã chịu, đủ loại hạn chế. Như vậy liền như vậy định ra tới, Viên lão bản thật đúng là chính là một cái, đối chính mình phi thường nghiêm khắc người a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, rốt cuộc như vậy, mới có thể làm được tốt nhất ta cũng là hy vọng làm được thực hảo. Viên lão bản hiện tại có như vậy đại sản nghiệp, đã là thực ghê gớm, theo ta thấy Viên lão bản năm nay hẳn là cũng chính là 20 tuổi đi. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền có như vậy thành tựu, Lý Mỗ người thật là rất bội phục. Viên Tiêu Lâu như cũng là khiêm tốn cười, ta cũng là luôn có người hỗ trợ, cho nên tính thượng là vận khí tốt đi. Hai người cho nhau khiêm tốn cùng khen tặng hai câu, Viên Tiêu Lâu cũng liền tặng người đi ra ngoài, ám ảnh xoay người rời đi. Chuyển qua một cái góc đường, ám ảnh nhẹ nhàng thở ra, này cũng thật là rất có áp lực, đặc biệt là đối mặt Viên Tiêu Lâu. Cũng may ám vệ vẫn luôn là tương đối bí ẩn, cũng không như thế nào xuất hiện quá, cho nên mới sẽ như vậy thuận lợi. Hiên Viên Thần Du tương đối vừa lòng cái này đáp án, bọn họ đương nhiên sẽ không cấp Viên Tiêu Lâu mang đến phiền toái, ngược lại sẽ làm Viên Tiêu Lâu, tại đây đơn tử mặt trên, rất lớn kiếm một bút. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy bất an, chính là như vậy bất an, Hiên Viên Thần Du sẽ không làm nó liên tục đi xuống. Hai tháng lúc sau, Viên Tiêu Lâu đúng hạn giao hàng, đương nhiên một đoạn này thời gian, chính mình tuy rằng cảm thấy mệt cũng phong phú. Rốt cuộc đối với tương lai mà nói, chính mình hiện tại cũng là ở lót đường, mấy ngày nay, chính mình cơ hồ là dậy sớm vẫn ngủ. Chính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chuyện nên làm, chính mình đã làm không sai biệt lắm, về sau là thực nhẹ nhàng. Viên Tiểu Hoa đau lòng nhìn chính mình tỉ tỉ, liền như vậy gầy một vòng, tỉ tỉ, ngươi ăn nhiều một chút. Vương Hồng Hà cũng như mày, như thế nào gầy nhiều như vậy à, ta còn là làm không tốt, ta đi tiểu lầu học tập một chút đi. Nhiều cho các ngươi đổi dạng làm, các ngươi khả năng ăn còn tốt một chút, chút thành tiểu không ở nhà, ta cũng không thể cho các ngươi gầy thành bộ dáng này. Vương Thẩm, ta thật sự không có việc gì, ta chỉ là trong khoảng thời gian này, có điểm quá mệt mỏi mà thôi, quá một thời gian thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu biết chính mình tình huống, điển hình cái loại này đại tiểu thư thân thể, hoàn toàn là thích hợp ăn ngủ đến. Cho nên hiện tại mảnh khảnh một ít, cũng là có thể lý giải, rốt cuộc này hai tháng thật là thực vất vả. Tới đồ vật, cùng với mặt khác mà, đều khai khẩn ra tới, Viên Tiêu Lâu có thể đại quy mô gieo trồng. E giờ, ám ảnh lại nhìn đến Viên Tiêu Lâu thời điểm, đều ngây ngẩn cả người, Viên lão bản ngươi này gầy thật nhiều a, có phải hay không ta đơn đặt hàng quá lớn, cho nên quá vất vả. Ta đều nói, chúng ta chủ tử không nóng nảy. Viên lão bản như vậy vất vả, ta cũng là cảm thấy băn khoăn, Viên lão bản hoàn toàn có thể nói ra, đem cái này nhật tử hoãn lại, hơn nữa chúng ta ngay từ đầu cũng hoàn toàn không hy vọng, dùng chuyện này bức bách Viên lão bản. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, cũng không hoàn toàn là, ta chỉ là làm một ít, chính mình yêu cầu làm sự tình. Cái này đơn tử là rất lớn, ta cũng là yêu cầu làm rất nhiều chuyện, chính là ta cũng yêu cầu làm rất nhiều chuyện khác. Viên Tiêu Lâu nhìn ám ảnh, không biết Lý công tử tính toán, làm chúng ta như thế nào đem này đó đoá hoa đưa đến. Mặt khác trong phủ ở nơi nào, là Lý công tử mang theo chúng ta qua đi, vẫn là chính chúng ta qua đi đâu. Nga, chúng ta có xe, cũng có người, chỉ cần đem này đó đoá hoa cho ta, không cần đưa qua đi. Tới nơi này phía trước, ám ảnh liền tìm đến Viên Tiêu Lâu khẳng định là chuẩn bị tốt, chỉ là yêu cầu hắn đưa trở về. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ám ảnh vội vàng lấy ra một sấp ngân phiếu, này đó là dư lại đôi khoản, hợp tác vui sướng. Nếu nhà ta chủ tử yêu cầu, chúng ta còn sẽ từ nơi này đặt hàng hoa hồng, lần này đa tạ Viên lão bản tín nhiệm. Hiên Viên Thần Du thời gian rất lâu, đều không có nhìn đến Viên Tiêu Lâu, cũng không biết Viên Tiêu Lâu đang làm cái gì. Ám ảnh mang theo này đó hoa hồng trở về, Hiên Viên Thần Du cũng liền không sai biệt lắm, đã biết vì cái gì không thấy người. Chủ tử, Tiểu Lâu tiểu thư trong khoảng thời gian này, mảnh khảnh không ít, ta cảm thấy là cái này đơn tử quá lớn. Hiên Viên Thần Du nhìn này đó hoa hồng, ta đi xem, ngươi trước đem này đó đều phóng hảo. Tái kiến Hiên Viên Thần Du thời điểm, Viên Tiêu Lâu đem cửa hàng của mình, trang trí rất đẹp. Đóa hoa trước nay đều là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui đồ vật, này đó chỉ có làm người cảm thấy đẹp, mới có càng nhiều người tới mua sắm. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu bộ dáng, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào gầy nhiều như vậy? Ta khai ra một miếng đất, dùng để gieo trồng này đó đóa hoa, ta yêu cầu càng nhiều địa phương, cũng yêu cầu lớn hơn nữa sản lượng. Viên Tiêu Lâu tiếp tục đùa nghịch mấy thứ này, Hiên Viên Thần Du thật sự là xem bất quá đi, một phen đem người kéo qua tới. Hảo, ngươi đều vất vả như vậy, những việc này liền giao cho người khác đi làm đi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Viên Tiêu Lâu nhìn lôi kéo chính mình tay này đôi tay, thật không biết còn có thể đủ nói cái gì cho phải. Tuy rằng không phải cái loại này, thật sự phi thường cẩn thận thời đại, chính là cũng là chú ý, nam nữ thụ thụ bất thân. Hai người không phải bất luận cái gì quan hệ, chỉ là đơn giản bằng hữu, như vậy thân mật thật sự hảo sao. Viên Tiêu Lâu chịu chịu chính mình tay, còn không có chịu động, cái kia thần du, ngươi như vậy lôi kéo ta không hảo đi. Hiên Viên Thần Du vội vàng đem chính mình lấy tay về, ta chỉ là có chút lo lắng, xem ngươi tựa hồ thực vất vả. Ta còn hảo, ta cảm thấy quá thật sự phong phú, tuy rằng các ngươi nhìn thực vất vả, ta không cảm thấy nhiều vất vả. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hơn nữa ta lúc này đây, cũng hoàn thành một cái đại đơn tử, ta hiện tại thật cao hứng. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, hôm nay là ngày lành, đại gia cùng đi Bạch Tề địa phương ăn cơm thế nào. Kỳ thật ta tình huống hiện tại, ta là không tán thành ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, ở ta còn không có đứng vững gót chân phía trước, ta cảm thấy ngươi cùng ta đi ra ngoài, sẽ chọc phiền toái. Ta không phải nói muốn cự tuyệt hảo ý của ngươi, ngươi mời ta, ta cũng cảm thấy thật cao hứng. Viên Tiêu Lâu tỏ vẻ có thể lý giải, vậy ở nhà ta đi, chờ một lát ngươi đi đem Bạch Tề bọn họ đi tìm tới. Xem cửa hàng Tiểu Vương gật gật đầu, nhanh chóng chạy ra đi, hắn cũng là từ trong thôn rời đi. Viên Tiêu Lâu cơ hồ mang theo có thể mang theo, tất cả mọi người lại đây, cũng là hy vọng bọn họ quá đến hảo. Hôm nay buổi tối muốn chúc mừng cái gì? Không biết ta có phải hay không có cái này vinh hạnh, cùng nhau tham dự một chút đâu. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Mễ Nguyên, lập tức mặt mày hớn hở, ngươi thế nhưng cũng lại đây, ta thật là rất cao hứng. Ta tới giới thiệu một chút, cái này là Hiên Viên Thần Du, cũng chính là Đại Hoàng Tử, cái này là Trác Bội Ngọc, là ta đối tác. Mễ Nguyên ngây ra một lúc, đầu tiên là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như thế nào Viên Tiêu Lâu sẽ như vậy giới thiệu Hiên Viên Thần Du. Theo lý mà nói, hai người kia rất quen thuộc, Viên Tiêu Lâu cũng nên là từ lúc bắt đầu, liền cái gì đều đã biết đi. Không thể nào hiện tại Viên Tiêu Lâu mới biết được, Hiên Viên Thần Du rốt cuộc là cái gì thân phận, hơn nữa ngữ khí cũng thực xa lạ. Mễ Nguyên nhìn Hiên Viên Thần Du, lại nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, thật sự là không biết đã xảy ra cái gì. Viên Tiểu Hoa nhìn Mễ Nguyên vẻ mặt mạc danh, liền biết hắn khẳng định là cảm thấy tò mò, nhưng này đã là sự thật. Buổi tối cùng nhau ăn cơm, chờ một lát Tiểu Hoa ngươi đi về trước, làm thím nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon đồ vật. Hôm nay khách nhân có điểm nhiều, Mễ Nguyên ngươi tính toán ở tại nhà ta bên trong sao? Như vậy cũng phương tiện chúng ta ngày thường lẫn nhau chiếu cố. Mễ Nguyên đương nhiên là thực tán đồng, ta còn sợ, chính mình trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thích hợp địa phương đâu. Ta đem này đó dược liệu đều mang lại đây, lúc này đây vẫn là muốn tiếp tục phiền toái ngươi, bất quá lần này ta muốn trả tiền. Ngươi tùy tiện thế nào, chờ ngươi kiếm tiền rồi nói sau, ngươi tính toán ở địa phương nào khai một cái tiệm thuốc. Ta xem các ngươi ra đối diện vừa lúc liền phải ra tay, ta cũng suy xét, bất quá cái này địa phương thật là quá quý. Cùng tiểu địa phương bất đồng, trong hoàng thành mặt tấc đất tấc vàng, một cái cửa hàng là yêu cầu rất nhiều tiền. Hiện tại Mễ Nguyên tiền còn chưa đủ, cho nên cũng có chút khó xử, bất quá cái này địa phương là thật sự thực không tồi. Viên Tiêu Lâu vô vô ngực, yên tâm hảo, này đó giao cho ta tới xử lý, coi như ngươi từ ta nơi này mượn. Mễ Nguyên cũng không phải làm ra vẻ người, tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm, chỉ là tưởng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Đều nhớ kỹ, ta sẽ toàn bộ đều còn cho ngươi, ngươi hiện tại thoạt nhìn quá đến còn xem như thực không tồi a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, xem như đi, cũng là vất vả hảo một thời gian, bất quá sau sẽ nguyên lai càng tốt. Ta liền biết ngươi sẽ tìm ta cho ngươi lưu hảo địa phương, tùy thời đều chuẩn bị ngươi đã đến. Mễ Nguyên cười khẽ, ngươi như vậy hiền huệ, ta thật đúng là chính là muốn đem ngươi cưới về nhà, ngươi nói ngươi như thế nào liền không thích ta đâu. Nga đúng rồi, Trác Bội Ngọc. Ta kêu Mễ Nguyên, ta là cái đại phu, tính toán khai cái tiệm thuốc. Trác Bội Ngọc đối với Mễ Nguyên gật gật đầu, buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi hiện tại ai đều phải giúp một phen. Ta chỉ là giúp ta cảm thấy hẳn là muốn giúp đỡ người, các ngươi đều là bằng hữu của ta sao có thể không hỗ trợ. Nói nữa, ta tin tưởng các ngươi thực lực, ta hiện tại giúp các ngươi cũng đều có thể còn trở về. Chương 146 đệ nhất bút sinh ý làm thành. Như vậy một loại trao đổi phương thức, nhưng thật ra là mọi người cảm thấy, yên tâm thoải mái rất nhiều. Đơn thuần bị người giúp đỡ, những người này tôn nghiêm, cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép, cho nên Viên Tiêu Lâu cách làm, vẫn là tương đối chính xác. Viên Tiêu Lâu biết rõ điểm này, giúp đỡ bọn họ đồng thời, lại không có cho bọn hắn cái loại này, bị đồng tình cảm giác. Buổi tối ăn cơm mọi người, còn là phi thường nhiều, cũng là vì chúc mừng cái này đại đơn tử thành công, càng là vì cấp Mễ Nguyên đón gió. Mặt khác còn có chính là, hôm nay nhất đáng giá chúc mừng một sự kiện, Trác Bội Ngọc bán ra chính mình đệ nhất khối ngọc bội, kia ngọc bội chính là hoa hồng hình dạng, chậm rãi, sẽ có càng ngày càng nhiều người, bắt đầu thích Trác Bội Ngọc ngọc bội. Bởi vì Viên Tiêu Lâu giúp đỡ nghĩ ra được một câu thực tốt, giới thiệu mấy thứ này nói. Ngươi thật sự quá thông minh, thế nhưng có thể nghĩ đến, nói như vậy, ta đều cảm thấy thực tâm động. Ngươi như vậy vừa nói, cái kia công tử liền trực tiếp mua đi rồi, phỏng chừng là đưa cho Âu Yếm cô nương đi. Chiều nay thời điểm, Viên Tiêu lâu vốn là tính toán đóng cửa, chắc Bội Ngọc cũng là cho rằng sẽ không có sinh ý. Kết quả không đợi đóng cửa, liền tới rồi một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang, người này vừa thấy trong nhà liền tương đối giàu có. Mặc đều là thực không tồi, cũng là rảnh rỗi không có việc gì, từ hạ nhân bồi lại đây nơi này dạo một dạo mà thôi. Chắc Bội Ngọc tay nghề, vẫn luôn là thực hảo, không nói là xảo đoạt thiên công, cũng đã thực tiếp cận. Hoa hồng điêu sinh động như thật, người này thấy được cũng cảm thấy yêu thích không buông tay, nhưng là cảm thấy giá quá quý. Bình thường ngọc bội, căn bản là sẽ không có như vậy giá cả, này cũng không phải cái gì đặc biệt tốt ngọc. Hiện tại Trác Bội Ngọc còn không có biện pháp, mua được quá tốt ngọc, cho nên cũng là không có biện pháp, đương nhiên càng tốt ngọc, liền phải bán đến càng quý. Trác Bội Ngọc nghe theo Viên Tiêu lâu ý kiến, cũng không có cho chính mình tay nghề giảm giá. Viên Tiêu lâu nguyên bản ý tứ là, nếu cho chính mình đồ vật định giá quá thấp, như vậy mọi người liền nhận đồng cái này giá cả. Liền tính là trướng giới, khả năng cũng không có biện pháp trướng rất nhiều, cho nên hiện tại vẫn là yêu cầu một cái giá cao cách. Đem chính mình đồ vật, định vị ở cao giá cả mặt trên, muốn giáng xuống liền thật sự không dễ dàng. Viên Tiêu lâu cùng Trác Bội Ngọc nói qua, thủ nghệ của hắn là thứ tốt, cho nên tuyệt đối phải có một cái thích hợp giá cả. Làm chính mình không thể hạ giá, đây mới là làm buôn bán cơ bản nhất đến đồ vật, bởi vậy ngay từ đầu định giá có chút cao. Nhưng là Viên Tiêu lâu nói một câu nói chuyện này vĩnh không điêu tàn đóa hoa giống nhau, nháy mắt cái kia công tử đã bị thuyết phục. Tuy rằng giá cả rất cao, vẫn là mua tới này khối ngọc bội, hơn nữa phỏng trừng thức mau, này ngọc bội liền sẽ chạm tay là bỏng. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, nếu là đã có tốt bắt đầu, kế tiếp sự tình cũng liền dễ dàng. Hôm nay là ngày lành, đại gia nhất định phải ăn uống tận hứng, mặc kệ là ai đều không cần khách khí. Chính mình vất vả thời gian dài như vậy, được đến ứng có hồi báo, hơn nữa đối phương cũng thực đáng giá tin cậy. Tình huống như vậy, đương nhiên cũng là tốt nhất, Viên Tiêu lâu cảm thấy phi thường may mắn, có thể như vậy thuận lợi hoàn thành hết thảy. Hiên Viên Thần Du như mày, hắn không phải thực thích, Viên Tiêu lâu cùng người khác quá mức tới gần bộ dáng. Chính là Viên Tiêu lâu hơi chút uống nhiều một chút rượu, liền sẽ trở nên có chút không quá giống nhau, có thể là uống say, khả năng cũng là không uống say. Cùng Mễ Nguyên còn có Trác Bội Ngọc, đều là kề vai sát cánh, tình huống như vậy, thật là làm Hiên Viên Thần Du không cao hứng. Chính là Hiên Viên Thần Du hiện tại, không có bất luận cái gì nói chuyện tư cách, chỉ có thể đủ như vậy xa xa mà nhìn mà thôi. Tỷ tỷ ngươi uống quá nhiều, ánh trăng mang theo tỷ tỷ đi vào nghỉ ngơi, thì mấy thứ này thu đi. Viên Tiêu lâu không cho phép Viên Tiểu Hoa hiện tại uống rượu, cho nên Viên Tiêu lâu là này bữa cơm, số ít thanh tỉnh người. Hiên Viên Thần Du muốn đi theo qua đi nhìn xem, bị Viên Tiểu Hoa ngăn lại tới, tỷ tỷ của ta quên ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Nếu đã quên ngươi, liền tỏ vẻ nàng tạm thời là không nghĩ muốn cùng ngươi, có bất luận cái gì nói. Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có thể đủ nhấp nhấp miệng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên kia Mễ Nguyên cùng Trác Bội Ngọc, này hai cái thực trứng mắt. Mễ Nguyên mơ hồ hồ, cảm thấy có chút không thể hiểu được, ngươi xem ta làm cái gì? Mạch Ngọc là hoàng tử. Kỳ thật ngay từ đầu, Viên Tiêu lâu nói cái gì đều biết đến, Mễ Nguyên nên không sai biệt lắm có thể hiểu biết. Hơn nữa ở cái này nhân thân thượng, nhìn đến cái kia ngọc bội, đích sắc cũng không phải thuộc về người thường cái loại này. Mễ Nguyên tuy rằng không có tiếp xúc cái gì hoàng thân quốc thích, nhưng cũng biết, điều khác Hiên Viên hai chữ ngọc bội, tuyệt đối không phải giống nhau đồ vật. Cho nên nói, người này là hoàng thân quốc thích, cũng là nguyên bản đoán trước bên trong. Ngươi có thể hay không cách xa nàng một chút? Ngươi nếu không có ý tứ này, luôn dựa vào gần tiểu lâu làm cái gì? Nhìn đến chính mình bị nhận ra tới, Hiên Viên Thần Du cũng không nghĩ muốn nói gì, liền như vậy nhìn đối diện người. Mễ Nguyên mở ra tay, ngươi cảm thấy ta hẳn là ly xa một chút, chính là tiểu lâu không phải như vậy cho rằng. Hơn nữa ngươi cũng nên phải biết rằng, ta cùng tiểu lâu nhận thức rất dài thời gian, ta mang muốn hỏi một chút ngươi. Mễ Nguyên meo lại đôi mắt, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta liền biết ngươi vốn là không thành vấn đề, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã sớm hảo. Ngươi nếu hảo, như thế nào bất hòa tiểu lâu nói rõ ràng những việc này? Mễ Nguyên cảm thấy, lừa gạt là thật không tốt, đặc biệt là Viên Tiêu lâu đối người này tốt như vậy dưới tình huống. Hiên Viên Thần Du sắc mặt thật không tốt, này cùng ngươi có quan hệ gì? Đây là chuyện của chúng ta mà thôi. Ngươi tốt nhất rời đi tiểu lâu là của ta, người khác đừng nghĩ muốn mơ ước, các ngươi nhận thức sớm lại như thế nào? Mễ Nguyên cười lạnh, nàng có ý nghĩ của chính mình, ngươi nói là của ngươi, liền thật là ngươi sao? Hiên Viên Thần Du sắc mặt càng khó xem, không cần phải ngươi ở chỗ này nói ra nói vào, ta biết hẳn là như thế nào làm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào cảm thấy, ta tựa hồ là bỏ lỡ rất nhiều đâu. Hơn nữa các ngươi nói đi là đi, cũng căn bản không cùng ta nói một tiếng, như thế nào hết thảy đều như vậy đột nhiên. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói Viên Tiêu Lâu ăn vong ưu thảo, rất nhiều đều biến hóa. Mễ Nguyên Tưởng cũng biết, khẳng định là hai người kia chi gian, xuất hiện cái gì vấn đề, bằng không sẽ không như vậy. Chắc Bội Ngọc say khướt đánh cái rượu cách, nói cái gì đâu. Vong ưu thảo là thứ gì a? Không có gì, chỉ là ngươi uống say, Đại Cùng Cẩm ngươi đưa hắn trở về, cho hắn uống một chút giải rượu trà. Đại Cùng Cẩm lên tiếng, vội vàng đem người đỡ đi trở về, uống say xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Ở cái này địa phương, nếu cảm lạnh liền tương đối phiền thoái, tuy rằng hiện tại trong nhà có cái đại phu, cũng không thể như vậy tùy ý. Tiểu Lâu tựa hồ gầy rất nhiều, các ngươi này đó thời điểm nhật tử đều làm gì đâu. Ta như thế nào cảm thấy ngươi? Nhóm thực vất vả. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, tỷ tỷ là như vậy hy vọng, cũng thật là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tỷ tỷ thực vất vả, chính là tỷ tỷ một chút đều không như vậy cho rằng, ta muốn hỗ trợ cũng không có cách nào. Viên Tiêu Lâu muốn làm sự tình, Viên Tiểu Hoa trước nay cũng chưa biện pháp cấp ý kiến, đây cũng là thực tự nhiên tình huống. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, vẫn là như vậy thích cậy mạnh à, ta cũng cảm thấy như vậy Tiểu Lâu, thực làm người thích. Ngươi muốn chiếu cố tỷ tỷ ngươi, không thể đủ làm tỷ tỷ ngươi, luôn là như vậy vất vả. Viên Tiểu Hoa nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, vốn là không cần, tỷ tỷ vốn dĩ kế hoạch không phải như thế. Tỷ tỷ trước kia cùng ta nói rồi, càng hy vọng ở trong thôn mặt, cùng ngươi thành thân, sau đó trở ra, như vậy còn có ngươi hỗ trợ. Nếu ngươi có thể khôi phục, nhưng là nghĩ không ra phía trước hết thể là tốt nhất, như vậy là có thể đủ vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau. Đương nhiên tỷ tỷ ý tưởng là thực hảo, chính là hết thể đều không phải như vậy đi, ngươi lừa gạt nàng. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, ta biết đều là ta sai, ta chỉ là sợ tỷ tỷ ngươi không cần ta. Ta nói đều là thật sự, ta thấy đến nàng thời điểm, liền quyết định đời này chỉ cưới nàng một người. Tỷ tỷ ngươi là công chúa, là hoàng hậu sinh hạ nữ nhi, có được hiện tại thái tử hẳn là có đồ vật. Hiên Viên Thần Du dừng một chút, nếu nàng biết ta tình huống, rốt cuộc sẽ ở đâu sao tưởng đâu. Nàng sẽ cảm thấy ta ở ngươi dùng nàng. Ta thực sợ hãi nàng như vậy cho rằng, ta cảm thấy nàng nên vô ưu vô lự tồn tại, nhưng là ta không phải phi cái kia vị trí không thể. Mễ Nguyên nâng lên tay tới đánh gãy bọn họ hai cái, ta có phải hay không nghe được cái gì, vốn dĩ không nên nghe. Ngươi nói Viên Tiêu Lâu là cái gì? Là công chúa, vẫn là hoàng hậu sinh, hoàng thượng đích nữ phải không? Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, là, ta cũng là sau lại mới biết được, ta thấy được cái kia ngọc bội. Ta ngay từ đầu liền cảm thấy, Tiểu Lâu không có khả năng là một cái, bình thường nông gia nữ, không nghĩ tới sẽ là công chúa. Tuy rằng phụ thân ngươi dạy dỗ giống nhau, cũng không có dạy dỗ mấy năm, chính là Tiểu Lâu thật sự thực ưu tú. Mễ Nguyên hơn nửa ngày, vẫn là không có thể tiêu hóa rất như vậy khó tin tưởng sự tình. Chính mình vẫn luôn cùng công chúa là bằng hữu. Tuy rằng Mễ Nguyên là một cái, thực thích thích hứng trong mọi tình cảnh người, chính là tin tức này, vẫn là làm người cảm thấy, quá mức chấn kinh rồi. Mễ Nguyên là thật sự không có biện pháp, dễ dàng như vậy tiếp thu chuyện này, chính là Hiên Viên Thần Du một chút lừa gạt hắn lý do đều không có. Hiên Viên Thần Du là sau lại mới biết được, điểm này Mễ Nguyên đương nhiên là tin tưởng, hắn thời gian dài như vậy cũng không biết. Chính là nếu là công chúa, như thế nào sẽ tới chúng ta trong thôn? Chúng ta nơi đó chính là thực xa xôi. Mễ Nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng, chính mình vẫn luôn làm bằng hữu người, thế nhưng còn có thể là công chúa, lại còn có xa như vậy. Ngươi cảm thấy kinh ngạc là bình thường, ta cũng cảm thấy thực kinh ngạc, chính là Hoàng gia Ngọc Bội là sẽ không có giả. Hiên Viên Thần Du kỳ thật cũng cảm thấy thực không thể lý giải, nhưng là hắn tin tưởng Viên Tiêu Lâu, huống chi chính mình tra được đồ vật, cũng xác thật là có vấn đề. Nếu Viên Tiêu Lâu không phải công chúa nói, sao có thể biết? 20 năm trước những cái đó sự tình đâu. Mễ Nguyên từ khiếp sợ chung, dần dần khôi phục, chính là xa như vậy, lúc ấy là tình huống như thế nào a? Hiên Viên Thần Du mắt trợn trắng, ta lúc ấy cũng bất quá vài tuổi mà thôi, ta sao có thể biết. Chương 147 đều là ngươi sai. Mễ Nguyên ho khan một tiếng, điều này cũng đúng, ngươi khẳng định cũng không biết, ngươi như thế nào khẳng định sẽ không có giả. Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Lâu a, này đó đều là Tiểu Lâu chính mình nói, đâu có thể là giả. Mễ Nguyên nhướng mày, nàng nói như vậy, ngươi liền đều tin. Ngươi này cũng quá dễ dàng đuổi rồi đi. Ta tin tưởng Tiểu Lâu nói ta liền tin tưởng, nàng biết hết thể sự tình, nói ngươi khả năng cũng không tin. Nhưng là ta cảm thấy, Tiểu Lâu khẳng định là trời cao phái tới, cứu vớt cái này địa phương người, ta tin tưởng nàng cùng tiên nữ giống nhau, biết tương lai cùng qua đi. Mễ Nguyên nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, thật là không biết, hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Biết Hiên Viên Thần Du thích người này, chính là cũng không biết, thế nhưng thích đến cái này phân thượng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu là tốt nhất, nhất định là trời cao cho chính mình tiên nữ. Mễ Nguyên là thật sự không lời nào để nói, nếu ngươi như vậy tưởng, ta cũng không có biện pháp, nhưng là ngươi quá khoa trương. Bạch Tê đánh cái rượu cách, thật là như vậy, tiểu lâu thật là rất lợi hại, cái gì đều biết. Thế nhưng đều biết, tỷ tỷ của ta là chết như thế nào, ta tìm nhiều người như vậy tra xét thời gian dài như vậy, đều không có thể tra được kết quả, nàng liền biết. Bạch Hồng bất đắc dĩ đỡ Bạch Tê, ta cảm thấy chuyện này, vẫn là không cần như vậy tùy ý nói tương đối hảo. Bạch Hồng nhìn thoáng qua Vương Tiểu Thiên bọn họ, Vương gia người lập tức hiểu ý rời đi, cũng đem những người khác mang đi. Này đương nhiên là yêu cầu bảo mật, mấy câu nói đó là có thể đủ nghe ra tới, Viên Tiêu Lâu biết rất nhiều bí mật. Đều nói biết đến bí mật càng nhiều, người cũng liền chết càng nhanh, đại gia đương nhiên cũng không hy vọng nàng có việc nhi. Bạch Tề mơ mơ màng màng tiếp theo nói, ta vẫn luôn cảm thấy, Tiểu Lâu có bản lĩnh, ta còn muốn che chở nàng. Kết quả nàng cùng ta nói, như vậy nhiều đồ vật đều là ta không biết, hơn nữa nàng nói rất nhiều. Ta cảm thấy rất có đạo lý sự tình. Bạch Hồng an ủi vô vô Bạch Tề, hảo, ngươi uống nhiều, ngủ một giấc đi, tiểu hoa nhà ngươi có giải rượu trà sao? Ngọc Lộ, kia một ít giải rượu trà lại đây, Bạch Tề đại ca không có việc gì đi. Ta thấy thế nào hắn say rất lợi hại. Cũng là vì tiểu lâu cao hứng mà thôi, không có việc gì, không cần vì hắn lo lắng, hắn trước kia cũng là thường xuyên như vậy. Hiện tại là hảo, không muốn thời điểm, không có gì người buộc Bạch Tề, chính là phía trước là bất đồng. Bạch Tề cũng là vì chính mình, làm ra rất nhiều sự tình, muốn tận khả năng, làm chính mình sinh ý càng tốt. Đương nhiên Bạch Tề cũng là cùng điểm mấu chốt, tuyệt đối không có khả năng đem chính mình điểm mấu chốt phóng đến càng thấp là được. Tỷ tỷ có phải hay không tiên nữ không biết, tỷ tỷ thật là có, không tầm thường thân phận, chúng ta biết là công chúa. Tỷ tỷ không cho chúng ta nói, hơn nữa tỷ tỷ cho rằng, đây đều là chuyện quá khứ, tạm thời không nghĩ muốn nhắc tới. Tỷ tỷ vẫn luôn nói, ta cùng ca ca đều là nàng người nhà. Chúng ta hết thể mới là quan trọng nhất. Viên Tiểu Hoa cười khẽ, ta vẫn luôn cảm thấy, tỷ tỷ là tốt nhất, hiện tại cũng vẫn là như vậy cảm thấy. Hiên Viên Thần Du đối này thực nhận đồng, tỷ tỷ ngươi đương nhiên là tốt nhất, hơn nữa không có ai so được với nàng. Cho nên ta phải cho tỷ tỷ ngươi, hết thể vốn di thuộc về nàng đồ vật, bao gồm cái kia trí cao vô thượng vị trí. Mễ Nguyên Phi thường kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thần Du, ý của ngươi là, ngươi muốn cho nàng làm hoàng đế. Sao có thể đâu? Trước không nói, các triều thần. Chưa chắc sẽ tiếp thu như vậy một cái công chúa, liền tính là tiếp nhận rồi, công chúa cùng hoàng tử cũng là bất đồng. Ngươi muốn đem một cái công chúa, đưa đến vương tòa thượng, đó là tuyệt đối không có khả năng, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng đi, ngươi muốn nói ngươi đoạt quyền, ta nhưng thật ra tin tưởng. Hơn nữa ngươi cũng là có cái này là ngươi, cùng thái tử đấu tranh. Ta là có năng lực này, ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng là ta phải cho nàng tốt nhất hết thảy. Hiên Viên Thần Du là như vậy cho rằng. Cũng là như vậy tính toán làm, hơn nữa làm tốt rất nhiều trải chăn. Mễ Nguyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là điên rồi à, loại này ý tưởng, đều là kẻ điên mới có. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, vì người ta thích, ta thực nguyện ý trở thành một cái kẻ điên. Viên Tiểu Hoa biết Viên Tiêu Lâu là thích Hiên Viên Thần Du, bằng không sẽ không đem rất nhiều chuyện đều kế hoạch tốt như vậy. Chính là cũng chính là bởi vì như vậy, đương Viên Tiêu Lâu biết, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn lừa gạt chính mình thời điểm, là thật sự phi thường không cao hứng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thất vọng, cảm thấy chính mình đã từng làm hết thảy, đều là phí công, cảm thấy chính mình thực ngu xuẩn. Hiện tại Viên Tiêu Lâu làm ra như vậy quyết định, Viên Tiểu Hoa cảm thấy, đây là chính xác nhất lựa chọn. Ta sẽ không giúp ngươi, ta biết ngươi là thiệt tình, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi, bởi vì tỷ tỷ không nghĩ như vậy. Tỷ tỷ của ta làm ra bất luận cái gì quyết định, đây đều là chuyện của nàng, nàng sẽ suy xét muốn hay không cùng ngươi cùng nhau. Bạch Tế nghe được này một câu, ta không nghĩ muốn hắn. Người này chính là không đáng tin, ngày thường liền rất giảo hoạt. Hiên Viên Thần Du hừ một tiếng, quản hảo nhà ngươi cái này, như thế nào uống say còn nói nhiều người như vậy không thích nghe nói. Ta tuy rằng là giảo hoạt, ta cũng rất nhiều nghi, ta liền không phải cái gì người tốt, nhưng là ta đối Tiểu Lâu là thiệt tình. Bạch Hồng nhíu môi, ta cảm thấy cái này rất khó nói a, ngươi chính là có phía trước sự tình. Hiên Viên Thần Du mắt trợn trắng, cùng các ngươi có quan hệ gì? Quản hảo tự mình sự tình là được. Bạch Hồng này liền không thích nghe. Mặc kệ nói như thế nào, này đó đều là ngươi sai lầm, ngươi còn rào biện. Ta không có rào biện, ta chỉ là cảm thấy, rất nhiều sự tình, đều là cùng chuyện của nàng mà thôi. Ta là làm sai, chính là ta cũng sẽ bổ cứu ta làm sai hết thể sự tình, làm hết thể đều trở nên hào lên. Bạch Hồng đánh giá một chút Hiên Viên Thần Du, hắn từng có cái loại này cầu mà không được khổ sở, cho nên hắn biết, một phần cảm tình là cỡ nào khó khăn. Đặc biệt là người mình thích, cùng chính mình lưỡng tình tương duyệt thời điểm, càng là như thế. Kỳ thật Bạch Hồng cũng rất khó tưởng tượng, nếu chính mình bị Bạch Tề ghét bỏ, kia sẽ là tình huống như thế nào. Bạch Hồng cảm thấy, kia khẳng định là một cái thiên đại tai nạn, làm người cảm thấy đặc biệt thất vọng tai nạn. Cho nên nào đó trình độ mà nói, Bạch Hồng vẫn là đối Hiên Viên Thần Du, tương đối đồng tình, tiền đề là hắn không thương tổn Viên Tiêu Lâu. Bạch Hồng có thể nhìn ra được tới, Hiên Viên Thần Du là thật sự thực thích Viên Tiêu Lâu, thích đến có thể làm bất cứ chuyện gì. Người cả đời, có thể tìm được người mình thích, là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Hiên Viên Thần Du lo lắng nhìn thoáng qua, bên kia Viên Tiêu Lâu tình huống, cũng thực hy vọng có thể đi xem nàng. Bất quá nhìn Viên Tiểu Hoa phòng bị lợi hại như vậy, phòng trừng chính mình cũng là không có bất luận cái gì khả năng. Viên Tiêu Lâu là mơ mơ màng màng, bị ánh trăng đưa trở về lúc sau, cũng liền an tĩnh rất nhiều, chính là còn cảm thấy khác. N. B. F. Đi rồi hơn nửa ngày, đều không có tìm được thủy, ánh trăng hỏi nàng, nàng cũng cái gì đều không nói, thật sự khó xử người. Ánh trăng cũng chỉ hảo nhắm mắt theo đuôi đi theo, kết quả không nghĩ tới đi một chút, thật đúng là chính là đi tới nhà ăn bên trong. Tiểu thư một hai phải ra tới, ta hỏi nàng muốn cái gì, nàng cũng không nói, nhị tiểu thư, ta thật là không có biện pháp. Không có việc gì, làm nàng ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi, tỷ tỷ ngươi muốn cái gì đồ vật. Ta làm ánh trăng cho ngươi lấy. Viên Tiêu Lâu mơ mơ màng màng, uống nước, ta khát, tiểu hoa, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi như thế nào không trở về phòng ngủ? Hiện tại khi nào? Ta nhớ rõ cơm nước xong thật dài thời gian đi, nên là ngủ lúc. Viên Tiểu Hoa nhìn nhìn thời gian, là không còn sớm, hảo tỷ tỷ, ngươi uống thủy ngoan ngoãn đi ngủ hảo sao? Viên Tiêu Lâu rủi rủi mắt, ta uống rượu lúc sau sẽ tương đối cao hứng, một chốc ngủ không được a. Vậy trở về nằm trong chốc lát, ngươi là thật sự không uống ít, hy vọng ngươi ngày mai sẽ không cảm thấy khó chịu. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, chính là ta còn là cảm thấy không nghĩ phải đi về, ta muốn ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Ta quay dậy các ngươi nói chuyện sao? Không đúng sự thật, ta liền ở chỗ này ngồi trong chốc lát hảo sao? Hiên Viên Thần Du nhìn như vậy Viên Tiêu Lâu, cảm thấy chính mình mềm lòng thành một mảnh, thật muốn qua đi đem người ôm. Bất quá Hiên Viên Thần Du cũng biết, chính mình tuyệt đối không thể đủ làm như vậy sẽ làm Viên Tiêu Lâu có hoài nghi. Hiên Viên Thần Du một tay chống cằm như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu mơ mơ màng màng nhìn Hiên Viên Thần Du. Đẹp à, Thần Du ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, kỳ thật ta còn là rất thích ngươi như vậy diện mạo. Ngươi thích người là bộ dáng gì người a? Nhất định là tuyệt thế mỹ nhân đi, bằng không như thế nào xứng đôi ngươi. Kỳ thật ngươi thật sự thực hảo, tính cách cũng hảo, gia thế cũng hảo, cái gì cũng tốt, đáng tiếc ta không có gặp được như vậy một người a. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, nàng cảm thấy chính mình thực hảo, đó có phải hay không chính mình còn có cơ hội đâu. Chính là chính mình bắt đầu, liền cấp Viên Tiêu Lâu một loại ý tưởng, đó chính là chính mình có một cái thích người. Hiện tại liền tính là thật sự có thể được đến, Viên Tiêu Lâu thích, liền Viên Tiêu Lâu tính tình cũng sẽ không làm cái gì. Tỷ tỷ ngươi uống say, ta trước đưa ngươi trở về đi, ngươi nói như vậy, kỳ thật không phải thực hảo a. Viên Tiểu Hoa cũng thực sợ hãi chính mình tỷ tỷ, đối người này lại có bất luận cái gì cảm tình. Người này lừa gạt Viên Tiêu Lâu một lần, kỳ thật này đã là đủ rồi, không thể đủ lại có lần thứ hai. Viên Tiêu Lâu nâng lên đôi mắt, lười nhác nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, chính là ta cảm thấy, ta không có làm sai cái gì. Chẳng lẽ nói ta nói không đúng sao? Ta chính là như vậy tưởng, ta thật là cảm thấy hắn lớn lên thực hảo. Đương nhiên tính cách cũng hảo, cái gì đều thực không tồi, làm người cảm thấy thực thích, bị hắn thích sẽ thực hạnh phúc đi. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta luôn là không có như vậy tốt vận khí, hiện tại hảo nam nhân thật sự rất khó tìm đến a. Hiên Viên Thần Du há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ có thể đủ nhìn Viên Tiêu Lâu rời đi. Viên Tiêu Lâu rời khỏi sau, Hiên Viên Thần Du cười ra tới, hơn nữa cười đến thực vui vẻ, hắn biết Viên Tiêu Lâu thích cái dạng gì người, nghe lời đối nàng tốt. Đương nhiên căn cứ vừa rồi, Viên Tiêu Lâu nói sự tình tới xem, chính mình diện mạo, cũng là bị Viên Tiêu Lâu thích. Nếu là như thế này, sự tình liền dễ dàng nhiều, về sau bọn họ ở chung khẳng định cũng là sẽ phi thường hảo. Chương 148 nói dối. Ngày hôm sau Viên Tiêu Lâu tỉnh lại thời điểm, mới cảm thấy phi thường vô ngữ, bởi vì ngày hôm qua sự tình, chính mình đều là nhớ rõ rõ ràng. Chính mình thế nhưng đối Hiên Viên Thần Du, nói ra nói vậy, thật đúng là chính là có điểm khó có thể đối mặt nhân ra. Vì thế ngày này, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn đều ở rồi dám, chính mình có phải hay không muốn đi cửa hàng, đơn giản không đi. Trong viện đóa hoa lại lần nữa mọc ra tới, cũng làm Viên Tiêu Lâu biết, thời gian qua thật sự nhanh. Nhìn này đó đóa hoa, Viên Tiêu Lâu liền nghĩ tới chính mình đệ đệ, cũng không biết Nga A hắn hiện tại thế nào. Từ Viên Tiểu Thành rời đi, mãi cho đến hiện tại, Viên Tiểu Thành một phong thơ đều không có cho chính mình viết quá. Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút sinh khí, bất quá cũng biết, bên kia liền tính là viết thư, cũng không hảo đưa lại đây. tỷ tỷ ngươi lại suy nghĩ ca ca đi, mỗi lần ngươi tưởng ca ca thời điểm, đều sẽ đem này đó đóa hoa nắm xuống dưới. Ta cũng là thực lo lắng ca ca, thời gian dài như vậy, một phong thơ cũng chưa viết quá cũng không biết ca ca rốt cuộc thế nào. Viên tiểu hoa thở dài một tiếng, tỷ tỷ, chúng ta hiện tại sinh hoạt, thật đúng là chính là thực hảo a. Ca ca như thế nào không thể đủ cùng chúng ta giống nhau đâu. Kỳ thật ta cảm thấy trong nhà như vậy cũng đã thực hảo. Sinh hoạt giàu có, hơn nữa cũng là thực nhàn nhã, cũng không có cái gì tất yếu, nhất định phải làm được tốt nhất. Địa vị cao mặt trên người, chưa chắc liền thật sự cảm thấy thực thoải mái, viên tiểu hoa dù sao là như vậy cho rằng. Viên tiêu lâu cười khẽ một chút, không làm trả lời, kỳ thật giàu có là một phương diện, vẫn là sẽ bị người khác khi dễ. Nếu muốn không có người khi dễ, như vậy liền yêu cầu làm rất nhiều sự tình, được đến càng nhiều đồ vật. Cho nên nói vô luận là ở địa phương nào, muốn sinh tồn xuống dưới, đều là một kiện tương đối gian nan sự tình. Hiên viên thần du không có chờ đến viên tiêu lâu, cảm thấy có chút thất vọng, tính toán tới trong nhà nhìn xem tình huống. Đi vào trong nhà liền thấy được đang ở đùa nghịch đóa hoa viên tiêu lâu, thật là người so hoa kiểu. Tiểu lâu, ngươi cũng là một cái đại mỹ nhân à, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi cũng có vô song bộ dáng. Viên tiêu lâu cười khẽ, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ta đương nhiên rõ ràng điểm này, ta thực hảo, ta không có khinh thường chính mình. Ta chỉ là biết, chính mình diện mạo thường thường, chỉ có thể đủ nói thấy qua đi thôi. Hiên viên thần du phi thường nghiêm túc lắc lắc đầu, ta không phải như vậy cho rằng, ta cảm thấy ngươi thật sự thực hảo. Đúng rồi ngươi như thế nào không đi cửa hàng đâu, ta đợi thời gian rất lâu, cũng không thấy được người của ngươi. Viên tiêu lâu có chút ngượng ngùng mặt đỏ, ta ngày hôm qua uống say, có phải hay không nói rất nhiều nói dối. Nói cái gì nói dối à, cũng chưa nói cái gì, chính là có điểm hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng không có nhớ kỹ. Nghe được lời này viên tiêu lâu nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là như vậy, vậy là tốt rồi. Viên tiêu lâu cẩn thận nhìn hiên viên thần du, xác định hiên viên thần du cũng không có, muốn cười nhạo chính mình ý tứ, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hiên viên thần du một tay chống cằm, nhìn quanh rực rỡ, ngươi chính là như vậy, mới không đi cửa hàng bên trong. Ngươi là sợ hãi cái gì? Ta nhận thức tiểu lâu, chính là một cái gì đều không sợ hãi người a. Viên tiêu lâu có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, ta chỉ là cảm thấy, hơi chút có chút xấu hổ mà thôi. Hiên viên thần du cười khẽ một chút, chúng ta là bằng hữu a, không có gì cũng xấu hổ, ta cảm thấy khá tốt. N. B. F. G. Viên tiêu lâu nhấp nhấp miệng, kỳ thật ngươi cũng là quá thật sự vất vả đi, vẫn luôn là như vậy một loại tình huống. Ngươi là đại hoàng tử, nhưng là ngươi không có tranh đoạt cái kia vị trí tâm tư, ngươi chỉ là muốn quá đến hảo hảo, dựa vào chính mình năng lực, hảo hảo sống sót. Hiên viên thần du tươi cười, hơi chút cứng đờ một ít, đúng vậy, đáng tiếc có chút người chính là bất toại ta nguyện. Ngươi biết ta mẫu phi, là cái dạng gì người sao? Nàng kỳ thật thực ôn nhu, chỉ là hoàng thượng không biết quý trọng. Hoàng quý phi à, đó là cỡ nào cao địa vị, chính là mẫu phi muốn, trước nay đều không phải này đó. Mẫu phi lớn lên đẹp, đây mới là hoàng thượng thích nàng nguyên nhân, mà không phải mặt khác cái gì. Bất luận cái gì lớn lên đẹp nữ nhân, đều là hoàng thượng sẽ thích, hoặc là tính cách người rất tốt. Hiên viên thần du rất là khinh thường, ta không thích cái kia ta phụ hoàng, từ nhỏ liền không thích, bởi vì hắn đối mẫu thân thích, ta đều nhìn ra được tới thực nông cạn. Chính là mẫu phi nói, ở cái này địa phương, chính là như vậy, ai cũng không có cách nào quyết định chính mình vận mệnh. Viên tiêu lâu cười khẽ, kỳ thật ngươi mẫu phi có thể lựa chọn nói, khẳng định cũng không hy vọng, chính mình tiến cung đi. Tục ngữ nói đến hảo, nhất hối gả làm cung nhân phụ, hận nhất sinh ở đế vương ra sao, đây cũng là bình thường. Hiên viên thần du phẩm vị một chút hai câu này lời nói, bao nhiêu người có thể nhìn thấu đâu. Rất nhiều người đều cảm thấy, ở trong hoàng cung sinh hoạt, là phi thường không tồi, chính là ai lại biết thống khổ đâu. Rất nhiều thống khổ, đều là bên ngoài người, vĩnh viễn không có khả năng lý giải, viên tiêu lâu lại có thể một ngữ nói toạc ra. Hiên viên thần du cảm thấy thực không thể tưởng tượng, như vậy nghiêm túc nhìn viên tiêu lâu, phảng phất không quen biết người này. Viên tiêu lâu cảm thấy càng thêm bất đắc dĩ, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta sẽ cảm thấy rất có áp lực. Hiên viên thần du cười khẽ nhìn viên tiêu lâu, ta cảm thấy ngươi thật sự thật tốt quá, ngươi khẳng định là tiên nữ đi. Viên tiêu lâu mắt trợn trắng, ta là phương xa mà đến, nhưng là tiên nữ thật đúng là chính là quá xả một chút. Chính là ngươi nói, thật là quá đúng, ngươi thật sự xem quá thấu triệt, ngươi thật sự không giống người thường. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, ai đều là không giống người thường, ta chỉ là không cảm thấy, trong cung sinh hoạt hảo, chỉ thế mà thôi. Kỳ thật bỉ chi mật đường, ta chi thạch tín sao, rất nhiều thời điểm, sự tình cũng không đều là nhất định. Hiên viên thần du thật sự muốn ôm phía trước người, hung hăng mà hôn một cái, như thế nào có thể nói nhiều như vậy có ý tứ nói. Người này thật là cùng người khác, có quá nhiều bất đồng, đây là cỡ nào lợi hại người a? Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ngươi như vậy nhìn ta, là muốn ăn ta sao? Ta cảm thấy rất có áp lực a. Đương nhiên không phải, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất lợi hại, suy nghĩ của ngươi làm ta cảm thấy phi thường mới lạ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đây đều là ta lời nói của một bên, rất nhiều người khả năng không như vậy cho rằng, cũng chính là ta như vậy tưởng mà thôi. Ngươi a, còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành, ngươi không phải tính toán làm tốt nhất hoàng đế sao? Hiên Viên Thần Du cười khẽ, không có cấp ra chuẩn xác hồi đáp, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì đặc biệt nói. Tỷ tỷ, giữa trưa cơm chuẩn bị tốt, ngươi như thế nào ở cái này địa phương? Ta không phải làm người gác cổng nhìn sao? Ta nói làm hắn tiến vào, bằng hữu sao lại có thể không cho tiến vào, nhà của chúng ta cũng không có gì nhưng nhớ thương. N. B. F. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi như vậy để phòng làm cái gì? Hắn chính là bằng hữu của chúng ta a. Hiên Viên Thần Du vô tội nhìn Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người rời đi. Suy nghĩ một chút, Viên Tiểu Hoa vẫn là ngồi ở chỗ này, cảm thấy ở chỗ này nói, khẳng định cũng là càng tốt một ít. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, đúng rồi, chúng ta vừa rồi nói đến địa phương nào. Nói ngươi không cảm thấy, ở trong cung lạ mặt sống là thứ tốt, vậy ngươi kiếm nhiều như vậy tiền là vì cái gì? Vì có thể càng thêm tự tại tồn tại. Người hay là nên muốn tự tại một chút, nếu không sẽ thực vất vả. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, huống chi ta còn có đệ đệ muội muội, ta sao có thể không hảo hảo nỗ lực đâu. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, người nhà vĩnh viễn đều là Viên Tiêu Lâu, nhất để ý hết thảy. Chính là này cũng làm Viên Tiêu Lâu, càng thêm không được tự nhiên, bởi vì Viên Tiêu Lâu yêu cầu, thời thời khắc khắc, vì người khác đi suy xét. Có chút thời điểm Hiên Viên Thần Du cũng là hy vọng, Viên Tiêu Lâu có thể ích kỷ một chút, chính là thoạt nhìn. Tựa hồ tình huống như vậy cũng không quá nhiều. Nếu người này thật sự thực ích kỷ nói, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra cảm thấy, chính mình khẳng định sẽ yên tâm xuống dưới. Viên Tiêu Lâu không thích trong cung sinh hoạt, chính là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, về sau tuyệt đối là muốn đi trong cung, rốt cuộc nàng muốn quyền lợi chính là ở nơi đó. Nếu Viên Tiêu Lâu muốn ẩn cư núi rừng, Hiên Viên Thần Du cũng là nhận đồng, đáng tiếc nàng không nghĩ. Hiên Viên Thần Du nhìn trước mặt người, hắn khả năng từ lúc bắt đầu, liền không có thật sự hiểu biết quá người này đi. Tỷ tỷ, ngươi nếu cảm thấy không thích trong cung, như vậy chúng ta còn phải đi về sao? Chúng ta như thế nào tiến cung? Muốn nói Viên Tiêu Lâu thân phận đặc thù, tiến cung cũng là khả năng, chính là hai người kia cũng không phải là cái gì đặc thù người. Hơn nữa hai người kia, cũng cùng hoàng gia một chút quan hệ đều không có, một khi bị điều tra ra phía trước sự tình còn có phiền toái. Trước đó, ta sẽ suy xét rất nhiều sự tình, điểm này các ngươi liền không cần cảm thấy lo lắng. Đối với tương lai hết thảy, Viên Tiêu Lâu tự nhiên phải làm ra chính xác suy xét, vì chính mình cũng là vì chính mình đệ đệ muội muội. Nàng là tuyệt đối không có khả năng làm hết thể nguy hiểm sự tình dễ dàng phát sinh. Nói này đó lúc sau, Viên Tiêu Lâu đột nhiên nghĩ đến, phía chính mình còn có một cái xa lạ người đâu. Lại xem bên kia Hiên Viên Thần Du, tựa hồ là đang xem trong viện hoa hồng, cũng không có quá chú ý bọn họ tình huống. Tỷ tỷ, ta đi trước lộng mặt khác đồ vật, đúng rồi tỷ tỷ, ta mấy thứ này gieo trồng sao? Đương nhiên đều cho ngươi loại thượng, cái này Khổng Tức Thảo, ta phát hiện, gieo đi lúc sau, khác thực vật đều trưởng không được. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Viên Tiêu Lâu cố tình làm ra một chỗ, chuyên môn loại mấy thứ này. Như vậy có hủy diệt tính đồ vật, chính là rất ít sẽ nhìn thấy, đặc biệt là thứ này loại xong lúc sau, kia khối thổ địa đều không thể đủ gieo trồng những thứ khác. Viên Tiểu Hoa đương nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, đây là đương nhiên, cái này là kịch độc A. Chính là tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền không có việc gì đâu. Ta tổng cảm thấy ngươi như vậy, giống như không đúng lắm. Cái này ta cũng không biết, quản hắn đâu, ta không có việc gì không phải khá tốt sao. Không có việc gì là được. Viên Tiểu Hoa đi ngang qua Hiên Viên Thần Du bên người, nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, hiển nhiên cảm thấy hắn không nên tới. Hiên Viên Thần Du thở dài một hơi, người mình thích tâm tư, hắn chính là chưa bao giờ có nhìn thấu qua. Chương 149 lấy hoa nhập đồ ăn. Viên Tiêu Lâu đùa nghịch một chút trong tay mấy thứ này, Thần Du. Ngươi biết nơi này chỗ nào thú vị sao? Bởi vì không có đã tới hoàng thành, hiện tại ổn định xuống dưới, hơn nữa chuyện nên làm cũng đều làm cho không sai biệt lắm, Viên Tiêu Lâu cũng liền bắt đầu có chơi tâm tư. Tổng không thể đủ tới nơi này lúc sau, chỉ là cửa hàng cùng trong nhà hai cái địa phương chuyển động đi. Hơn nữa quen thuộc cái này địa phương, đối chính mình cũng là có chỗ lợi, cư trú địa phương đều không quen thuộc giống cái gì. Hiên Viên Thần Du cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi là hỏi cái gì phương diện? Ăn nhậu chơi bời. Đương nhiên, chẳng lẽ ở cái này địa phương, ngươi còn làm ta xem sơn thủy sao? Chỉ có thể đủ là ăn nhậu chơi bời mà thôi. Hiên Viên Thần Du nghiêng nghiêng đầu, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì ta người này cũng không thích làm này đó. Nhưng là ta nhận thức rất nhiều, đối này đó lành nghề người, ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi đây là tính toán đi ra ngoài chơi. Đúng vậy, ta là như vậy tính toán, tới nơi này thời gian dài như vậy, cũng không có hảo hảo đi một chút nhìn xem. Ta thậm chí cũng không biết, cái này hoàng thành rốt cuộc là bộ dáng gì, hiện tại ta mấy thứ này đều làm cho không sai biệt lắm, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Hiên viên thần du cười khẽ, ta đây không biết, có hay không cái này vinh hạnh, bồi tiểu lâu tiểu thư đâu. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề, chính là ngươi không có việc gì nhưng làm sao. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rất nhiều chuyện phải làm đi. Đoạt quyền cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là hiện tại, hắn có thể nói danh không chính luôn không thuận. Vốn dĩ liền rất có trở ngại, thật sự nếu không nỗ lực một ít, thật đúng là không biết sẽ là cái dạng gì. Cho nên viên tiêu lâu cảm thấy rất kỳ quái, thấy thế nào lên, trước mặt hiên viên thần du, luôn là một bộ thực nhàn nhã bộ dáng đâu. Giống như mỗi ngày ăn không ngồi rồi bộ dáng. Viên tiêu lâu là biết, hiên viên thần du tính cách không tồi, cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể nói như vậy. Hiên viên thần du không sao cả nhìn viên tiêu lâu, nói như thế nào đâu, kỳ thật ta phía dưới vẫn là có rất nhiều người. Ta thủ hạ người, cũng đủ làm rất nhiều sự tình, này đó không cần ta tự tay làm lấy. Viên tiêu lâu chớp chớp mắt, tưởng tượng cũng đúng, cái nào đương lão bản, cũng không cần cái gì đều chính mình đi làm. Đoạt quyền cũng không phải một người, là có thể hoàn thành sự tình, đương nhiên là cần phải có người giúp đỡ chính mình. Viên tiêu lâu cảm thấy có điểm mệt nhọc, gần nhất cũng là mệt lợi hại, đột nhiên như vậy thả lỏng lại. Thật đúng là sẽ làm người cảm thấy, phi thường lười biếng. Hiên viên thần du cũng là nhìn ra tới điểm này, phi thường thức thời tính toán rời đi. Ngươi mệt nhọc, ta đây đi trước, ngày mai ta ngươi tới nhà của ta tìm ta đi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Viên tiêu lâu vừa muốn gật đầu, mới nhớ tới dò hỏi, nhà các ngươi, ở địa phương nào a? Ngày mai ta làm người tìm ngươi, sau đó mang ngươi đi tìm ta. Ta muốn cho ngươi xem điểm đồ vật. Viên tiêu lâu gật gật đầu, cũng không có lại để ý tới người này, mà là trực tiếp xoay người về tới trong phòng của mình mặt. Hiên viên thần du cười khẽ một chút, trong nhà hoa hồng, cũng là đã chuẩn bị tốt, chỉ tiếc lấy cớ này, thật đúng là chính là lạn có thể. Kia lại có biện pháp nào đâu. Ai làm người mình thích, căn bản không nhớ rõ chính mình cái này tồn tại đâu. Ngày hôm sau có người lại đây, đem viên tiêu lâu tiếp đi rồi, viên tiểu hoa còn cảm thấy, phi thường không yên tâm. Chính là viên tiêu lâu thiên nói không có việc gì, viên tiểu hoa cũng chỉ có thể đủ. Cấp viên tiêu lâu nhiều chuẩn bị một chút có độc đồ vật. Viên tiêu lâu cánh tay mặt trên, có một cái tụ tiễn, bên trong mỗi một chi đồ vật, đều là kiến huyết phong hầu. Trên người còn ít nhất, có 5-6 loại thuốc viên, đều là viên tiểu hoa chế tạo ra tới, độc tính rất lớn độc dược. Dù sao hiện tại viên tiêu lâu, cũng coi như là thật sự thực an toàn, hoàn toàn không cần bị người lo lắng. Viên tiêu lâu đi tới một cái thực bí ẩn địa phương, nói cái này địa phương bí ẩn, là bởi vì cái này địa phương bên ngoài là một cái che giấu địa phương. Cái này địa phương, chính là một cái thực bình thường cửa hàng, vẫn là một nhà không nâng lên mắt bố cửa hàng. Chính là ở cái này cửa hàng phía sau, còn lại là một cái rất lớn không gian, mặt sau toàn bộ địa phương, cũng chính là hiên viên thần du ra. Đó là một cái tiểu lầu cửa sau, mà cái kia tiểu lầu, là không mở cửa cái loại này, hoàn hoàn toàn toàn, chính là một cái vứt đi địa phương. Đương nhiên bên trong trang hoàng, cũng không phải là cái loại này vứt đi bộ dáng, còn là phi thường không tồi. Quan trọng nhất chính là, này đó địa phương trang trí, đều là viên tiêu lâu cảm thấy, thật xinh đẹp cái loại này, xem ra hai người có thể làm bằng hữu, vẫn là có lý do. Viên tiêu lâu khắp nơi nhìn nhìn, thật đúng là chính là thực không tồi địa phương, chẳng qua cảm giác thượng nơi này rất quẩn cung ẽ. Dẫn đường chính là một cái, hào hoa phong nhã nam nhân, thoạt nhìn thân thể có chút không tốt lắm bộ dáng. Khu khu, tiểu lâu tiểu thư, mời vào đi, nơi này chính là chúng ta chủ tử trụ sân. Viên tiêu lâu có chút lo lắng nhìn người này. Ngươi ho khan rất lợi hại, ngươi không sao chứ? Muốn hay không đi xem đại phu? A, ta biết một cái đại phu, y lý thuật vẫn là thực không tồi, ngươi muốn hay không thử xem? Nam nhân vẫy vẫy tay, tái nhợt cười, ta vẫn luôn đều như vậy, cảm ơn tiểu lâu tiểu thư quan tâm. Chủ tử lại chờ tiểu lâu tiểu thư mời vào đi thôi, có bất luận cái gì phân phó, có thể kêu chúng ta. Nam nhân nói xong liền thối lui, viên tiêu lâu cũng trực tiếp đi vào cái này sân, trong viện thế nhưng đều là hoa hồng. Viên tiêu lâu đương nhiên không cho rằng, người này từ chính mình nơi này mua hoa hồng, sẽ vẫn luôn đều bảo tồn đến bây giờ. Đương nhiên viên tiêu lâu cũng là nghĩ tới, chính mình gần nhất nhận được, rất lớn một bút đại đơn tử. Này hết thảy đều liên hệ ở bên nhau nói, như vậy tựa hồ cũng chính là có thể giải thích, chính là hiên viên thần du vì cái gì làm như vậy đâu. Nếu là hắn, cùng viên tiêu lâu đính xuống nhiều như vậy hoa hồng nói, viên tiêu lâu cũng không cần tưởng thời gian dài như vậy. Đang ở nghi hoặc thời điểm, Hiên Viên Thần Du từ bên trong đi ra, giống như một cái tiên nhân, lóa mắt phi thường. Ta là muốn đem cái này, cho ta thích người xem, ngươi cảm thấy này đó rất đẹp sao? Viên Tiêu Lâu nghiêm túc gật đầu, ta đương nhiên là như vậy cho rằng, này đó đều bày biện thực hảo. Kỳ thật đây là thực lãng mạn tình huống, bất luận cái gì nữ hài tử, khả năng đều là sẽ bị đả động đi. Hiên Viên Thần Du tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngươi nói như vậy, ta cũng liền an tâm rồi, ta tính toán buổi tối đem người đi tìm tới. Ta chuẩn bị tốt, chúng ta có thể ra cửa, ta biết một ít không tồi cửa hàng, chính là nói đến chơi, tựa hồ không thích hợp cô nương ra. Nam nhân ăn nhậu chơi bời, đơn giản cũng chính là vài thứ kia, cô nương đương nhiên là không thích hợp. Chỉ là Viên Tiêu Lâu một hai phải đi ra ngoài chơi, như vậy Hiên Viên Thần Du cảm thấy, mang theo người đi ra ngoài đi dạo cũng là tốt. Hai người ở trên phố đi rồi từng vòng, tuy rằng là ở dạo, Viên Tiêu Lâu cũng là ở quen thuộc nơi này hết thảy. Địa phương nào có tiểu lâu, địa phương nào có quán trà, đây đều là Viên Tiêu Lâu nhớ rõ đồ vật. Viên Tiêu Lâu quen thuộc nơi này địa phương, về sau mới có thể đủ phát triển càng tốt, đương nhiên hàng xóm quan hệ cũng muốn hảo. Thật sự dạo xuống dưới mới phát hiện, chính mình phía trước nơi địa phương, còn cảm thấy là rất lớn, kỳ thật căn bản không đến nơi này 1/10 lớn nhỏ, khả năng càng tiểu. Dù sao ở chỗ này đi dạo phố, chính là cảm thấy, mặc kệ thế nào, đều đi không xong. Hiên Viên Thần Du vốn đang hy vọng, mang theo Viên Tiêu Lâu đi Hoàng Cung phụ cận, nơi đó cũng là tương đối náo nhiệt. Đương nhiên Hoàng Cung phụ cận phạm vi 5 dặm trong phạm vi, là không thể đủ có cửa hàng, chính là mặt khác địa phương có thể. Tới gần Hoàng Cung cửa hàng, giống nhau đều là rất nhiều thần tử, hoặc là cung nhân thích dạo địa phương. Cho nên lại nói tiếp, Viên Tiêu Lâu trong nhà, vẫn là khoảng cách Hoàng Cung phi thường xa, đây cũng là vì cái gì Viên Tiểu Thành muốn dậy sớm. Chỉ là hiện tại Hiên Viên Thần Du tình huống không tốt lắm, cũng không có biện pháp, tự nhiên mang theo chính mình bằng hữu đi dạo. Hiên Viên Thần Du thậm chí không dám, làm chính mình thân phận bị người biết, bằng không có nguy hiểm chính là Viên Tiêu Lâu. Thái tử đã biết, Hiên Viên Thần Du thân phận lúc sau, kỳ thật là vui mừng nhất, rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận đối hắn là có lợi nhất. Đương nhiên cũng là vì, Thái tử rất rõ ràng biết, Hiên Viên Thần Du là một cái, rất lợi hại đối thủ. Nếu không nhanh chóng giải quyết đối thủ này, ai ngồi ở ngôi vị hoàng đế mặt trên, thật đúng là chính là chưa chắc nói được chuẩn. Đủ loại lý do, đều là ở đốc xúc thái tử, làm hắn giải quyết rất Hiên Viên Thần Du, ngồi ổn chính mình vị trí. Dù cho hiện tại Hiên Viên Thần Du, đã là danh không chính ngôn không thuận, chính là chưa chắc không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thái tử còn đang tìm Hiên Viên Thần Du tung tích, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, chỉ là không tìm được như vậy xa mà thôi. Có chút thời điểm Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy tò mò, chính mình lúc ấy như thế nào có thể chạy như vậy lớn lên thời gian. Thật đúng là thiếu chút nữa liền đã chết. Hiện tại nhớ tới phía trước những cái đó, cũng chỉ có thể đủ dùng duyên phận này hai chữ, tới giải thích đi. Cho nên, hiện tại Hiên Viên Thần Du còn không dám mạo hiểm, làm thái tử biết, còn có Viên Tiêu Lâu như vậy một cái tồn tại. Nếu không có Viên Tiêu Lâu nói, Hiên Viên Thần Du cũng là tuyệt đối sẽ không, như vậy giấu đầu lòi đuôi. Đi dạo cả ngày, Hiên Viên Thần Du mang theo Viên Tiêu Lâu, đi tới một cái, khá lớn tiểu lầu bên trong, nơi này là một cái, thực đặc biệt địa phương. Bởi vì mặc kệ là trang trí vẫn là mặt khác cái gì, đều là có một ít hoa hồng bộ dáng. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn nơi này hết thảy, đây đều là điều khắc hoa hồng. Ngươi biết hoa hồng? Cái này tiểu lâu là ở ngươi cửa hàng, khai lên lúc sau khai, ta thật là thực thích hoa hồng. Cái này cửa hàng, điều khắc nhiều như vậy hoa văn, cũng là mời chào rất nhiều sinh ý, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta đây có phải hay không có thể có phần hồng A? Chính là ta đồ vật, làm nơi này dậy hoa trên gấm. Hiên Viên Thần Du đương nhiên cảm thấy hảo, có thể à, chỉ cần là ngươi hy vọng, ta có thể cho ngươi chia hoa hồng. Ta nói giỡn, hoa hồng về sau cũng không phải cái gì bí mật, ngươi có như vậy hoa văn, khả năng ngay từ đầu chiếm tiện nghi, sau lại chưa chắc liền còn như vậy. Nếu ngươi thật là phải cho ta chia hoa hồng nói, không bằng cho các ngươi đầu bếp, suy xét lấy hoa nhập đồ ăn. Hiên Viên Thần Du hơi chút ngây ra một lúc, ngươi nói chính là lấy hoa nhập đồ ăn. Này thật đúng là chính là rất mới mẻ. Chương 150 như vậy liền hảo. Bởi vì không có thể ăn, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy mới mẻ, đương nhiên hoa là có thể nhập đồ ăn. Hoa tươi làm thức ăn, đã ăn ngon lại đẹp, hơn nữa thật là hương vị phi thường hương thơm. Suy xét lấy hoa nhập đồ ăn, làm chính mình cửa hàng, có nhiều hơn khả năng, như vậy mới có thể đủ có nhiều hơn khách nhân. Sinh ý hảo lên, sinh ý mới có thể đủ càng làm càng lớn, đến lúc đó rất nhiều chuyện, cũng là có thể đủ đều giải quyết. Tiền tài tầm quan trọng. Viên Tiêu Lâu là vẫn luôn cũng không chịu xem thường, bất luận cái gì thời điểm, trước đều có không tưởng được tác dụng. Đối với một cái muốn đoạt quyền người mà nói, liền càng là như thế, Hiên Viên Thần Du cũng là hy vọng, làm sinh ý biến tốt đi. Tiểu lâu, nếu ta đi đoạt quyền nói, ngươi thấy thế nào? Vẫn là ngươi cảm thấy, hiện tại thái tử càng tốt. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ta cảm thấy, ý nghĩ của ta cũng không phải rất quan trọng, rốt cuộc ta ai cũng không phải. Chỉ là thái tử là người nào ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ta rất khó đánh giá, các ngươi tình huống. Đây là các ngươi sự tình, cũng là thuộc về các ngươi chiến đấu, ta cảm thấy phi thường không sao cả. Nói là thực không sao cả, chính là chưa chắc thật là không sao cả, Hiên Viên Thần Du cảm thấy vẫn là không có bị Viên Tiêu Lâu sở tín nhiệm. Nếu Viên Tiêu Lâu thật là tín nhiệm chính mình, anh ấy cũng sẽ nói cho chính mình, bí mật này đi. Từ hiện tại Viên Tiêu Lâu lời nói trông được, kỳ thật Viên Tiêu Lâu là biết, Hiên Viên Thần Du chân chính tình huống. Nếu Viên Tiêu Lâu cái gì đều biết, cũng biết chính mình thân thế, như vậy không có lý do gì cái gì ý tưởng đều không có. Nếu Viên Tiêu Lâu còn ở thôn nhỏ bên trong, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng không cảm thấy cái gì, chính là hiện tại không phải. Nếu lựa chọn ra tới, như vậy Viên Tiêu Lâu khẳng định cũng là có chính mình suy xét, khẳng định cũng là có ý tưởng. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu nhất để ý chính mình đệ đệ muội muội, đương nhiên cũng không có khả năng ở này đó sự tình thượng, làm cho bọn họ đã chịu thương tổn. Chính là Hiên Viên Thần Du là thật sự thực hy vọng biết, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu là nghĩ như thế nào. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiên Viên Thần Du thu hồi chính mình ánh mắt, ta cũng chưa nói cái gì, ta cảm thấy ngươi là của ta phúc tinh a. Phúc tinh của ngươi, hẳn là ngươi thích cái kia cô nương đi, cùng ta chính là một chút quan hệ đều không có. Hơn nữa chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi, cũng coi như không thượng ai là ai phúc tinh, xem như hợp tác mà thôi. Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng là ở cố ý vô tình, cùng Hiên Viên Thần Du bảo trì khoảng cách, rốt cuộc Hiên Viên Thần Du có người mình thích. Viên Tiêu Lâu có thể là cảm thấy, hơi chút có chút động tâm cảm giác, nhưng là có chủ người, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không chạm vào. Cho nên mặc kệ thế nào, Hiên Viên Thần Du người này, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không đi tưởng. Nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì, điểm điểm ăn đồ vật đi, nơi này đồ ăn hương vị vẫn là có thể. Chính ngươi cửa hàng, ngươi khẳng định cũng sẽ không nói không thể ăn đi, vậy cải ngồng, còn có cái này thịt kho tàu. Thịt kho tàu nói, ta kiến nghị đổi một cái này thịt kho tàu tương đối dầu mỡ, người bình thường không thích ăn. Không bằng cái này hồng nấu đùi gà, còn có cái này trơn trượt lát thịt đi, sau đó chúng ta lại điểm cái canh liền đủ ăn. Hai người ăn hai cái đồ ăn, kỳ thật như vậy đủ rồi, ta xem các ngươi ra mâm, vẫn là rất đại. N.B.S.V. Viên Tiêu Lâu tuy rằng hiện tại là tương đối có tiền, cũng không để bụng một bữa cơm gì đó, chính là vẫn là cảm thấy, đủ ăn là được. Căn bản là không cần thiết, điểm quá nhiều đồ vật, cuối cùng lại ăn không hết, đó chính là lãng phí. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ăn xong, ngươi cũng xem ta lớn như vậy cá nhân, vẫn là thực có thể ăn. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nếu ngươi kiên trì, vậy này đó đi, này đó vậy là đủ rồi, đừng lại nhiều. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu đổ một ly trà, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi không thích uống trà. Chính là nơi này không có bạch thủy, ngươi muốn hay không tạm chấp nhận một chút. Bằng không ta đi mặt sau nhìn xem. Tính đừng phiền thoái, ăn bữa cơm, như thế nào đều được, ngẫu nhiên uống cái trà cũng là có thể. Viên Tiêu Lâu nhìn quanh một chút cái này địa phương, tổng cảm thấy chính mình ở cái này địa phương, vẫn là thực thoải mái. Nơi này làm người có một loại, thực thả lỏng cảm giác, nơi này giống như phi thường nhàn nhã, chính là đại gia cũng đều là ở làm từng người sự tình. Ngươi thích cái này địa phương sao? Ngươi cảm thấy nếu ta đưa cho người khác có thể hay không thích? Viên Tiêu Lâu mở ra tay, ta không phải người khác ca, ta không có khả năng biết mọi người ý tưởng đi. Bất quá ta cảm thấy, cái này địa phương, vẫn là thực làm người thích, tặng người cũng là hoàn toàn có thể. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, kỳ thật ta rất tò mò a, ngươi sở thích cô nương, rốt cuộc là cái dạng gì một người? Ta vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá cái này cô nương, hôm nay buổi tối ta có phải hay không liền có thể gặp được? Vẫn là nói, nàng hiện tại không ở nơi này đâu. Nàng cứu ngươi, như vậy cái này cô nương biết tình huống của ngươi sao? Có thể hay không là một cái, sẽ leo lên quyền quý người đâu? Vạn nhất cùng thái tử liên hợp phải làm sao bây giờ? Mấy vấn đề này ngươi đều có hảo hảo nghĩ tới sao? Nghe tới là ở do hỏi, chính là Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra nghe ra tới, một loại phi thường quan tâm hương vị. Cái loại này quan tâm cảm giác, làm Hiên Viên Thần Du trong lòng thực thoải mái, người này vẫn là sẽ như vậy để ý chính mình a. Tuy rằng biết điểm này, chính là Hiên Viên Thần Du cũng biết, chính mình tuyệt đối là không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Ta biết đây là một cái hảo cô nương, nàng đáng giá ta phó thác chính mình hết thảy, căn bản không phải ái mộ hư vinh người. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ở ta trong mắt, cái này cô nương, so bất luận cái gì cô nương đều hảo. Ta căn bản sẽ không lo lắng, bởi vì ta biết, mặc kệ là khi nào, người này đều sẽ không hại ta. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, như vậy liền hảo, ta cảm thấy trên thế giới thống khổ nhất, chính là bị chính mình ái người thương tổn. Hiên Viên Thần Du sắc mặt, biến hóa một cái trước mắt, sau đó lập tức liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Này biến hóa tốc độ bởi vì quá nhanh, cho nên căn bản cũng sẽ không bị người phát hiện, ngay cả đối diện Viên Tiêu Lâu, đều không có bất luận cái gì cảm giác. Thực mau đồ vật liền lên đây, Viên Tiêu Lâu nếm một ngụm, cảm thấy hương vị còn hành, cũng liền ăn không ít. Một bữa cơm xuống dưới, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình bụng đều phồng lên, đương nhiên cũng là vì xác thật không ăn ít. Mặt khác cũng chính là, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình gần nhất cũng có chút mất ăn mất ngủ, gây quá lợi hại. Ăn còn được không? Ta mang ngươi đi ăn một chút ăn vặt, ngươi còn nuốt trôi đi sao? Bằng không chúng ta ngày mai đi. Viên Tiêu Lâu có điểm tiểu rối rắm cảm giác, nàng muốn ăn chút nơi này ăn vặt, chính là lại không biết nuốt trôi sao. Hiên Viên Thần Du nhìn nàng một bộ, giống như phi thường khó xử bộ dáng, liền biết nàng cũng rất muốn ăn. Một khi đã như vậy, Hiên Viên Thần Du đơn giản trực tiếp lôi kéo người, đi tới bàn kia. Một ít ăn địa phương, đây đều là một ít thực tiện nghi nhưng là hương vị thực không tồi đồ vật. Đương nhiên ở như vậy địa phương, trông cậy vào ăn vặt làm giàu, chỉ sợ là một chút đều không dễ dàng. Cho nên ngay từ đầu Viên Tiêu Lâu, cũng căn bản là không có nghĩ tới, phải dùng ăn vặt tới kiếm tiền. Đương nhiên nơi này cũng có rất nhiều, chính mình không có biện pháp làm ra tới đồ vật, cho nên cũng không có biện pháp làm những cái đó ăn vặt. Ta còn có thể đủ ăn một ít, nếu ăn không hết, ta giúp ngươi ăn thì tốt rồi, ta biết ngươi muốn ăn. Vậy dạo trong chốc lát, chọn một ít thật sự đặc biệt muốn ăn, ngươi xác định ăn ta dư lại không quan hệ. Bạn tốt chi gian, làm một ít chuyện như vậy, cũng là tình lý bên trong. Đương nhiên đây cũng là có tiền đề, ít nhất ở cái này địa phương, cấp bậc nghiêm ngặt, là không có khả năng có tình huống như vậy, đặc biệt là vẫn là một cái hoàng tử, ăn cơm thừa, sao có thể đâu. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta chỉ có ngươi một cái bằng hữu a, ta cảm thấy không sao cả là được. Viên Tiêu Lâu cũng là tương đối thần kinh thô to, ít nhất ở cái này mặt, chính mình còn không có nhận thấy được cái gì. Hai người đi dạo trong chốc lát, ăn trong chốc lát, thiên đều hắt thấu, rất nhiều người cũng đều về nhà. Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình căng đến không được, còn muốn xoa bụng, phòng trừng trở về lúc sau muốn ăn hai cái tiêu thực hoàn. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du đảo cũng còn hảo, bất quá này dọc theo đường đi, đại đa số đồ vật đều là tiến vào Hiên Viên Thần Du trong bụng. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu ăn không hết, đều là Hiên Viên Thần Du quét tước sạch sẽ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy ăn no, liền rất dễ dàng mệt ra rời, không cấm ngáp một cái, rủi rủi mắt. Mệt nhọc, ta đưa ngươi về nhà, vừa lơ đãng đều đã trễ thế này, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, không cần vất vả như vậy. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nghĩ đến, chính mình tựa hồ chậm trễ nhân ra sự tình, vậy ngươi thích cô nương sự tình đâu? Phía trước Hiên Viên Thần Du nói qua, hắn thích cô nương, hẳn là buổi tối lại đây, chính là hiện tại đã khuya. Không có quan hệ, ta sẽ xử lý, hơn nữa nàng khả năng hôm nay, còn sẽ không lại đây đâu, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Chẳng lẽ Hiên Viên Thần Du còn có thể đủ cùng Viên Tiêu Lâu nói, chính mình thích chính là nàng sao? Còn không đem người sợ hãi. Có chút thời điểm sự tình chính là như vậy, đưa ngươi bệnh một cái nói dối, như vậy liền phải có nhiều hơn nói dối, tới giữ gìn cái này nói dối. Hiên Viên Thần Du cũng là thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đủ không ngừng, tìm các loại lấy cớ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy rất kỳ quái, người này không phải thực coi trọng người mình thích sao? Như thế nào giống như không phải đâu? Nếu là thật sự thích người này, như vậy ít nhất, cũng là hẳn là phải đối người này hết thảy đều để bụng đi. Như vậy chẳng hề để ý bộ dáng, thật đúng là chính là một chút đều không giống như là, thật sự thực thích người này. Chính là nghi hoặc về nghi hoặc, nhân ra sự tình, cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ, hơn nữa vẫn là cảm tình sự. Tặng Viên Tiêu Lâu về nhà, Hiên Viên Thần Du trên mặt đều là mang theo tươi cười, đương nhiên những cái đó hoa hồng, cũng đều nghĩ cách đem cánh hoa lộng xuống dưới. Bởi vì hắn tính toán muốn vật tận kỳ dụng, cho nên mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ đem mấy thứ này cấp lộng xuống dưới. Nếu Viên Tiêu Lâu biết, chính mình đem này đó hoa hồng, dùng một lần liền trực tiếp vứt bỏ, khẳng định là không cao hứng. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy thực lo lắng, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu tình huống, Hiên Viên Thần Du tâm tình đều là không xác định. Chương 151 luôn là không yên tâm. Chính là Viên Tiểu Hoa cũng thực mâu thuẫn, càng hy vọng chính mình tỉ tỉ, có thể có càng tốt tương lai. Viên Tiêu Lâu đi ngang qua Viên Tiểu Hoa phòng, phát hiện Viên Tiểu Hoa còn chưa ngủ, Tiểu Hoa còn chưa ngủ sao. Tỉ tỉ ngươi mới trở về à, ngươi đi ra ngoài chơi rất dài thời gian, nói như vậy, ta cũng sẽ cảm thấy lo lắng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, ngươi yên tâm hảo, về sau ta sẽ nhanh chóng trở về, hôm nay cũng là vì quen thuộc này phụ cận hết thảy. Đương nhiên thuận tiện ăn một ít ăn vặt gì đó, chính là ăn quá nhiều, ta đi quản mễ nguyên yếu điểm tiêu thực hoàn. Nhìn Viên Tiêu Lâu bóng dáng, Viên Tiểu Hoa trong mắt tràn ngập lo lắng, Ngọc Lộ, ngươi nói tỷ tỷ sẽ hạnh phúc sao? Tiểu thư, ngươi cứ yên tâm hảo, đại tiểu thư biết chính mình muốn làm cái gì, sẽ không có vấn đề. Hơn nữa đại tiểu thư tính cách thực hảo, càng sẽ không chịu ủy khuất, nàng đối chính mình hạnh phúc cũng sẽ thực chấp nhất đi. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, ta đảo cũng là hy vọng như vậy, không biết có thể hay không vẫn luôn thuận lợi đi xuống đâu. Mễ Nguyên vốn là tính toán ngủ, lại bị Viên Tiêu Lâu kêu đi lên, ngươi như vậy vãn trở về, còn ăn nhiều như vậy. Ngươi trước đó vài ngày ăn không nhiều lắm, hiện tại đột nhiên ăn nhiều như vậy, ta đều lo lắng ngươi thân thể xuất hiện vấn đề. Liên tính là cảm thấy ăn ngon, liên tính là cảm thấy mới lạ cũng muốn có khi có buổi, như vậy nhưng không tốt lắm. Ta nghe nói ngươi cùng Hiên Viên Thần Du đi ra ngoài, kia cũng không đến mức một bộ không có nhìn thấy quá ăn đồ vật bộ dáng đi, còn như vậy vãn đem ta lộng đi lên. Bên này nghe Mễ Nguyên một hồi thuyết giáo, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Mễ Nguyên đây là cảm thấy, chính mình như vậy vãn bị quấy rầy, thật sự là thực không cao hứng. Đương nhiên cũng là vì Viên Tiêu Lâu hảo, là thật sự không hy vọng Viên Tiêu Lâu thân thể xuất hiện vấn đề. Ta đã biết, ngươi thật là đừng cha ta còn muốn rong dài, ta sẽ chú ý thân thể của mình hảo sao. Cha ngươi, ngươi còn bị cha ngươi rong dài quá. Đừng ở chỗ này cùng ta xả đông xả tây, về sau ăn ít điểm. Viên Tiêu Lâu liên tục xưng là, ăn xong tiêu thực hoàn xoay người rời đi, lại ăn ngon đồ vật cũng không thể ăn quá nhiều a. Ngày hôm sau Viên Tiêu Lâu chiếu cố này đó đóa hoa, bởi vì tưới đồ vật chuẩn bị cho tốt, tưới nước cũng không cần tự tay làm lấy. Đương nhiên cũng là có chút tệ đoan, còn ở cải tiến bên trong, thứ này, rốt cuộc cũng không phải như vậy trí năng. Này đó đơn sơ cây trúc, cũng chính là có thể làm được như vậy, Viên Tiêu Lâu có khả năng làm, cũng chính là tận khả năng, làm mấy thứ này, càng thêm hoàn thiện mà thôi. Phải làm đến hoàn mỹ, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tỷ tỷ, như thế nào Hiên Viên Thần Du lại đây, hắn gần nhất luôn là tìm ngươi làm cái gì a? Ta làm hắn lại đây tìm ta, chúng ta muốn nói một cái hợp tác sự tình, ta cũng muốn ở nơi khác nghĩ cách kiếm tiền a. Chính mình Hương Mãn Viên là rất lợi hại, hơn nữa cũng có rất nhiều người, đều thích Hương Mãn Viên này đó đóa hoa. Chính là này đó đóa hoa, có thể cung cấp lợi nhuận cũng hảo, mặt khác cái gì cũng hảo, đều vẫn là không đủ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy kiếm tiền loại chuyện này, thật là nhiều ít đều sẽ không ngại nhiều, dù sao chính là nếu không đỉnh kiếm tiền. Hiên Viên Thần Du đã ngồi ở chính sảnh bên trong, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, chính là chờ Viên Tiêu Lâu ra tới. Ánh trăng bồi Viên Tiêu Lâu đi ra thời điểm, Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình trước mắt sáng ngời. Có thể là bởi vì nghỉ ngơi tốt, hoặc là thay đổi một thân, càng thêm tinh xảo quần áo. Hôm nay Viên Tiêu Lâu, nhìn qua so ngày hôm qua, còn phải đẹp rất nhiều, người vẫn là yêu cầu trang điểm. Bây giờ, đều nói người muốn y rìa trang, trước kia Hiên Viên Thần Du khinh thường nhìn lại, mà hiện tại cảm thấy đích xác chính là như vậy. Viên Tiêu Lâu ngồi ở chủ vị ghế trên mặt, hoa tươi nhập đồ ăn, các ngươi tính toán như thế nào làm đâu. Kỳ thật chuyện này, ta nghe đều cảm thấy mới mẻ, cho nên ta mới là muốn hỏi một chút ngươi như thế nào làm a. Này muốn xem ngươi, là tính toán làm cái gì phương diện, điểm tâm phương diện, cũng hoặc là mặt khác phương diện. Điểm tâm phương diện, ta cảm thấy là tương đối thích hợp, đương nhiên mặt khác phương diện cũng là thực không tồi, canh đồ ăn hoặc là thức ăn chay bên trong đều có thể dùng đến. Hiên Viên Thần Du hơi hơi gật đầu, vậy trước từ điểm tâm bắt đầu đi, từ từ tới, phải cho người mới lạ cảm. Đây cũng là phía trước, Viên Tiêu Lâu đã từng nói qua, bất cứ chuyện gì, mới lạ cảm đều là rất quan trọng. Một kiện đồ vật, hoặc là đầu cơ kiếm lợi, hoặc là chính là cho người ta mới lạ, đại gia mới có thể phi thường thích. Nếu này hai dạng đều không có nói, khả năng cũng liền sẽ không bị người thích, cảm thấy hứng thú người càng không có. Viên Tiêu Lâu nhận đồng gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, từ từ tới, làm buôn bán là không thể với tới cấp. Vậy trước từ điểm tâm bắt đầu, nhưng là nói như vậy, hoa hồng cánh là yêu cầu dùng đường ướp. Ngươi nơi này hẳn là cái gì đều có thể làm đi. Như vậy hảo sao? Ngươi cung cấp một ít đồ vật dạy dỗ những người đó chế tác. Sau đó mặc kệ là kỹ thuật vẫn là tài liệu, ta đều sẽ cho ngươi, ngươi thực vừa lòng giá cả, ngươi cảm thấy như thế nào? Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, như vậy có thể, nhưng là ta muốn kỹ thuật nhập cổ, ta muốn nhập cổ ngươi tiểu lầu. Cái này không thành vấn đề, liền như vậy quyết định. Còn có mặt khác yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn. Viên Tiêu Lâu là cảm thấy, chính mình hẳn là đang nói sinh ý, chính là hiện tại, tổng cảm thấy này cũng quá hảo nói chuyện. Hiên Viên Thần Du như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình hẳn là muốn đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Bất quá Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, làm buôn bán liền phải có làm buôn bán bộ dáng, vẫn là muốn thực nghiêm túc. Vậy trước này đó đi, ta cảm thấy chúng ta hay là nên ký kết một cái hiệp nghị linh tinh. Hiên Viên Thần Du không sao cả nhún nhún vai, liền tính là cái gì đều không có, hắn đương nhiên cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Chính là Viên Tiêu Lâu nếu như vậy kiên trì, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng muốn thuận theo Viên Tiêu Lâu ý tứ. Hai người trải qua suy nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc là ký kết một phần hiệp nghị, hai người cắt một phần, làm bằng chứng. Viên Tiêu Lâu ký kết hảo này hết thảy, mới phát hiện một cái rất lớn vấn đề, người này còn biết cái gì gọi là kỹ thuật nhập cổ. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn trong chốc lát Hiên Viên Thần Du, tổng cảm thấy nơi này người, không nên biết cái này từ. Nay hẳn là một cái trọng sinh văn chương, mặc kệ nói như thế nào, Hiên Viên Thần Du đều không nên biết cái này. Hiên Viên Thần Du có chút khẩn trương thời điểm, Viên Tiêu Lâu đột nhiên tới một câu, thiên vương cái địa hổ. Hiên Viên Thần Du ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Cái gì hổ? Ngươi là thích lão hổ sao? Viên Tiêu Lâu nháy mắt cảm thấy vô ngữ, như vậy vừa nói, hẳn là không thành vấn đề, chính là hắn là làm sao mà biết được đâu. Hiên Viên Thần Du đương nhiên là từ Viên Tiêu Lâu trong miệng, nghe được những việc này, chẳng qua hiện tại Viên Tiêu Lâu, đã hoàn toàn không nhớ rõ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy nghi hoặc, mà Hiên Viên Thần Du thật sự là không có biện pháp giải thích chuyện này. Sự tình liền. Như vậy định rồi, chúng ta liền nói như vậy hảo, kế tiếp sự tình, chúng ta hợp tác vui sướng đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, vậy hợp tác vui sướng đi, ta chờ mong ngươi có thể nhiều kiếm tiền, như vậy cũng có ta một phần. Hiên Viên Thần Du lại thấy được Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa điển hình là ở đề phòng cướp giống nhau, đề phòng Hiên Viên Thần Du. Viên Tiêu Lâu hướng về phía Viên Tiểu Hoa vây tay, Tiểu Hoa ngươi làm cái gì đâu? Tiến vào nói chuyện đi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Viên Tiểu Hoa có chút ngượng ngùng tiến vào, sự tình là thật sự không có gì sự tình, nhưng là tổng cảm thấy không yên tâm. Hiên Viên Thần Du cười khẽ nhìn Viên Tiểu Hoa liền càng không biết, như thế nào nói chuyện. Nàng có thể nói, chính mình sợ hãi Hiên Viên Thần Du bắt cóc chính mình tỉ tỉ. Liền tính là Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không nhận đồng như vậy cách nói đi. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu nhận định Hiên Viên Thần Du có cái, phi thường thích cô nương. Cho nên Viên Tiêu Lâu còn thực duy trì Hiên Viên Thần Du, thậm chí là nghĩ cách, làm hắn đạt được cái kia cô nương phương tâm. Tình huống như vậy hạ, Viên Tiểu Hoa muốn nói, Hiên Viên Thần Du thích Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng không nhất định có thể đủ tin tưởng. Ai đều biết, Hiên Viên Thần Du trong miệng người kia là Viên Tiêu Lâu, duy độc Nguyên Tiêu chính mình không biết. Hiên Viên Thần Du một tay chống cằm, như vậy nhìn Viên Tiểu Hoa, Tiểu Hoa khả năng cũng là muốn học tập một chút mấy thứ này đi. Tiểu Hoa là muốn giúp đỡ tỷ tỷ, ở làm buôn bán phương diện, ra một ít sức lực đi. Viên Tiêu Lâu vui mừng xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, ngươi thật sự không cần, ngươi chỉ cần làm một chút muốn làm. Cô nương luôn có chính mình muốn làm sự tình, kia chưa chắc chính là học tập làm buôn bán, đương nhiên rất nhiều người cũng đều không phải. Viên Tiêu Lâu là hy vọng, Viên Tiểu Hoa có chính mình muốn làm, lại có thể đi làm sự tình làm. Xin ý thượng sự tình, chính mình nhọc lòng cũng như vậy đủ rồi, căn bản không có tất yếu, phiền toái người khác. Viên Tiểu Hoa tuổi này, chính là hẳn là hảo hảo chơi một hồi tuổi tác, tùy ý tồn tại mới là. Có chính mình cái này tỉ tỉ, Viên Tiểu Hoa muốn tùy ý tồn tại, cũng căn bản là không phải cái gì vấn đề. Viên Tiểu Hoa thật sâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, kỳ thật bên trong vẫn là tràn ngập các loại trách cứ cùng bất mãn. Hiên Viên Thần Du còn lại là cười cười, kỳ thật chính là nói cho Viên Tiểu Hoa, chính mình tuyệt đối sẽ không làm sai sự tình. Viên Tiểu Hoa không biết, người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu như vậy tưởng, ngay từ đầu liền như vậy quyết định a. Cố tình chờ đến thương tổn người nào, lại trở về nói này đó, thật đúng là chỗ hữu dụng sao. Nếu không phải người này, như thế nào Viên Tiêu Lâu sẽ ăn xong vòng hữu thảo? Ai biết có phải hay không đối thân thể có tổn thương đâu. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, nói qua những việc này lúc sau, vốn là tính toán lưu trữ người ăn cơm. Chính là tưởng tượng đến, chính mình khả năng đã chậm trễ nhân ra không ít thời gian, cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu là thật sự cảm thấy, Hiên Viên Thần Du là thực không tồi người, cũng đáng đến như vậy giúp một phen. Đến nỗi chính mình sự tình, Viên Tiêu Lâu còn không có tưởng hảo, nàng không biết chính mình đã trở lại còn có thể đủ thế nào. Hơn nữa hiện tại thái tử địa vị, khả năng ai cũng chưa biện pháp, lay động hắn vị trí đi. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình trở về lúc sau, toàn bộ thế cục sẽ là bộ dạng gì. Dù sao Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, phi thường lo lắng, chính là nếu tới, tới đâu hay tới đó bái. Cuối cùng Viên Tiêu Lâu vẫn là không lưu lại hắn, cũng không biết hẳn là như thế nào mở miệng, kỳ thật như bây giờ là đủ rồi đi. Chương 152 giận dỗi. Viên Tiểu Hoa cảm thấy Viên Tiêu Lâu thực không thích hợp. Tỷ tỷ, ngươi mấy ngày nay đều suy nghĩ cái gì à? Ai nha, ngượng ngùng, ta nhìn xem như thế nào bổ cứu một chút, ta không chú ý, xem còn có thể hay không ăn. Bởi vì vẫn luôn có điểm thất thần, hôm nay cấp Viên Tiểu Hoa làm thịt kho tàu, cảm giác đã có điểm tiêu. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, nay thật sự quá không giống như là chính mình, cần thiết muốn chạy nhanh loại bỏ chính mình trong đầu không cần ý tưởng. Nói cách khác, này hết thể thật là làm không công, chính mình cũng không phải là vì nói chuyện yêu đương lại đây. Tỷ tỷ ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Ngươi có chuyện gì, là không thể đủ cùng ta nói sao? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, làm ngươi lo lắng, ta không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Ta chỉ là không biết, chính mình còn có thể đủ làm chút cái gì, mới có thể đủ làm chính mình trong nhà càng thêm có tiền đi. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã rất có tiền, không cần ngươi lại suy nghĩ. Tỷ tỷ ngươi thực vất vả, ngươi hẳn là muốn nghỉ ngơi một chút mới đúng, hơn nữa hiện tại chúng ta đã thực hảo. Đúng rồi tỷ tỷ, gần nhất có hay không ca ca tin tức ca? Ta thực lo lắng ca ca tình huống, không biết ca ca thế nào. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ta nghĩ cách, nhưng là ta có thể làm ơn, cũng chính là Bạch Tề đại ca mà thôi. Như vậy đi, ta đi tìm xem Hiên Viên Thần Du, hắn hẳn là có thể càng có biện pháp, hỗ trợ tìm được chút thành tựu. Viên Tiểu Hoa vội vàng lôi kéo Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ còn thôi bỏ đi, ta xem hắn mấy ngày nay không có tới, có thể là tương đối vội. Viên Tiêu Lâu cũng là như vậy cho rằng, khả năng người kia là thật sự rất bận, không có biện pháp lại đây đi. Chỉ là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy hoang mang chính là, nếu chính mình chờ đến Hiên Viên Thần Du nhiều vòng lúc sau, lại trở về nói, như vậy còn có ý nghĩa sao? Cũng hoặc là nói, vẫn là muốn hiện tại động thủ đâu. Chờ đến Hiên Viên Thần Du động thủ, liền không tốt lắm đi. Chính là hiện tại động thủ, Viên Tiêu Lâu cũng không biết, chính mình còn có thể đủ có cái gì, cảm thấy cái gì đều không có. Muốn trở về, hoặc là không nghĩ tới, rốt cuộc hẳn là như thế nào mới có thể đủ trở về lúc sau phải làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu hầm hầm, cái nồi này thịt cũng liền hoàn toàn không thể ăn, Viên Tiểu Hoa nhìn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Tỷ tỷ ngươi này trù nghệ, có phải hay không thẳng tắp lui bước ra? Ta cảm thấy, tâm tư của ngươi đều không ở mặt trên. Là có điểm thất thần, ngày mai rồi nói sau, hôm nay thím ngươi trước lộng điểm ăn đi. Vương Hồng Hà bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên là gật đầu đồng ý, cũng biết kỳ thật gần nhất Viên Tiêu Lâu là thật sự rất mệt. Hơn nữa cũng muốn nhọc lòng rất nhiều sự tình, càng cần nữa quan tâm rất nhiều các mặt chu toàn cùng không. Hiên Viên Thần Du kỳ thật cũng rất kỳ quái, như thế nào chính mình không đi tìm, người này cũng bất quá tới tìm chính mình đâu. Rõ ràng hẳn là thực nhọc lòng, phía chính mình sinh ý vấn đề, hiện tại chính là có nàng một phần đi. Kết quả ngày đó nói chuyện hợp tác sự tình lúc sau, Hiên Viên Thần Du không xuất hiện, Viên Tiêu Lâu cũng không có xuất hiện quá. Vốn dĩ Hiên Viên Thần Du còn nghĩ, làm Viên Tiêu Lâu tới cùng chính mình nói, Viên Tiểu Thành sự tình. Kết quả đợi vài thiên, Trung Quy cũng không có nhìn đến người, ám ảnh thật sự là cảm thấy nhìn không được. Chủ tử, ngươi nếu là ngẫm lại muốn gặp Tiểu Lâu tiểu thư, ngươi liền trực tiếp đi à, ngươi đều ở chỗ này xoay vài thiên. Ngươi ở chỗ này xoay quanh, Tiểu Lâu tiểu thư cũng không biết, cũng sẽ không ra tới. Vẫn là muốn đi qua đi xem đi. Hiên Viên Thần Du là muốn qua đi, chính là nếu tìm số lần quá nhiều, khẳng định muốn khiến cho hiểm nghi đi. Hiên Viên Thần Du sợ hãi, chính mình lại lần nữa bị cự tuyệt, hắn không nghĩ hết thảy đều nhanh như vậy, hết thảy đều không thể vãn hồi. Chính là mấy ngày không thấy. Hiên Viên Thần Du thật là so đoán trước, càng tưởng niệm Viên Tiêu Lâu, tê tâm liệt phế. Viên Tiêu Lâu mấy ngày nay cũng không rất bận, trong nhà đóa hoa bắt đầu có thể thực dễ dàng xử lý lúc sau liền nhẹ nhàng. Sau đó chính là loại ra càng nhiều đóa hoa thọ mệnh là hữu hạn, càng lúc càng lớn nhu cầu, cũng là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy hơi chút có chút áp lực. Bất quá nhu cầu càng lớn, chính mình cũng liền càng có thể kiếm được đồng tiền lớn. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du vẫn là đi tìm tới, chịu không nổi mấy ngày không thấy tương tư. Hắn cảm thấy chính mình đều phải sống không được. Ngươi tìm ta tỷ tỷ có chuyện sao? Tỷ tỷ đã quyết định, cứ như vậy đem ngươi quên mất, ngươi như thế nào còn tới? Ngươi liền không thể buông tha tỷ tỷ sao? Ngươi biết tỷ tỷ đối với ngươi, đã hết hy vọng sao? Ngươi làm gì còn tới? Ta biết là ta hỗn đản, Tiểu Hoa, ta là Mạch Ngọc thời điểm ta cũng lâm vào lưỡng nan quyết định. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiểu Hoa hiện tại như vậy kháng cự, là bởi vì lúc ấy Viên Tiêu Lâu chính mình làm được quyết định. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu quyết định, cũng đều là bởi vì Hiên Viên Thần Du, nếu không phải hắn dấu dếm, Viên Tiêu Lâu sao có thể nản lòng thoái chí? Sao có thể như vậy cực đoan đâu? Nàng không phải hận cực kỳ Hiên Viên Thần Du, mà là thật sự thực cái người này. Viên Tiểu Hoa tuy rằng tuổi rất nhỏ, chính là hẳn là muốn hiểu sự tình, cũng đều là hiểu được. Viên Tiêu Lâu lựa chọn, kỳ thật Viên Tiểu Hoa một chút cũng không thả lỏng, bởi vì này lựa chọn kỳ thật cũng là thâm ái. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiểu Hoa bộ dáng, cũng biết chuyện này. Chỉ sợ không phải nói là có thể giải quyết. Vì thế Hiên Viên Thần Du, trực tiếp quỳ gối Viên Tiểu Hoa trước mặt, ta hiện tại khẩn cầu ngươi, giúp ta hảo sao. Ta là thật sự không thể không có Tiểu Lâu, ta rời đi Tiểu Lâu mấy ngày nay, ta thậm chí cảm thấy chính mình sống không nổi nữa. Ta sợ hãi tiểu lâu sẽ không cần ta sợ hãi ta chính mình trở thành hiên viên thần du, nàng sẽ không như vậy đối ta. Ta lo lắng sự tình rất nhiều, ta vài lần đều muốn nói, chính là thật không biết, rốt cuộc hẳn là nói như thế nào. Kỳ thật hiên viên thần du cái này lo lắng, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, viên tiểu hoa đương nhiên cũng biết. Chính là liền tính là biết, lại có thể thế nào đâu. Sự tình chính là như vậy, kết quả cùng quá trình cũng chưa biến hóa. Viên tiểu hoa chính là không cho người đi vào, nói cái gì đều không được, hiên viên thần du cũng chỉ là ở chỗ này quỳ. Viên tiêu lâu biết, viên tiểu hoa đi ra ngoài, chính là cũng chỉ là tới cửa, nhìn xem xâm sao người lại đây. Như thế nào thời gian dài như vậy, vẫn là không trở về đâu. Viên tiêu lâu ra tới vừa thấy, hiên viên thần du cấp viên tiểu hoa quỳ xuống. Làm gì vậy đâu? Như thế nào còn quỳ xuống tới? Ngươi là hoàng tử A, ngươi sao lại có thể quỳ người khác? Thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng, viên tiêu lâu cảm thấy, một màn này thấy thế nào, đều đặc biệt chướng mắt. Hiên viên thần du vội vàng lên, ta là rất đồ vật, cho nên nhặt lên tới mà thôi, sao có thể quỳ xuống đâu? Viên tiêu lâu sao có thể tin tưởng, nhưng là nhân gia nói như vậy, nghề tình cũng là phải tin tưởng đi. Viên tiểu hoa là không hy vọng, chính mình tỉ tỉ ra tới, kết quả hiện tại hiên viên thần du còn không có. Rời đi. Hiên viên thần du nghiêm túc nhìn viên tiêu lâu, mấy ngày nay ngươi không xuất hiện, có phải hay không rất bận à? Lại nói tiếp ngươi hẳn là so với ta càng vội đi, ngươi mới là mấy ngày không xuất hiện, như thế nào ngươi người trong lòng lại đây? Ta cảm thấy rất tò mò à, ngươi người trong lòng, rốt cuộc là bộ dáng gì? Ta còn không có nhìn thấy quá đâu, làm ta nhìn xem thế nào. Hiên viên thần du nhìn thoáng qua viên tiêu lâu, lại nhìn xem bên kia viên tiểu hoa, thật sự là không biết làm sao bây giờ. Nói là cho người mang lại đây nhìn xem, thượng chỗ nào mang như vậy một người qua đi, liền tính là chính mình có thể chịu đựng, người khác ở chính mình bên người, như vậy còn có thể chịu đựng mặt khác sao? Ánh mắt là khẳng định sẽ không gạt người. Viên tiêu lâu là một cái người thông minh, loại chuyện này tuyệt đối liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu, như vậy chính mình đến lúc đó, khả năng lại nhiều một cái tội danh. Nàng cùng ta náo loạn rất lớn biến hữu, hiện tại vẫn là không chịu thấy ta không biết làm thế nào mới tốt. Hiên viên thần du cũng chỉ có thể đủ nói như vậy, rốt cuộc tựa hồ nói như thế nào, đều là phi thường không thích hợp. Hơn nữa nói như vậy, hiên viên thần du cũng cảm thấy, không phải lừa gạt, thật là viên tiêu lâu đang trốn tránh chính mình. Kia thật đến là quá đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái dạng gì một người đâu. Hiên viên thần du do dự một chút, tiểu lâu, nếu có nhân tâm duyệt ngươi, ngươi cảm thấy người này là cái dạng gì tương đối hảo. Ngươi hy vọng tâm duyệt người của ngươi, làm ra cái dạng gì sự tình tới. Hống tức giận ngươi đâu. Hiên viên thần du là thật sự không có biện pháp, hắn không biết, chính mình có thể như thế nào làm, vãn hồi người này tâm. Người này đối chính mình, đã tất cả đều không nhớ rõ, sao có thể lại lần nữa làm người này yêu chính mình đâu. Hiên viên thần du chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, sao có thể biết, như thế nào đi làm. Này đó nữ nhân ước gì đều ở hiên viên thần du bên người, đương nhiên ở hắn vẫn là một cái hoàng tử thời điểm. Mà viên tiêu lâu là bất đồng, nàng cái gì cũng không thiếu. Nàng là tốt nhất, đương nhiên thích hiên viên thần du cũng là vì hiên viên thần du, là một cái thực đơn thuần người. Viên tiêu lâu không thèm để ý vinh hoa phú quý, cũng không để ý những cái đó thân phận địa vị, bởi vì này đó, nàng đều có thể có. Đối mặt như vậy một người, hiên viên thần du cũng thật là không biết, chính mình còn có thể đủ làm ra cái gì tới. Đương nhiên mặc kệ là làm ra cái gì, hiên viên thần du đều là rõ ràng biết, chính mình tuyệt đối không thể đủ buông ra tay. Viên tiêu lâu kỳ quái nhìn hai người kia. Nếu lại đây, liền tiến vào ngồi đi, ta có chuyện muốn nói. Hiên viên thần du vui dạo dược đi vào, đương nhiên cũng là không có quên, viên tiểu hoa kia một quan, chính mình trước sau cũng chưa qua đi. Hơn nữa theo bọn họ vấn đề càng ngày càng nhiều, tựa hồ rất nhiều người đều đối chính mình rất không vừa lòng. Viên tiêu lâu cũng đem sự tình cùng hiên viên thần du nói một chút, hiên viên thần du đương nhiên là nguyện ý hỗ trợ. Mấy ngày nay các ngươi là rất bận đi, ta xem ngươi cũng chưa như thế nào xuất hiện quá, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Viên tiêu lâu nhẹ nhàng lắc đầu, ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy, ta này trận nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Ngươi xem ta đều béo, chỉ là vẫn là lo lắng chút thành tiểu đi rồi có chút nhật tử, không biết thế nào. Một phong thơ cũng không có, một chút tin tức cũng không có, nói câu không dễ nghe, khả năng cũng không biết sống hay chết. Dưới loại tình huống này, viên tiêu lâu đương nhiên cũng là kim ngạch bụng đói, phi thường lo lắng, rất muốn biết viên tiểu thành tình huống. Chính là chính mình không có biện pháp tìm được viên tiểu thành. Cũng căn bản không thể đủ đem tin cho hắn, chỉ có thể đủ làm ơn hiên viên thần du tới hỗ trợ. Chương 153 đừng nhọc lòng chúng ta. Hiên viên thần du nhìn viên tiêu lâu lo lắng bộ dáng, cũng là rất muốn an ủi một chút, chính là không biết nói như thế nào. Có lẽ cũng là Hiên Viên Thần Du, thật sự là quá khát vọng, cùng Viên Tiêu Lâu có một ít tiếp xúc, sợ khống chế không được. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta chẳng qua là lo lắng mà thôi. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi đệ đệ có thể làm được đến. Ta đã thấy Trạng Nguyên Lang, đó là một người rất tốt, cũng có rất mạnh năng lực, trên chiến trường chưa chắc không có biện pháp. Lời nói là nói như vậy, ta cũng là tin tưởng vững chắc hắn sẽ sống sót, chính là vẫn là cảm thấy, trong lòng bất ổn. Chứ không nói cái này, ngươi tới nơi này tìm ta, là có chuyện gì sao? Chuyện của ngươi, chính là so với ta sự tình nhiều quá nhiều đi. Ở Viên Tiêu Lâu trong mắt, Hiên Viên Thần Du tuyệt đối là một cái, rất bận người, mỗi ngày đều có chính mình phải làm sự tình. Đoạt quyền là thực vất vả, cũng yêu cầu suy xét rất nhiều sự tình, không phải ai đều có năng lực này. Hiên Viên Thần Du cười khổ, cũng không có quá nhiều sự tình, chuyện của ta, đều có thể tới mang cho người khác đi làm. Ta chỉ là thực lo lắng, gần nhất người ta thích, tựa hồ gặp phiền toái rất lớn, ta không biết làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu cười như không cười nhìn Hiên Viên Thần Du, còn có ngươi sẽ cảm thấy rất khó làm sự tình đâu. Ngươi chính là đại hoàng tử A, ngươi cũng là cái gì đều có, ngươi sao có thể sẽ bó tay không biện pháp. Hiên Viên Thần Du nghiêng đầu, ta là người, lại không phải thần tiên, ta có thể làm được sự tình cũng là hữu hạn. Bất luận kẻ nào đều có chính mình bất lực, này ai cũng chưa biện pháp thay đổi, chỉ có thể đủ nghĩ cách giải quyết. Hiên Viên Thần Du lo lắng Viên Tiêu Lâu lo lắng sự tình, lại không thể nói cho Viên Tiêu Lâu, chính mình lo lắng cái gì. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bằng không ngươi tìm ta tới làm cái gì? Ta chỉ là nhìn xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi nói, ngươi cung cấp những cái đó phương pháp, đích sắc cũng đều là thực không tồi. Phía trước Viên Tiêu Lâu dạy dỗ bọn họ đồ vật, cũng thật là có tác dụng, hiện tại đẩy ra đồ vật đều được hoan nghênh. Rất nhiều người cũng cảm thấy mới lạ, đương nhiên cô nương càng thích này đó hương vị, rốt cuộc cảm thấy ngọt ngào. Không biết vì cái gì, Hiên Viên Thần Du bị Viên Tiêu Lâu tín nhiệm, hơn nữa phi thường tín nhiệm, cho nên chế tác đường phương pháp, trực tiếp dạy cho bọn họ những người đó. Chuyện như vậy ở Viên Tiêu Lâu trên người, chính là rất ít phát sinh. Viên Tiêu Lâu sở có được cũng không nhiều, muốn kiếm tiền nói, rất nhiều đồ vật cũng chỉ có thể chính mình nắm trong tay. Chính là đối mặt Hiên Viên Thần Du, chính mình thế nhưng không có giữ lại, đây cũng là rất khó đến tình huống. Cho nên đối với Viên Tiêu Lâu tới nói, Hiên Viên Thần Du là thực đặc biệt người, không biết tại sao lại như vậy. Vong Ưu Thảo là sẽ là người, quên chính mình thích nhất người, chính là sẽ không quên còn có cảm giác. Thích là một loại cảm giác, một khi thích, liền rất khó lại đi từ bỏ, một khi thích, rất nhiều đồ vật cũng đều tùy theo thay đổi. Không phải dễ dàng như vậy, là có thể đủ cái gì đều không nhớ rõ, ít nhất cảm tình cảm giác, vẫn là lưu tại trong xương cốt. Người đem này đó đều giao cho chúng ta, thật sự không thành vấn đề sao. Có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi kiếm tiền đâu. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, cái này tuyệt đối là sẽ không, bởi vì ta còn có ta đoá hoa. Này, chút là người khác đoạt không đi, ta còn là rất có tin tưởng, ngươi cũng đừng vì ta suy xét. Ngươi vẫn là mau chóng ngẫm lại, như thế nào mới có thể đủ mau chóng truy hồi ngươi người trong lòng đi, đừng nhọc lòng có không. Viên Tiêu Lâu cảm thấy nói đến vấn đề này, chính mình liền rất khó chịu, đơn giản cũng liền cái gì đều không nói. Cái kia ta còn có chút sự tình. Liền không chiêu đãi ngươi, ta khả năng tương đối vội, ngươi gần nhất không cần lại đây đi. Nếu có bất luận cái gì tin tức, có thể trực tiếp làm người mang lại đây cho ta, ngươi tới một chuyến liền quá phiền thoái, cũng không có gì tất yếu. Hiên Viên Thần Du đương nhiên có thể nghe ra tới, đây là ở xua đuổi chính mình, chính là hắn không biết rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì Hiên Viên Thần Du tự xưng là cũng không có làm sai cái gì, thời gian dài như vậy, vẫn luôn là tương đối quy củ, có phải hay không chính mình nói sai rồi hoặc là làm sai cái gì đâu. Nhưng là rốt cuộc làm sai cái gì? Hiện tại, Hiên Viên Thần Du có thể cảm giác được, Viên Tiêu Lâu đối chính mình quan tâm, chính là nhìn không thấu chính là, Viên Tiêu Lâu thế nhưng ở xua đuổi chính mình, đây là hoàn toàn không thể lý giải sự tình. Chỉ là nếu Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng thật sự là, không hảo như vậy mặt dày mày dạn lưu lại. Ra cửa là bị Viên Tiểu Hoa đưa ra đi, tuy rằng Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy, phi thường không tình nguyện. Chính là nếu nhân ra là khách nhân, vẫn là muốn qua đi tặng người đi ra ngoài, Viên Tiêu Lâu là như vậy dạy dỗ. Tỷ tỷ ngươi gần nhất có phải hay không nhận thức người nào? Vẫn là gặp được sự tình gì, như thế nào như vậy kháng cự ta? Tỷ tỷ của ta nhất hiểu được tiến thối, ngươi nói ngươi có yêu thích người, nàng liền khẳng định muốn rời xa ngươi. Cho nên vô luận thế nào, ngươi như thế nào nỗ lực, cũng là sẽ không có bất luận cái gì kết quả, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không vượt qua đi. Cho nên ngươi hết hy vọng đi, ngươi từ lúc bắt đầu, liền lựa chọn ngươi muốn lộ. Mà kia vốn dĩ chính là sai. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, chính là đã như vậy đi ra ngoài, chính mình cũng là không có biện pháp. Tiểu Hoa, ta mặc kệ ngươi tin tưởng cùng không, ta chưa bao giờ sẽ lừa gạt Tiểu Lâu, kia chỉ là giấu giếm mà thôi. Hơn nữa ta biết, ta là thật sự thực thích Tiểu Lâu, thích đến tận xương tủy mặt, đây là sẽ không sai. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta vẫn luôn cảm thấy, có lẽ chúng ta là có hiểu lầm, ta cũng không muốn thương tổn nàng. Rời đi nàng lúc sau, kỳ thật nhất bị thương chính là ta, bởi vì ta sợ hãi Tiểu Lâu rời đi ta, kia chính là ta toàn bộ. Chính là bởi vì như vậy, Hiên Viên Thần Du mới không dám nói, sợ xuất hiện bất luận cái gì không nên vấn đề. Viên Tiểu Hoa thật sâu mà nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ta mặc kệ ngươi thế nào, dù sao tỷ tỷ không thể bị thương. Tỷ tỷ đã vất vả, chúng ta đều sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, cho nên ngươi tạm thời hết hy vọng đi. Lời nói là sẽ không nói mãn, bởi vì Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Viên Tiêu Lâu chỉ sợ là thật sự thích Hiên Viên Thần Du. Tuy rằng vong ưu thảo, làm Viên Tiêu Lâu quên mất rất nhiều đồ vật, chính là đồng dạng cũng có rất nhiều đồ vật là không thể vứt bỏ. Viên Tiểu Hoa cũng lo lắng, khả năng sau lại sẽ xuất hiện một ít vấn đề, chính là lại có thể thế nào đâu. Hiện tại Viên Tiểu Hoa duy nhất hy vọng, chính là Viên Tiêu Lâu sẽ không bị thương, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hiên Viên Thần Du thận trọng gật đầu, ta tuyệt đối sẽ không, làm Tiểu Lâu đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Viên Tiểu Thành tin tức, quan trọng nhất là bị đưa đến Viên Tiêu Lâu trong tay, đương nhiên là ám ảnh đưa lại đây. Biết Viên Tiểu Thành là an toàn cũng dễ làm thôi, mặt khác đồ vật, nhưng thật ra không cần đi quan tâm. Viên Tiêu Lâu yên tâm xuống dưới, cũng viết một ít dặn dò nói. Làm ám ảnh tìm người hỗ trợ mang qua đi. Quả nhiên Hiên Viên Thần Du năng lực, vẫn là phải cường hãn một ít, Bạch Tề khẳng định cũng không thể đủ cùng hắn đánh đồng. Chỉ là đi vào nơi này thời gian dài như vậy, tựa hồ còn không có nhìn thấy quá vai chính, cái này làm cho Viên Tiêu Lâu có chút để ý. Tỷ tỷ, ca ca không có việc gì thật là thật tốt quá, chính là ca ca ở bên ngoài, trước sau đều là có nguy hiểm đi. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, ta có thể thế nào đâu. Đây là chính hắn lựa chọn A. Tỷ tỷ, vậy ngươi sẽ thích đại hoàng tử sao? Ta cảm thấy ngươi tựa hồ là sẽ thích hắn. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, cho nên ngươi muốn hỏi chính là cái này. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng chính là cái này. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, bởi vì ta cảm thấy, tỷ tỷ tựa hồ là thực thích cái kia đại hoàng tử. Hơn nữa cái kia đại hoàng tử, cũng là thật sự lớn lên cũng hảo, năng lực cũng hảo, chính là ta luôn là lo lắng tỷ tỷ, ngươi sẽ bởi vậy quá đến không tốt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không có việc gì, ta sẽ không thích hắn, ngươi xem ta hiện tại đều bất hòa hắn tiếp xúc. Có chủ người, ta là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào, điểm này ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Hơn nữa ta vẫn luôn đều không thích cái loại này, sớm 3 chiều 4 người, cho nên ta không có khả năng sẽ làm như vậy. Viên Tiểu Hoa không biết, chính mình nghe được lời như vậy, rốt cuộc có phải hay không hẳn là yên tâm, bởi vì cảm thấy như thế nào đều không thích hợp. Hơn nữa cũng thật là không có biện pháp, hoàn toàn thả lỏng lại. Cho nên cũng chỉ có thể đủ chờ mong, chính mình tỷ tỷ sẽ không thích hắn đi. Chính là từ Viên Tiêu Lâu lời nói trông được, cũng là động tâm, cho nên mới bắt đầu tránh né hắn. Nếu là hoàn toàn bằng phẳng tình huống, cũng là căn bản là sẽ không, làm ra như vậy tránh né hành động. Viên Tiêu Lâu nguyên lời nói chính là, trên thế giới nhưng không có gì người, là đáng giá sợ hãi, cũng không cần né tránh. Hiên Viên Thần Du đã làm Viên Tiêu Lâu, sinh ra tránh né cảm xúc, đây chính là thật sự không tốt lắm à. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Viên Tiểu Hoa đi ăn cái gì, lôi kéo nàng làm gì đó thời điểm, Viên Tiểu Hoa cũng có thể cảm giác nàng thất thần. Đương nhiên là lo lắng Viên Tiểu Thành, chính là thật là không có, mặt khác một chút sự tình sao. Viên Tiêu Lâu khi nào, đều có rất lớn nắm chắc, cũng biết chính mình nên làm cái gì, chính là nàng cũng chỉ là một cái 20 tuổi cô nương mà thôi. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt cũng liền đi qua hơn nửa tháng thời gian, Hiên Viên Thần Du tiểu lầu sinh ý thực hảo. Cũng là vì ban đầu. Có Viên Tiêu Lâu trợ giúp, bằng không cũng không có khả năng, sinh ý tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu tuyệt đối là nổi lên rất lớn tác dụng, đương nhiên cũng muốn cho nhân gia chia hoa hồng, làm nhân gia vội đến đáng giá. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không như vậy cho rằng, rốt cuộc chính mình cũng không có làm cái gì, đương nhiên kiếm tiền vẫn là muốn. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta như thế nào cảm thấy, ngươi tựa hồ là thực để ý, chính mình hiện tại bộ dáng. Trước kia Viên Tiêu Lâu, là phát họa hướng lên trời bộ dáng. Cũng là mang theo một loại khác mỹ cảm. Chính là hiện tại, hoàn toàn bất đồng, Viên Tiêu Lâu sẽ bắt đầu trang điểm chính mình, này liền có điểm không quá tầm thường, cũng khó trách Viên Tiểu Hoa sẽ cảm thấy kỳ quái. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, muốn biểu hiện hơi chút thành thục một chút ta, hóa trang không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên còn có mặt khác biện pháp, chỉ là hóa trang khẳng định càng tiết kiệm sức lực, đúng rồi đi trong chùa mặt nhìn xem đi. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là cái gì đều không tin, chỉ là bởi vì Viên Tiểu Thành ở bên ngoài. Viên Tiêu Lâu muốn cầu cái tâm an. Chương 154 đi chùa miếu cầu phúc. Đây cũng là Viên Tiểu Hoa đề nghị, nói chùa miếu bên trong có thể cầu phúc, cho chính mình ca ca cầu phúc cũng hảo. Viên Tiêu Lâu nhìn chính mình lớn lên thực tốt đóa hoa, vừa lòng cười cười, về sau sẽ càng tốt đi. Bất quá cái này gieo trồng phạm vi, vẫn là muốn mở rộng, chính mình muốn nhiều mua một ít thổ địa mới được a. Trên đường thời điểm, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc đối nàng mà nói, quan trọng nhất vẫn là này đó đóa hoa. Chỉ cần có này đó đóa hoa ở, chính mình liền tuyệt đối sẽ không cảm giác được, trong lòng có bất an tình huống. Đi chùa miếu trên đường, Viên Tiêu Lâu cũng là phát hiện, nơi này biển người tấp nập, tựa hồ mọi người đều thật muốn đi. Hôm nay là cái gì, thực đặc biệt nhật tử sao? Như thế nào giống như, mọi người đều ở đi chùa miếu trên đường. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, không biết ta, tỷ tỷ, chúng ta đây còn muốn qua đi sao? Thoạt nhìn người rất nhiều a. Đi bái, đều đã qua tới, đi xem, dù sao trong nhà những cái đó hoa, cũng không cần ta từng đoá xem. Từ tới đồ vật chuẩn bị cho tốt lúc sau, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, chính mình thật là nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên đoá hoa sản lượng, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, vẫn là thực khả quan, chính mình quả nhiên là bị chiếu cố. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn lui tới mọi người, kỳ thật cũng là cảm thấy rất tò mò, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Thoạt nhìn những người này, hẳn là đi nơi đó chùa miếu, chính là vì cái gì muốn đi nơi nào chùa miếu đâu. Nếu là nói có cái gì hoạt động, nhưng thật ra có thể lý giải, chính là cái này chùa miếu, có thể có cái gì hoạt động. Hung Chi cũng không nghe cái gì người, nhắc tới quá cái này chùa miếu, sẽ có cái gì hoạt động, hôm nay người nhiều như vậy. Đi tới chân núi, Viên Tiêu Lâu nhìn trên đỉnh núi mặt chùa miếu, nháy mắt cảm thấy Alexander. Leo núi loại chuyện này, thật là rất thống khổ, đặc biệt là Viên Tiêu Lâu như vậy lười biếng một người, liền càng không nghĩ muốn núp ních. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, cứ việc là thực không tình nguyện, cũng là tính toán đi mặt trên, nhìn xem tình huống lại nói. Hơn nữa tới cũng tới rồi, còn có nhiều người như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, hơi hơi có chút tò mò cảm giác. Tỷ tỷ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi tựa hồ không phải thực tình nguyện a? Không bằng ngươi ở chỗ này chờ. Tính, ta đều lại đây, còn ở nơi này chờ cái gì a? Ta cũng cùng nhau đi lên thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn phụ cận, vẫn là dứt khoát bỏ lên trên đi, đương nhiên cũng cảm thấy rất tò mò. Cái kia vị này thím hỏi thăm một chút, hôm nay như thế nào người nhiều như vậy a? Vẫn là nói mỗi ngày nơi này, người đều là rất nhiều. Nay tòa chùa miếu, là thật sự thực linh nghiệm, vẫn là này tòa chùa miếu có cái gì đặc biệt. Cái kia cường tráng phụ nhân nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, cũng là tỏ vẻ phi thường nhiệt tình, lại nhảy nói. Đương nhiên người bình thường nói chuyện phiếm lời nói, là không có gì trọng điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là yêu cầu lúc sau đi tổng kết. Tổng kết mà nói chính là nói, giống như có một cái rất lợi hại hòa thượng lại đây, cái này hòa thượng thực bị tín nhiệm. Hơn nữa cái này hòa thượng, cũng là cả người quốc gia, nhất có đạo hạnh một người, hoàng đế đôi hắn phi thường tôn kính. Một cái có thể làm hoàng đế đều tôn kính người, khẳng định cũng là bị rất nhiều người đều tôn kính. Quan trọng nhất chính là, cái này hòa thượng, tựa cái gì đều có thể biết, hỏi vấn đề, hắn dùng tính phương thức, đều là có thể giải quyết. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không cảm thấy, trên thế giới này, sẽ có cái gì đều có thể biết đến người tồn tại. Đương nhiên như vậy khả năng, cũng không phải hoàn toàn không có, rốt cuộc thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Huống chi đây là một cái, chính mình sở không quen thuộc thế giới, có cái gì cũng là thực bình thường. Viên Tiêu Lâu cùng người này nói, bất chi bất giác, cũng đi rồi rất dài thời gian, vẫn là như vậy cảm giác hảo. Thật vất vả bò đến mặt trên, đối vẫn luôn cũng chưa như thế nào động quá Viên Tiêu Lâu mà nói, thật là thiếu chút nữa đã chết. Viên Tiểu Hoa phi thường bất đắc dĩ, tỷ tỷ à, ngươi như vậy sao lại có thể, ngươi còn nói chúng ta muốn rèn luyện, ngươi nhưng thật ra cũng rèn luyện a, ngươi lúc này mới đi rồi bao lâu, ngươi liền duy trì không được, như vậy không thể được a. Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, các ngươi bảo hộ ta là được, ta là thật sự thực chán ghét như vậy vận động a. Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, cho nên ta mới muốn ngươi chờ ta. Ngươi vẫn là mãnh liệt yêu cầu đi theo đi lên. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, dù sao cũng là lên đây, này không phải khá tốt sao, chúng ta hiện tại đi xem đi. Chùa miếu bên trong người đến người đi, thật đúng là thị phi thường náo nhiệt, này so tiểu lầu chính là náo nhiệt nhiều. Đương nhiên tuy rằng là người đến người đi, cũng có thể đủ nhìn ra tới, cái này địa phương vẫn là rất có trật tự. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa, cùng nhau đi qua, trong đại điện mặt đều là người, nhưng là mọi người biết an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên bất đồng địa phương. Chính là hoàn toàn bất đồng, cái này địa phương mọi người, cũng biết thần linh không thể chọc tới. Nơi này mọi người, đối với mấy thứ này, đều là phi thường để ý, thần linh, Bồ Tát, đều là quan trọng. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, trên thế giới này là có rất nhiều, không thể đủ giải thích sự tình. Chính mình đi vào nơi này, kỳ thật cũng là không thể giải thích sự tình đi, cho nên biết, huyền diệu khó giải thích đồ vật rất nhiều. Cửa đại điện bài hàng dài, Viên Tiêu lâu tới không còn sớm cũng không chậm, lại cũng còn phải đợi thời gian rất lâu. Cảm thấy chờ mệt mỏi, đơn giản liền lấy ra đồ vật, ở chỗ này ăn lên, rất nhiều người đều là kỳ quái nhìn các nàng. Viên Tiêu lâu nếu để ý người khác ánh mắt, cũng sẽ không kiên cường sống đến bây giờ, cho nên vẫn là lo chính mình, làm chính mình sự tình. Viên Tiêu lâu cho rằng, ăn cái gì cũng là nhân chi thường tình, có cái gì không thể ở chỗ này tiến hành. Đương nhiên tuy rằng không tin, chính là đối với này đó, vẫn là có nhất định tôn trọng, chỉ là này còn không có đi vào đâu. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt nửa ngày thời gian, liền như vậy đi qua, Viên Tiêu lâu nơi này cũng tới rồi cửa. Nhìn mặt sau thật dài đội ngũ, Viên Tiêu lâu cũng coi như là đã biết, người này rốt cuộc là cỡ nào có ảnh hưởng. Đột nhiên, Viên Tiêu lâu tựa hồ nghĩ tới, phía trước có một người, thật là xuất hiện quá một lần. Cũng là người này xuất hiện, làm vốn là cung nữ nữ chủ nháy mắt trở nên quý không thể nói, bởi vì người này một câu. Miêu tả bên trong, nói là người này là hòa thượng, chỉ là ngẫu nhiên chi gian trở về, thực mau phải rời đi. Xem ra cũng chính là lúc này, nữ chủ hẳn là cũng sẽ lại đây đi, vẫn là đi theo nam chủ cùng nhau. Đương nhiên nhân ra là hoàng tộc, là muốn ngày mai đơn độc tới, không có khả năng cùng những người này nhóm cùng nhau xem náo nhiệt. Viên Tiêu lâu không có thể đụng tới nam nữ vai chính, cũng là cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, vẫn là ngàn vạn đừng gặp phải hảo. Tiến vào đại điện, bên cạnh ngồi một cái hòa thượng, phi thường tuổi trẻ, khả năng chỉ có 20-30 tuổi bộ dáng. Chính là cái này hòa thượng, trên người ăn mặc trói lọi ca. Xa, đối ai đều là một bộ, gương mặt hiền từ bộ dáng. Chính là bởi vì như vậy ôn nhu cảm giác, nhưng thật ra làm người này thoạt nhìn càng anh tuấn một ít, đương nhiên nhân gia vốn dĩ lớn lên cũng thực hảo. Lời tự thuật một tả một hữu, đứng hai cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng, này chùa miếu hòa thượng, thoạt nhìn thật đúng là chính là đều phi thường tuổi trẻ a, mỗi người đối hắn còn đều là cung cung kính kính, thoạt nhìn người này, là bị nơi này mọi người kính ngưỡng. Đương nhiên làm Viên Tiêu lâu cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình phía trước cách đó không xa, còn có một cái quen thuộc người. Hiên Viên Thần Du cũng tới, lại không biết là vì cái gì, không có chú ý tới chính mình tồn tại, chỉ là nhìn bên kia hòa thượng, tựa hồ muốn được đến cái gì đáp án. Viên Tiêu lâu nghĩ lại tưởng tượng, Hiên Viên Thần Du còn có một cái người trong lòng, cùng hắn giận dỗi, tự nhiên cũng liền phải đến xem. Hiên Viên Thần Du đi vào hòa thượng trước mặt, có mọi người tháo xuống mặt nạ, rốt cuộc hắn không thích hợp bị người biết. Hòa thượng nhìn hắn hơn nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, thí chủ buồn hẳn là cái người chết, lại bị nghịch thiên sửa mệnh. Liên này một câu, Viên Tiêu lâu liền cảm thấy, chính mình có thể là thật sự tới đúng rồi, người này thực bất đồng a, ta nhớ ra rồi, Tiểu Hoa, ta nhớ tới người này, cái này hòa thượng pháp hiệu vô tình. Viên Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn Viên Tiêu lâu, là biết chính mình tỷ tỷ ghê gớm, nhưng lại như thế nào tỷ tỷ cái gì đều biết. Chẳng lẽ tỷ tỷ thật là thần tiên hạ phàm sao? Mới có thể biết những việc này. Vô tình nhìn chằm chằm Hiên Viên Thần Du hơn nửa ngày, thí chủ, thứ bần tăng vô pháp, thí chủ sát nghiệt quá nặng. Thí chủ buồn hẳn là bỏ mạng với mấy năm trước, lại không biết vì sao sống sót, nhưng là thí chủ chưa từng cảm ơn. Thí chủ sát nghiệt quá nặng, dục niệm quá nhiều, cho nên thí chủ đã là thành ma, bần tăng cũng là cảm thấy bất lực. Nếu là thí chủ có thể phóng hạ đồ đao, nhưng thật ra một cái vạn toàn phương pháp, thí chủ xin nghe bần tăng một lời. Thí chủ dục niệm quá nặng, đã sinh tâm ma, thí chủ nếu không chịu quay đầu lại, bần tăng cũng không có khả năng cứu rỗi thí chủ. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng, đã nhập ma a, ta khả năng ở đã biết sự tình chân tướng thời điểm, cũng đã nhập ma đi. Vô tình đại sư, ta không có biện pháp buông ta dục niệm, ta lại cần thiết phải được đến đồ vật, cho dù là rơi vào địa ngục cũng không tiếc. Vô tình thở dài một tiếng, bần tăng như cũ hy vọng thí chủ minh bạch, khổ hải vô nhai quay đầu lại là bờ. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, thí chủ quá mức chấp nhất, chưa chắc có thể được đến, chính mình muốn. Hiên Viên Thần Du cười khổ, không chiếm được sao? Ta cái gì đều không có, ta chỉ cần nàng cũng vẫn là không chiếm được sao? Hiên Viên Thần Du cảm thấy bi ai, hắn đã cái gì đều không có, hắn chỉ nghĩ muốn Viên Tiêu lâu bồi ở chính mình bên người. Đối với một cái gì đều không có, đối với một cái đã thành ma người tới nói, có phải hay không quá mức hy vọng xa vời? Viên Tiểu Hoa đều có thể đủ nghe được ra tới, ở Hiên Viên Thần Du trong giọng nói, có bao nhiêu bi ai. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng không dễ dàng, chính là Viên Tiểu Hoa vẫn là không có biện pháp tiếp thu, Hiên Viên Thần Du lừa gạt chính mình tỉ tỉ, làm nàng biến thành như bây giờ sự thật. Viên Tiêu lâu không cấm nhíu mày, như thế nào nói như vậy a? Xem ra ta còn là xem trọng người này a. Viên Tiêu lâu từ đội ngũ bên trong đi ra, chậm rãi hướng tới Hiên Viên Thần Du phương hướng, đi qua. Vô tình đại sư, ta thả hỏi ngươi, như thế nào ma? Như thế nào Phật? Ngươi kết luận nhân gia nhập ma, cũng muốn có chứng cứ đi. Viên Tiêu lâu hùng hổ dọa người nhìn vô tình, vô tình ngây ra một lúc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sẽ có người nói như vậy. Chương 155 không thể tới nước. Nhìn kỹ xem Viên Tiêu Lâu tướng mạo, vô tình không cấm kinh ngạc gì một tiếng, sau đó đứng dậy. Vô tình đối với Viên Tiêu Lâu đã bài bái, vị cô nương này, nếu phương tiện nói, mời theo bần tăng đến mặt sau một tự, bần tăng có chút lời nói, muốn đơn độc cùng cô nương nói một chút. Nếu cô nương không có phương tiện, như vậy xin hỏi cô nương khi nào phương tiện. Viên Tiêu Lâu cũng là ngây ra một lúc, này hảo thuyết hảo thương lượng, là cái dạng gì tình huống a? Có thể, nhưng là ta muốn ta muội muội, còn có người này đi theo ta cùng nhau, không biết ngươi nghĩ như thế nào. Vô tình do dự một chút, gật gật đầu, mang theo vài người, tránh đi mọi người tới đến mặt sau thiện phòng bên trong. Viên Tiêu Lâu là thật sự rất tò mò, chính mình trước kia cũng chưa từng thấy người này đi, như thế nào người này sẽ nói như vậy đâu. Vài người ngồi xuống, vô tình nhìn nhìn Hiên Viên Thần Du, lại nhìn nhìn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ đã biết một ít cái gì. Thí chủ mới vừa rồi dò hỏi Bần Tăng, như thế nào Phật, như thế nào ma, Bần Tăng đáp không ra, Bần Tăng biết rõ chính mình đạo hạnh còn thấp, phi không gì không biết người. Chỉ là đại hoàng tử chấp niệm quá sâu, đã là xuất hiện tâm ma, kỳ thật so thành ma khả năng càng thêm nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ta đây thả hỏi, là Phật lại như thế nào, là ma lại như thế nào? Đại sư ngươi nói đi. Vô tình cười khổ nhìn Viên Tiêu Lâu, thí chủ thật đúng là chính là hỏi trụ Bần Tăng cũng không biết. Đại sư lời nói, phát hạ giao mổ đạp đất thành Phật, kỳ thật như vậy vừa nói, thành ma cùng thành Phật chi gian bất quá là một cây đao. Phật lấy đao hộ thiên hạ, ma lấy đao đổ vạn vật, nhìn như chính tà lấy phân, kỳ thật bằng không. Phật lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, rằng chúng sinh bình đẳng, hộ thiên hạ tắc vì bảo một phương tịnh thổ. Ma lấy tư dục vì hết thảy, đồ vạn vật vì tâm dục sở thỏa mãn, đều có nguyên nhân từ, kết quả bất đồng, nhân có bất đồng, quá trình đương nhiên cũng không sẽ tương đồng. Đồng dạng có mục đích, đồng dạng có nhân quả, đồng dạng là tư dục, vì thiên hạ vì chính mình khác biệt cũng không lớn. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đại sư biết, hắn chấp niệm quá sâu, đã là nhập ma, chính là đại sư nhưng thấy rõ chính mình. Đại sư có biết, một lòng hướng Phật, chưa chắc không phải một loại chấp niệm đâu. Đại sư có cái gì tư cách nói đến ai khác? Nay tuyệt đối là lần đầu tiên, nghe được như vậy cách nói, vô tình đều cảm thấy, chính mình giống như sống uổng phí. Nghe Viên Tiêu Lâu nói, có một ít cưỡng từ đoạt lý cảm giác, nề hà lại cảm giác đặc biệt có đạo lý. Vô tình không cấm cười khổ lắc lắc đầu, thí chủ xem thấu triệt, Bần Tăng vạn phần khâm phục, thí chủ giáo huấn chính là. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, vô tình đại sư, nói ở các nơi, vì sao không thể ở giết chóc bên trong. Ta cho rằng, Phật cũng hảo ma cũng hảo, nhân tâm cũng hảo, nếu ngươi có thể dùng bất đồng góc độ đi xem, là có thể đủ nhìn đến bất đồng đồ vật. Vô tình đại sư chỉ là thấy được, hoàng tử giết chóc bên trong, mang theo dục niệm làm cho người ta sợ hãi. Chính là đại sư có từng nhìn đến, hắn dục niệm dưới, che giấu nồng đậm bi thương. Phật chưa chắc có thể độ hóa mọi người. Vô tình há miệng thở dốc, chung quy cũng là nói không nên lời cái gì, hắn không phải không thấy được, mà là bỏ qua. Viên Tiêu Lâu một đốn lý do thoái thác, thật đúng là chính là làm hắn thể hồ quán đỉnh, vô tình cảm thấy, chính mình gặp được người này đúng rồi. Đại sư, ngươi này lén lút, đem ta kêu lên tới, rốt cuộc là chuyện gì nhi a? Đứng đắn sự tình nói xong, Viên Tiêu Lâu lại là một bộ, thực không đứng đắn bộ dáng, làm vô tình xem thế là đủ rồi. Nhưng là nhìn như vậy Viên Tiêu Lâu, vô tình cũng là ngăn không được cười ra tới, thật là thực bất đồng a. Hiên Viên Thần Du vốn là tràn đầy cảm động, chính là thấy được vô tình phản ứng, bắt đầu để phòng lên. Vô tình cảm giác được một trận địch ý, nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du ý tứ là thực rõ ràng. Vô tình một tay đã bài bái, A-di-đà Phật, Bần Tăng chỉ là một cái tăng nhân, thí chủ cứ việc yên tâm. Bần Tăng tuy rằng đạo hạnh còn thấp, khá vậy một lòng hướng Phật, dùng vị này nữ thí chủ nói chính là chấp niệm rất mạnh. Viên Tiêu Lâu không thể hiểu được nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ngươi tới nơi này hỏi gì đó. Ngươi tới nơi này là dò hỏi Viên Tiểu Thành tình huống đi. Vẫn là cảm thấy, không tin ta nói sao. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, ta chỉ là tới nơi này cầu phúc, Tiểu Hoa cùng ta nói, nơi này vẫn là tương đối nổi danh. Hơn nữa cầu phúc cũng chỉ là cầu một cái tâm an, ta liền tới đây, dù sao cũng không xem như quá xa. Vô tình nhớ tới chính mình muốn nói, thí chủ, Bần Tăng kêu ngươi lại đây, là bởi vì thí chủ mệnh cách cực kỳ quỷ dị. Thí chủ buồn hẳn là đã chết người, chính là mệnh cách lại thay đổi rất lớn, Bần Tăng cũng cảm thấy rất tò mò. Vô tình là cẩn thận nhìn Viên Tiêu Lâu, thí chủ nguyên bản là Phượng Hoàng ngã xuống chi mệnh, lại không biết vì sao mà biến hóa. Nói một câu đại bất kính nói, hiện giờ thí chủ mệnh cách, là Phượng Bá Cửu Thiên, ngày sau này thiên hạ khả năng muốn biến hóa. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, nhưng thật ra thực bình tĩnh cười, ngươi như vậy để mắt ta à, kia khẳng định là sự thật. Vô tình đại sư xem mệnh chuẩn nhất, này ta cũng là sớm có nghe thấy, đại sư nói như vậy ta khẳng định cũng sẽ quý không thể nói đi. Vô tình nghiêm túc gật đầu, đại hoàng tử mệnh cách, nói vậy cũng đã chịu thí chủ ảnh hưởng đi. Vị này nữ thí chủ, cũng là như thế, các ngươi bổn ứng đều là đã chết người, lại bởi vậy mà biến hóa. Thí chủ ngươi đã là nghịch thiên sửa mệnh, như vậy thay đổi thiên hạ, kỳ thật chỉ là đảm tiếu chi gian sự tình đi. Vô tình sớm chút thiên liền tính ra một ít đồ vật, chỉ là mấy thứ này, thật sự là quá nghiêm trọng. Vô tình không dám kết luận, chính mình lúc này đây suy tính là chính xác, cũng căn bản là không dám cùng hoàng thượng nói như vậy. Viên tiêu lâu cười khẽ, điều này cũng đúng, vô tình đại sư hiện tại chính là ở nói cho ta, ta xem như phúc tinh dáng thế phải không? Chỉ cần là cùng ta dính dáng người, đều là sẽ có tốt kết quả đúng không? Ta đệ đệ có phải hay không cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Vô tình cũng là đi theo cười khẽ, thí chủ vui đùa, thí chủ đã là vì xá đệ nghịch thiên không phải sao. Vừa rồi viên tiểu hoa đem sinh thần bát tự, đưa cho vô tình đi xem, vô tình cũng là cảm thấy thực giật mình. Xem ra đi theo cái này viên tiêu lâu có quan hệ người, đều là thay đổi chính mình vận mệnh. Viên tiêu lâu nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cũng là cảm thấy, phi thường lo lắng, nhưng là nghe được hắn nói như vậy thì tốt rồi. Thí chủ chớ có lo lắng, thí chủ tương lai, liền tính là bẩn tăng cũng coi như không ra, nhưng là bẩn tăng biết được, thí chủ tất nhiên phú quý vô song. Thí chủ cứ việc yên tâm, lây dính thí chủ phúc khí người, khẳng định cũng là thuận buồm xuôi gió. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, tâm tình hảo rất nhiều, vô vô hiên viên thần du bả vai, tỏ vẻ chính mình an ủi. Xem đi, đi theo ta, đều là tốt, về sau lây dính ta phúc khí, ngươi cũng không có việc gì. Nên hỏi cũng đều hỏi xong, viên tiêu lâu xoay người liền tính toán rời đi, bị vô tình cấp ngăn cản. Vô tình tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng, thí chủ, bần tăng không biết có hay không cái này vinh hạnh, làm thí chủ bằng hữu đâu. Viên tiêu lâu cười khẽ, đây là đương nhiên không thành vấn đề, đại sư muốn cùng ta làm bằng hữu, vinh hạnh của ta a. Vô tình liên tục xua tay, không không không, bần tăng cho rằng thí chủ tầm mắt siêu nhân, lời nói tự châu ngọc, làm bần tăng thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Cho nên bần tăng hy vọng nhiều cùng thí chủ nói chuyện với nhau, như vậy có thể có nhiều hơn tâm đắc thể hội. Bần tăng bất tài, không có quá nhiều đạo hạnh, không thể đủ phổ độ chúng sinh, nghề hà bần tăng trí tuệ hữu hạn, cho nên hy vọng thí chủ có thể trợ giúp bần tăng. Thí chủ cứ việc yên tâm, bần tăng cũng là tuyệt đối sẽ không, cấp thí chủ tìm phiền thoái, thí chủ ý hạ như thế nào. Ta biết, vô tình, ngươi là thấy được rất nhiều, ngươi là biết rất nhiều, ngươi có được trời ưu ái năng lực. Nhưng là ngươi tâm tư quá đơn thuần, tuy cư trần thế thượng lại là gia nhân gian, đây mới là tối cao cảnh giới không phải sao. Vô tình thâm chấp nhận gật đầu, cùng viên tiêu lâu nói chuyện, luôn là có thể có nhiều hơn nhận thức. Viên tiêu lâu sờ sờ kia buồn khô héo đóa hoa, cũng là tiến vào thời điểm, viên tiêu lâu vô tình nhìn đến. Vô tình đại sư, ngươi này buồn hoa đã muốn chết, như thế nào không ai tới điểm nước đâu. Này đều phải khát đã chết đi. Thấy được viên tiêu lâu động tác, vô tình vội vàng mở miệng lại vẫn là chậm một bước, thí chủ không cần. Tính, đây là này buồn hoa mệnh số đi, thí chủ, này buồn hoa là không thể đủ tới nước, bằng không sao có thể không ai tới nước đâu. Chỉ là này hoa rất khó dưỡng, gọi là Phật tâm bồ đề, nói là chỉ có Phật tâm cũng đủ, mới có thể đủ dưỡng đến hảo. Vô tình thở dài một tiếng, xem ra vẫn là bần tăng, tu hành không đủ, cho nên mới sẽ như vậy đi. Viên tiêu lâu nhướng mày, này căn này đó đều có quan hệ gì a? Thực vật chính là chiếu cố thì tốt rồi. Nếu có một lòng là được. Như vậy ngược lại là đơn giản rất nhiều, kia còn muốn những cái đó mặt khác đồ vật làm cái gì. Viên tiêu lâu nhún nhún vai, cũng không quản người này nói cái gì, trực tiếp rót điểm nước, sau đó đem này bổn hoa đặt ở phía dưới. Hiển nhiên là ánh mặt trời quá lớn, hơn nữa hơi nước không đủ, nếu chỉ là bởi vì một lòng, kia thật không biết làm sao bây giờ. Viên tiêu lâu đùa nghịch một chút kia bổn hoa, chậm rãi đứng dậy, đối với viên tiểu hoa vẫy vây tay. Chúng ta cũng nên đi, người bên ngoài còn có rất nhiều người muốn ứng đối đi, kỳ thật ngươi cũng rất vất vả. Được đến xác thực hồi đáp lúc sau, viên tiêu lâu tâm tình tự nhiên mà vậy, thì tốt rồi rất nhiều. Viên tiêu lâu vẫn luôn đều thực lo lắng, nếu chính mình có cái gì vấn đề, kia phải làm sao bây giờ mới hảo. Lại nói tiếp trở về là thực dễ dàng, chính là muốn gặp phải nguy hiểm, khiêu chiến đều là phi thường nghiêm túc. Viên tiêu lâu liền tính là một cái, có thể tâm so thiên đại người, có chút thời điểm, cũng thật là cảm thấy lo lắng. Lo lắng sự tình nhiều, viên tiêu lâu cũng chưa chắc sẽ không cho rằng, chính mình nên thả lỏng một chút, tới nơi này đơn giản là cầu cái một lòng an. Hiên viên thần du cũng là như thế, chỉ là hiên viên thần du cầu được tâm an, không phải bởi vì vô tình lời nói, mà là bởi vì lúc ấy, viên tiêu lâu đứng ra vì chính mình lời nói, làm hiên viên thần du tâm an. Hiên viên thần du đột nhiên cảm thấy, mặc kệ là ai thấy thế nào hắn, đều không phải quan trọng, Viên Tiêu Lâu thấy thế nào quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu chỉ cần là cho rằng, hắn là tốt, như vậy Hiên Viên Thần Du liền tính là thật là ma quỷ lại như thế nào đâu. Ngươi này tâm tình thoạt nhìn không tồi à, vừa rồi ta nhớ rõ vẫn là giàu gì không vui, chuyển hóa đến cũng thực mau à. Chương 156 muốn thời tiết thay đổi. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, được đến chính mình muốn trả lời, ta đương nhiên cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Ta mời khách ăn cơm đi, các ngươi là bỏ lên tới sao? Yêu cầu ta mang theo các ngươi đi xuống. Ta dùng khinh công mang ngươi đi xuống. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy thực không sao cả, bất quá Viên Tiểu Hoa vẫn là thực lời lẽ chính đáng, cự tuyệt cái này đề nghị. Không có gì tất yếu, chúng ta nếu là lại đây, cũng muốn có vẻ thành tâm một chút, bằng không liền không ý nghĩa. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta có phải hay không hẳn là, chính mình từ cái này địa phương đi xuống đi. Viên Tiêu Lâu tổng cảm thấy, Viên Tiểu Hoa nói chuyện thời điểm, có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu lúc này, chính mình cự tuyệt Viên Tiểu Hoa nói, khả năng Viên Tiểu Hoa sẽ phi thường sinh khí đi. Cho nên Viên Tiêu Lâu vẫn là quyết định, trực tiếp đáp ứng nàng đề nghị, muội muội vẫn là rất quan trọng. Tỷ tỷ, ngươi là thật sự thích Hiên Viên Thần Du. Vẫn là cảm thấy, Hiên Viên Thần Du thực hảo mà thôi. Viên Tiêu Lâu bọn họ xuống núi thời điểm, chọn một cái ít người lộ, cũng phương tiện ở chỗ này nói chuyện. Bị như vậy vừa hỏi, Viên Tiêu Lâu kỳ thật cũng không biết, chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Viên Tiêu Lâu là chưa bao giờ sẽ tin tưởng, trên thế giới này thật là có nhất kiến trung tình, đương nhiên cũng là không gặp được quá. Chỉ là hiện tại, chính mình gặp người này, cảm thấy không phải chung không trung tình vấn đề, mà là rất quen thuộc. Loại cảm giác này, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy, thật không tốt nói. Rốt cuộc chính mình phía trước đều không có gặp được quá. Yêu đương loại chuyện này, chưa từng có thời điểm, tuyệt đối là phi thường khó có thể lý giải, chỉ có đã trải qua mới biết được trong đó chua ngọt đắng cay. Viên Tiêu Lâu chính là không có gì kinh nghiệm, mới có thể phân không rõ, chính mình gặp, là cái gì cảm giác. Tiểu Hoa, ta thật là không biết, ta không từng yêu người nào, ta không biết đó là cái gì cảm giác. Ta chỉ là rất rõ ràng biết, ta nhìn đến người kia thời điểm, cảm giác rất quen thuộc, thực ấm áp cùng an tâm. Tiểu Hoa, ta chiếu cố các ngươi, chính là ta cũng là sẽ mệt, ta cũng hy vọng, có người có thể đủ chiếu cố ta. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt, ta chỉ là cảm thấy, bị chiếu cố thật sự thực hảo, mà hắn sẽ bận tâm ta cảm thụ, sẽ tưởng ý nghĩ của ta. Thân phận của hắn, với ta mà nói mới là vấn đề lớn nhất, nếu là cái người thường thật tốt ta. Nói tới đây, Viên Tiêu Lâu dừng một chút cười khổ ra tới, ta nhưng thật ra quên mất, người này trong lòng có người. Quả nhiên vô luận là cỡ nào tốt nam nhân. Nếu không thể đủ sớm một chút gặp được, như vậy liền thật là bỏ lỡ. Viên Tiêu Lâu ngẩng mặt, cười đến vân đạm phong khinh, ta đời này, thật đúng là chính là không có đuổi kịp cái gì đâu. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, giờ phút này Viên Tiêu Lâu, tâm là ở rơi lệ, liền tính là cười đến ôn nhu cũng là như thế. Viên Tiêu Lâu là đang khóc, nàng không biết là chính mình quá mệt mỏi, vẫn là căn bản là không hy vọng quá như vậy sinh hoạt. Từ đi vào nơi này, rất nhiều đồ vật không phải chính mình lựa chọn là được, nàng từ trước là tùy hứng. Mà hiện tại lại không thể chi lại tùy hứng. Làm một cái tỉ tỉ, muốn duy trì toàn bộ gia, muốn nuôi sống chính mình còn có đệ đệ muội muội, muốn nhẫn nại. Mặc kệ là có bao nhiêu không cao hứng, vì đệ đệ muội mẹ sẽ không lo lắng cho mình tình huống, cũng muốn làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Viên Tiêu Lâu thậm chí cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là muốn hôn mê. Nếu lúc ấy, chính mình thật sự chết đi, có phải hay không rất nhiều chuyện liền đều không có. Chính mình cũng căn bản không cần, như cũ như vậy vất vả đi. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, nàng biết tỷ tỷ vất vả, lại không biết như thế nào đi hỗ trợ, làm tỷ tỷ không vất vả. Viên Tiểu Hoa không phải không hy vọng, Viên Tiêu Lâu tìm được một cái quy túc, mà là cảm thấy, nàng như vậy thực bị thương. Viên Tiêu Lâu đã thừa nhận rồi rất nhiều thống khổ, Hiên Viên Thần Du chưa chắc đáng giá phó thác, Viên Tiểu Hoa đương nhiên muốn cẩn thận. Viên Tiểu Thành rất xa ở trên chiến trường mặt, trong nhà cũng chỉ có Viên Tiểu Hoa, nàng còn giúp không thượng gấp cái gì. Thật sự nếu không có thể. Làm Viên Tiêu Lâu rời xa những cái đó, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực không thoải mái đồ vật, như vậy chính mình ý nghĩa cũng đã không có. Viên Tiêu Lâu là yêu cầu hạnh phúc, vô luận ai cấp đều là có thể. Nhưng là Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Hiên Viên Thần Du không đủ tư cách này, cũng không có năng lực này. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nói còn có rất dài lộ phải đi, chính là cũng không chậm trễ cái gì. Có vô tình này một phen lời nói, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra cho rằng, chính mình khả năng thật là bị thần tiên chiếu cố. Cách thiên chùa truyền tới đều là hoàng thân quốc thích, vô tình cũng đều là đối xử bình đẳng, ai đều là giống nhau cấp xem. Thái tử Hiên Viên Hoa Dã, gần nhất gặp rất nhiều chuyện không như ý, cũng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chờ đến mọi người đều bị nhìn một vòng lúc sau, Hiên Viên Hoa Dã đơn độc mang theo một cái xinh đẹp tỷ nữ tìm được rồi Vô Tình. Vô Tình một chút đều không ngoài ý muốn, hiện tại đối thái tử nghị luận cũng là rất nhiều, đương nhiên duy trì cùng phản đối người cũng đều là tồn tại. Hiên Viên Hoa Dã trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Vô Tình đại sư, ngươi xem ta tương lai. Thái tử điện hạ là của ngươi, không phải ngươi, từ lúc bắt đầu cũng đã là rất rõ ràng. Thái tử điện hạ tranh cũng hoặc là không tranh, cũng là rất nhiều đồ vật, liền bãi tại nơi đó, sẽ không biến hóa. Thái tử điện hạ tới hỏi, đơn giản là tương lai, là vinh hoa, cũng hoặc là thiên hạ này đi. Thái tử điện hạ, thỉnh xem bần tăng trên bàn bày kia bồn hoa, không biết thái tử điện hạ có gì cảm tưởng đâu." Hiên Viên Hoa Dã kỳ quái xem qua đi, không biết vì cái gì, Vô Tình muốn đột nhiên đem đề tài đặt ở một chậu tiêu tốn mặt. Bất quá vẫn là cẩn thận nhìn nhìn, chính là đối với mấy thứ này, Hiên Viên Hoa Dã trước nay đều không phải thực hiểu biết. Nhìn nửa ngày, Hiên Viên Hoa Dã cũng là cảm thấy, chính mình nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới, đơn giản không đi nhìn. Vô Tình đại sư có chuyện nói thẳng đi, bổn cung thật sự là không có biện pháp, hiểu biết đại sư ý tứ. Vô Tình cười khẽ, này hoa gọi là Phật Tâm Bồ Đề, vốn dĩ đều đã muốn chết, lại ngoài ý muốn sống sót. Nói cũng kỳ quái, thái tử khả năng không tin, này bồn hoa là không thể tưới nước, lại bởi vì tưới nước mà sống xuống dưới. Thái tử điện hạ muốn hỏi, liền cùng này bồn hoa có quan hệ mật thiết, nhưng là bần tăng vô pháp nói toạc. Nhưng là bần tăng có thể có một câu, nói cho cấp thái tử điện hạ, đó chính là đến sinh mệnh giả thiên hạ. Hiên Viên Hoa Dã thật là không có thể nghe hiểu, cũng không biết Vô Tình muốn nói cho chính mình, là thứ gì. Bất quá Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, đây là Vô Tình nhắc nhở chính mình, đi tìm cái gì, có thể là một người, cũng có thể là một cái thứ gì. Tóm lại có cái này, chính mình là có thể đủ thành công ngồi trên vương vị. Có cái này ý tưởng, Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, liền dễ dàng rất nhiều, dù sao chính mình sẽ là cuối cùng người thắng. Đột nhiên, Hiên Viên Hoa Dã nghĩ tới cái gì, tiểu tuyết ngươi lại đây, đại sự giúp ta cái này quân sư nhìn xem đi. Hiên Viên Hoa Dã phía sau, một cái diện mạo tinh xảo, cử chỉ đoan trang cô nương, chậm rãi đã đi tới. Vô Tình đánh giá một chút người này, vậy, cách cũng là rất kỳ quái, nguyên bản, sau lại, tương lai đan chéo ở bên nhau. Vô Tình chưa từng có nhìn thấy quá, như vậy phức tạp một người, chính là người này, mệnh cách lại tam biến hóa. A-di-đà Phật, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, bần cùng phú quý đều là mệnh, mây khói thoảng qua không thể lưu. Vị này thí chủ mệnh cách quỷ dị, bần tăng cũng là nói không chừng, bổn hẳn là quý không thể nói, hiện giờ phượng hoàng trên đầu lại mang theo hắc khí, thật sự kỳ quái. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, nàng cho rằng chính mình nói như thế nào, giúp đỡ thái tử nhiều như vậy, cũng có thể độc nhất vô nhị. Hơn nữa thái tử là thật sự đối chính mình, nhất vãng tình thâm, thái tử tương lai, cũng là quang mang vạn trượng. Chính là hiện tại, Vô Tình như vậy một phen lời nói, thái tử không cấm bắt đầu hoài nghi chính mình, cũng cảm thấy không thể hiểu được. Hàn Giang Tuyết càng là kỳ quái, cái gì gọi là phượng hoàng trên đầu, mang theo hắc khí. Đây là hảo vẫn là không hảo đâu. Hai vị thí chủ, bần tăng không dám vọng luôn, còn thỉnh hai vị thí chủ, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Vô Tình rời khỏi sau, hai người kia cũng rời đi, lại trước sau là ở trong lòng quay chung quanh một tầng màu đen đám mây. Bọn họ thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc có thể làm cái gì, hoặc là chính mình muốn làm cái gì. Vô Tình đêm xem hiện tượng thiên văn, lại phát hiện rất nhiều đồ vật, từ giờ khắc này bắt đầu thay đổi, nói không rõ vì cái gì. Tử vi tinh bắt đầu khi lập lòe, chỉ sợ cái này quốc gia thiên, lập tức liền phải biến hóa. Viên Tiêu Lâu nhóm đầu tiên hoa hồng, vừa mới trồng ra liền trực tiếp tiêu thụ không còn, nhóm thứ hai trực tiếp đính đi ra ngoài. Bạch Tê lại đây thời điểm, nhìn đến bên này nhàn nhã bán hoa, thu vào kinh người cửa hàng, cũng đều là cảm thấy kinh ngạc. Bạch Tê làm nhiều năm như vậy sinh ý, vẫn là lần đầu tiên phát hiện, thế nhưng có người có thể làm buôn bán như vậy đặc biệt. Như vậy sinh ý, kiếm tiền nhiều không nói, còn lâu ngày không suy, thời gian dài như vậy, như cũng là có nhiều như vậy khách nhân tới, quá khó được. Nay cũng không thể quay ai, chủ yếu là bởi vì hoa tươi bảo tồn kỳ thật sự thực đoạn, hơn nữa rất khó mua được. Chỉ có Hương Mãn Viên cái này địa phương, có thể mua được này đó, mua người là thật sự vẫn luôn ở xếp hàng. Này đó Mỹ Diễm đoá hoa, rốt cuộc cũng không phải cái gì, mặt khác đồ vật, trưởng thành là yêu cầu thời gian. Viên Tiêu Lâu khai thác ra tới này khối địa phương, đã là thực không dễ dàng, gieo trồng tinh lực cũng là hữu hạn. Liên tính là Viên Tiêu Lâu, mỗi lần đều sẽ tăng lên chính mình giá cả, vẫn là rất nhiều người đối này xua như xua vịt. Toàn bộ địa phương, có thể nói là hiện tại, nơi này được hoan nghênh nhất địa phương. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng là kiếm được đầy buồn đầy chén. Viên Tiêu Lâu đến không phải rất bận, chỉ là tổng cảm thấy chính mình đồ vật cung không đủ cầu, cũng thật sự không tốt. Bạch Tê nhướng mày, nhìn Viên Tiêu Lâu tự mình tiễn đi cuối cùng một người khách nhân, cũng không thể không bội phục. Tiểu Lâu, ngươi thật đúng là chính là một cái phi thường lợi hại người a, thế nhưng có thể đem sinh ý làm thành như vậy. Viên Tiêu Lâu không rõ nguyên do chớp chớp mắt, ta làm thành bộ dáng gì? Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Là thực hảo a, chính là bởi vì làm thật tốt quá, ta mới có thể cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng a. Bạch Tề tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi cái này cửa hàng, thoạt nhìn quy mô cũng không phải đặc biệt đại. Chính là ngươi thế nhưng có thể, mỗi lần bán ra nhiều như vậy đồ vật, hơn nữa cũng có thể đủ có nhiều như vậy người còn đỉnh chỉ không được thích, tuy rằng ta cũng thực thích. Ta không thích hoa hồng, ta cảm thấy hoa hồng quá diễm lệ, ta còn là tương đối thích hồ điệp lan, ngươi có cái gì càng đẹp mắt hồ điệp lan sao? Có tân chủng loại nói, chính là nhất định phải cho ta xem, liền tính là không tiễn cho ta cũng không có việc gì. Chương 157 lo trước khỏi họa. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, đó là bởi vì ta loại đoá hoa, vẫn luôn là tốt nhất ta chỉ là hồ điệp lan, tạm thời còn không có, ta gần nhất cũng không có thời gian bồi dưỡng, cho nên chỉ có thể đủ có này đó, ngươi thích hoa hồng trắng sao? Cho ngươi để lại. Hoa hồng trắng định giá, chính là so hoa hồng đỏ muốn cao rất nhiều, cũng chỉ là số ít người mua một hai đoá. Liền tính là như vậy, chính là hoa hồng trắng vẫn là cung không đủ cầu, mỗi lần đều là bán sạch sẽ. Đây là khẳng định, không có ai trồng ra đồ vật, có thể so ngươi loại ra càng tốt. Bạch Tề nhìn quét liếc mắt một cái cửa hàng, chính là cái này bài trí, thật sự là có chút quá tùy ý, các ngươi không trang hoàng sao. Cái này tạm thời không cần, chúng ta cái này cửa hàng, mỗi người cũng không phải hướng về phía cái này lại đây. Ta cũng tính toán trang hoàng một chút, còn không biết như thế nào xuống tay tương đối hảo, tạm thời không có kế hoạch. Bạch Tề đại ca ngươi lại đây có chuyện gì sao? Ta cảm thấy trước kia đều là, ta tìm ngươi có chuyện muốn xử lý, hiện tại tựa hồ trái ngược. Bất quá cũng là ta hiện tại, thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng may tới hệ thống đều đã chuẩn bị cho tốt. Bạch Tề cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi chính là quá nỗ lực, ngươi người này, không có gì là làm không được đi. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, không có gì người, có thể giải quyết hết thể sự tình, ta cũng có chính mình làm không được. Chỉ là ta tận khả năng, cái gì đều đi làm, đều làm được là được, tuy rằng cũng là thực vất vả. Ngươi rốt cuộc tới nơi này tìm ta, là sự tình gì a? Bạch Tề đại ca, không phải là tới cọ cơm đi. Thuận tiện cọ cái cơm, ta chỉ là cảm thấy gần nhất có chút bực mình, cho nên ra cửa tới đi dạo mà thôi. Viên Tiêu Lâu nheo nheo mắt, đúng rồi, từ tiến vào thời điểm ta liền muốn dò hỏi, Bạch Hồng ca ca đi đâu vậy? Ngươi sở dĩ lại đây, có phải hay không cũng là vì, Bạch Hồng ca ca không ở bên cạnh ngươi đâu. Nhắc tới đến Bạch Hồng, Bạch Tề liền vẻ mặt không cao hứng, cũng không biết hai người kia là chuyện như thế nào. Cảm tình muốn lẫn nhau nhường nhịn, không cần luôn là như vậy cường ngạnh, ngươi là chủ tử, ngươi cũng là hắn ái nhân a. Bạch Tề ho khan một tiếng, che giấu chính mình màu đỏ gương mặt, nói cái gì đâu, ngươi nha đầu này thật là không biết xấu hổ. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, biết có chỗ lợi gì. Thế giới này giả nhân giả nghĩa người đã đủ rồi. Hơn nữa, Bạch Tề, ngươi là một người nam nhân, nếu chỉ là bởi vì cảm thấy ngượng ngùng, đem chính mình người yêu cự chi môn ngoại. Như vậy chờ đến người này không bao giờ sẽ quay đầu lại thời điểm, ngươi còn dư lại cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu này một phen lời nói, nhưng thật ra làm Bạch Tề có rất nhiều lĩnh ngộ, chỉ là Bạch Tề vẫn là cảm thấy kéo không dưới mặt. Ta là chủ tử à, một cái cùng chủ tử cùng nhau người, sao lại có thể như vậy đối đãi ta đâu. Thì tính sao? Ta thả hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có phải hay không thích Bạch Hồng, ta chỉ cần biết vấn đề này. Ta đương nhiên thích a, bằng không chúng ta sao có thể vì về sau làm tính toán đâu. Chính là hắn không nghĩ như vậy. Ta cảm thấy Bạch Hồng có chuyện gặp ta hỏi rất nhiều lần, cũng không có nghe được hắn trả lời. Ta cảm thấy Bạch Hồng khả năng cũng không phải nhiều thích ta, có lẽ chỉ là cảm thấy, ta là đáng giá tôn kính một người đi. Viên Tiêu Lâu trực tiếp một cái tát đánh qua đi, Bạch Tề. Ngươi thật là làm ta quá thất vọng rồi. Viên Tiểu Hoa vội vàng giữ chặt. Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ ngươi làm gì vậy a? Có chuyện gì hảo hảo nói. Đây là Viên Tiểu Hoa lần đầu tiên, nhìn thấy Viên Tiêu Lâu đối người một nhà, như vậy tức giận động thủ, vẫn là một lời không hợp. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, làm Viên Tiểu Hoa đến mặt sau đi, Bạch Tề, nhất không thể hoài nghi chính là ái. Ngươi như bây giờ, hoài nghi Bạch Hồng tình yêu, ta liền thật là cảm thấy, thực khinh thường ngươi. Bạch Tề từ khiếp sợ chung khôi phục lại. Ta cũng không phải cố ý, ta chỉ là cảm thấy, Bạch Hồng gặp ta, khẳng định là không nghĩ muốn cho ta biết. Ta có lẽ là không có như vậy quan trọng đi, ta như vậy tưởng. Ngươi không quan trọng. Ngươi cảm thấy buông chính mình liêm sỉ, buông chính mình kiên trì, đi ra này một bước dễ dàng. Ngươi thật sự cảm thấy, Bạch Hồng chỗ nào không bằng ngươi. Trừ bỏ sinh ra không bằng ngươi, còn có chỗ nào không bằng ngươi. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, ta không phải ý tứ này, ta cũng vẫn luôn không muốn đem Bạch Hồng đương hạ nhân. Đối với ta tới nói, Bạch Hồng vẫn luôn là người nhà của ta, thời gian dài như vậy vẫn luôn đều bồi ta. Nhanh lên nói, rốt cuộc các ngươi xuất hiện sự tình gì? Ngươi này nói cái gì đâu, lung tung rối loạn. Viên Tiêu Lâu rất là không kiên nhẫn, tuy rằng cũng biết, tựa hồ Bạch Tề không phải thực nguyện ý nói, nhưng là không phải tìm được rồi chính mình sao. Nếu là tìm được rồi nàng, khẳng định cũng là hy vọng, nàng giúp đỡ giải quyết cái gì vấn đề đi. Bạch Tề thở dài một tiếng, phi thường bất đắc dĩ đem sự tình trải qua nói một chút, trong đó cũng là bao hàm rất nhiều đồ vật. Đương nhiên nhất quan trọng là, Viên Tiêu Lâu nghe ra tới một ít khác đồ vật, này nơi nào là cảm thấy sinh khí a, chỉ là cảm thấy ghen tị mà thôi. Bạch Hồng lớn lên cũng hảo, võ công cũng hảo, kỳ thật cả người đều là thực không tồi, nguyên nhân chính là vì như thế, có người thích, không phải cũng là bình thường tình huống sao. Bạch Tề trước kia không thèm để ý, hiện tại phi thường để ý. Quan trọng nhất chính là, Bạch Hồng thế nhưng đi theo một cái cô nương đi ra ngoài, cũng khó trách Bạch Tề sẽ như vậy sinh khí. Nay đã là ngày thứ tư, Bạch Hồng vẫn là không trở về, Bạch Tề đối này, có quá nhiều suy đoán. Bạch Tề là thật sự động tâm, bởi vậy căn bản không có biện pháp, làm Bạch Hồng từ chính mình sinh mệnh rời đi. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, nếu là ghen tị, liền trực tiếp nấu cơm à, nấu cơm lúc sau làm hắn phụ trách. Bạch Tề bị nấu cơm này hai chữ, nói ngây ra một lúc, bất quá cũng là phản ứng lại đây là có ý tứ gì. Ta là một người nam nhân, như thế nào còn đến phiên người khác phụ trách ta, nói nữa, loại chuyện này ta cũng căn bản nói không nên lời hảo đi. Huống chi ta cũng không biết như thế nào làm a, ta chưa từng có tình huống như vậy. Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, mới nhớ tới cái này địa phương là bất đồng, cũng không phải cái gì đều dễ dàng tìm được. Người trước chờ một chút, ta đi một chút sẽ về tới, ta không sai biệt lắm có thể giúp ngươi tìm được ngươi muốn đồ vật. Cách đó không xa Thanh Lâu bên trong, chính là có không ít yêu cầu đồ vật. Chỉ là Viên Tiêu Lâu cũng là rất ít lại đây. Lão bản là nhận thức Viên Tiêu Lâu, Hương Mãn Viên trưởng quầy, ai có thể đủ không quen biết đâu. Viên Tiêu Lâu thuyết minh chính mình ý đồ đến lúc sau, lão bản biểu tình cũng có chút vặn mẹo, loại chuyện này, cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Nào có người sẽ làm một cái cô nương ra, tới giúp đỡ chính mình dò hỏi những việc này. Này đó đều là hữu dụng, ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc lấy đi, bất quá Viên lão bản ngươi nhưng thật ra lớn mật. Trên thế giới này, thật sự làm người cảm thấy đáng sợ đồ vật, nhưng cho tới bây giờ đều không ở cái này địa phương A. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, chọn lựa tìm một ít đồ vật, các ngươi nơi này có người sẽ viết chữ đi. Đương nhiên cũng có, Viên lão bản ngươi còn có cái này yêu cầu. Ta liền sẽ viết chữ A, Viên lão bản muốn làm cái gì? Viết một chút đồ vật A, như vậy cũng hảo xúc tiến cảm tình sao, ngày mai giữa trưa ta lại đây tìm ngươi. Đưa ngươi một đóa hoa hồng trắng, giúp ta viết đồ vật thế nào? Hoa hồng trắng chính là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đến. Lão bản đương nhiên cũng là cảm thấy thật cao hứng, Hương Mãn Viên đoá hoa, chính là chưa chắc có thể mua được đến. Nhân ra lão bản nói đưa, như vậy thật là thực vinh hạnh, lão bản tự nhiên cũng không hổ không đáp ứng. Nhìn Viên Tiêu Lâu lấy về tới đồ vật, Bạch Tề nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, Viên Tiểu Hoa cũng là đỏ mặt. Bất quá Viên Tiểu Hoa là bất đồng, trước đó, Viên Tiêu Lâu đã cho nàng nói qua rất nhiều đồ vật. Này đó quyển sách ngươi lấy về đi xem. Ta cảm thấy hẳn là đều là có trợ giúp, hảo hảo học tập A. Đúng rồi, nếu Bạch Hồng Hống đã trở lại, làm hắn lại đây một chuyến, ta cùng hắn nói các ngươi sự tình. Yên tâm hảo, ta sẽ không nói quá nghiêm trọng, nhưng là bảo đảm có thể cho các ngươi hai cái vấn đề, thuận lợi giải quyết. Bạch Tề hiện tại cũng là không rảnh lo nói cái gì, vội vội vàng vàng liền rời đi, thật sự là quá mất mặt. Nếu như bị người biết, chính mình mấy thứ này, đều là Viên Tiêu Lâu lộng lại đây, còn không bằng đã chết tính. Nhìn Bạch Tề chạy như bay thân ảnh, Viên Tiêu Lâu không cấm cười lắc lắc đầu, thật đúng là chính là có ý tứ a. Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, tỷ tỷ, chẳng lẽ nói cảm tình thật là như vậy phức tạp đồ vật sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ai biết được. Cái gọi là đa tình tổng bị vô tình bực, khả năng cũng chính là như vậy đi. Dù sao chính là đủ loại sự tình, đều khả năng ở tình lữ chi gian phát sinh, cũng có thể trở thành bọn họ cãi nhau lý do. Hiên Viên Thần Du lại đây thời điểm, Bạch Hồng cũng cùng nhau lại đây, đương nhiên Viên Tiêu Lâu không có thời gian để ý tới hắn. Thứ này ngươi biết dùng như thế nào đi? Ta chính là làm người cho ngươi viết thuyết minh, trở về hảo hảo xem. Đương nhiên nếu ngươi muốn ở vào một loại bất bại địa vị, như vậy ngươi liền phải bảo đảm, thứ này ngươi biết tác dụng là được. Sau đó cái này là cầm máu, ai biết ngươi có phải hay không sẽ tương đối nóng nảy, dù sao lo trước khỏi hòa đi. Bạch Hồng khỏe miệng chịu chịu, cả khuôn mặt đều là có chút không thể hiểu được. Thật sự là tình huống như vậy liền rất không thể hiểu được. Chỉ là đột nhiên, Viên Tiêu Lâu như vậy cùng chính mình nói chuyện, rốt cuộc là vì cái gì a? Hắn là tâm động, chính là chưa chắc có thể thật sự động thủ a. Ta biết tâm tư của ngươi, một khi động tâm, liền sẽ càng thật cẩn thận, sợ xuất hiện vấn đề. Chính là nam nhân cùng cô nương là bất đồng, ngươi không thể đủ đối xử bình đẳng, có chút thời điểm muốn trực tiếp một chút. Hiện tại Bạch Tề đã bởi vì ngươi sự tình ghen tị, ngươi còn muốn trầm mặc tới khi nào a? Chính là ta hiện tại nếu thật sự làm cái gì, Bạch Tề vạn nhất không tha thứ ta, ta liền thật sự hối hận không kịp. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Bạch Hồng, ngươi không thử xem như thế nào biết đâu. Tin tưởng ta sẽ không hại các ngươi. Nếu các ngươi hiện tại không thích hợp làm như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì à, các ngươi thích hợp ta mới có thể nói như vậy. Bạch Hồng Phi thường nghiêm túc tự hỏi một chút, tự nhiên cũng là quyết định, nghe theo Viên Tiêu Lâu kiến nghị. Chương 158 hỗ trợ. Dù sao chính mình cũng là phải làm điểm gì đó, bằng không luôn là như vậy bị hoài nghi, cũng thật sự không tốt. Bạch Hồng đương nhiên không thể nào là di tình biệt luyến, chỉ là an an tĩnh tĩnh, tính toán xử lý tốt bên người sự tình. Có một ít chính mình tương đối quen thuộc, cảm tình người rất tốt nói là đối chính mình có cảm tình, xử lý liền phải tiểu tâm một chút. Lần này cũng là thật sự không có biện pháp, Bạch Hồng là thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, chính là sự tình vẫn là phải hảo hảo đều xử lý. Bạch Hồng nhấp nhấp miệng, Tiểu Lâu, kỳ thật nói là chúng ta là ca ca của ngươi nhóm, chính là giống như, vẫn luôn là ngươi ở chiếu cố chúng ta giống nhau. Mặc kệ là sự tình gì, ngươi tựa hồ đều biết, đối chúng ta mà nói, chúng ta ngược lại là cái gì cũng không biết. Hơn nữa ngươi vẫn luôn đều phi thường làm chúng ta an tâm, giống như chỉ cần ngươi tại bên người, chúng ta liền khẳng định có thể quá rất khá. Tiểu Lâu, ngươi thích cái gì đâu? Ta có thể cổ giúp ngươi làm được cái gì đâu? Hết thể ngươi cảm thấy hẳn là, ta đều hy vọng giúp được ngươi. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, ngươi vẫn là nhanh lên đi giải quyết mấy vấn đề này đi, các ngươi hai cái vấn đề, so với ta muốn cái gì càng nghiêm trọng hảo sao. Ta bản thân đã chết một lần người, cho nên ta rất rõ ràng, đối với các ngươi mà nói, rất nhiều chuyện đều rất quan trọng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, làm các ngươi chuyện nên làm đi, đừng để ý ta, ta là một chút đều không quan trọng. Chính là ta còn là cảm thấy, thực lo lắng tình huống của ngươi à, ngươi hiện tại, không phải cũng thực bối rối sao. Bạch Hồng bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, cầm đồ vật xoay người rời đi, đương nhiên cũng không quên dặn dò Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du khỏe miệng khẽ nhếch, vẫn là nhớ rõ, phía trước Bạch Hồng lời nói, không thể cô phụ Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du đương nhiên không có khả năng cô phụ Viên Tiêu Lâu, đối với hắn mà nói, Viên Tiêu Lâu là không thể đủ thay thế quan trọng người. Vừa rồi giải quyết những cái đó sự tình, cho nên có điểm chậm trễ, ngươi tới nơi này không phải là muốn mua cái gì đồ vật đi. Hiên Viên Thần Du vẫy vẫy tay, đương nhiên không phải, chỉ là đến xem ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là thực vất vả. Gần nhất sự tình thoạt nhìn rất nhiều, mua hoa người cũng là càng ngày càng nhiều, ngươi sẽ rất mệt đi, là thời điểm liền nghỉ một lát nhi. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng rất mệt, chỉ là không thể đủ dễ dàng nói ra mà thôi, cũng không thể dễ dàng nói ra. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu tình huống mà nói, mệt cái này từ cũng không phải là có thể, dễ dàng nói ra. Ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Vẫn là nói mang ngươi ăn chút cái gì đi. Ngươi cũng không cần luôn là nhìn chằm chằm nơi này đi. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, tính, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi cũng là như thế đi. Tiểu Lâu, ta thật là không có mặt khác ý tứ, ta chính là cảm thấy. Ngươi khả năng sẽ thực vất vả. Viên Tiểu Hoa đối Viên Tiêu Lâu có bao nhiêu ảnh hưởng, kỳ thật ai cũng không biết, mà Viên Tiêu Lâu suy nghĩ cái gì, Hiên Viên Thần Du cũng không biết. Hiên Viên Thần Du không có theo đuổi quá chính mình âu yếm cô nương, căn bản không biết như thế nào làm. Nhìn Viên Tiêu Lâu như vậy vất vả, chính mình cũng giúp không được vội, cái loại này không thoải mái cảm giác chậm rãi tích lũy. Đoạt quyền sự tình rất nhiều, chính là đối Hiên Viên Thần Du mà nói, luôn là cảm thấy chính mình một chút nhiệt tình đều không có. Xem ngươi tựa hồ so với ta càng mệt, như vậy đi, giữa trưa đến nhà ta ăn cơm đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Viên Tiểu Hoa nhìn Hiên Viên Thần Du, rất nhiều lần đều là muốn nói lại thôi, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, lại biến thành hiện tại bộ dáng này. NBS. Ê, Viên Tiêu Lâu đang ở làm việc thời điểm, làm Hiên Viên Thần Du nằm ở nơi đó ngủ, Hiên Viên Thần Du ngủ được mới là lạ. Quan trọng nhất chính là, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu như vậy tự nhiên, đem người lưu lại ngủ trưa, cũng thật là thực không tầm thường. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, mặc kệ là đang làm cái gì Viên Tiêu Lâu, đều là đẹp như vậy. Ngươi xem ta làm cái gì? Có phải hay không cảm thấy thực không thoải mái? Ngươi cũng cho chính mình áp lực quá lớn. Nói Viên Tiêu Lâu đi qua đi, trong nháy mắt kia, Hiên Viên Thần Du nghe được đến chính mình tiếng tim đập âm. Hiên Viên Thần Du chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ như vậy dễ dàng. Bị người nào ảnh hưởng đến, nếu là nàng lại là tự nhiên. Trắng nón đầu ngón tay, ấn ra đầu mặt trên cảm giác, làm Hiên Viên Thần Du phi thường trầm mê. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu cả đời đều ngừng ở nơi này, liền thật là quá hoàn mỹ đi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, bất quá là mới nhận thức không có bao lâu bằng hữu mà thôi. Mà Viên Tiêu Lâu liền có thể như vậy đối đãi Hiên Viên Thần Du, không khỏi làm hắn cảm thấy, người khác sẽ có càng tốt đãi ngộ. Tưởng tượng đến Viên Tiêu Lâu khả năng đối người nào, so với chính mình càng tốt, Hiên Viên Thần Du liền ngăn không được ghen ghét. Tiểu Lâu ngươi sở thích người, là bộ dáng gì đâu? Ngươi muốn gả cho cái dạng gì người đâu? Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu tự hỏi một chút, cái này thật đúng là chính là thật không tốt nói, ta cũng nói không rõ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn Hiên Viên Thần Du, lớn lên tốt, rất tốt với ta, so với ta có tiền, có thể nhân nhượng ta hết thảy. Đương nhiên ta cảm thấy đây đều là vọng tưởng, đối ta mà nói, này đó thuận lợi sự tình chỉ sợ là không tồn tại đi. Hiên Viên Thần Du không biết vì cái gì, cảm thấy gần nhất Viên Tiêu Lâu, phi thường thống khổ, lại áp lực. Tuy rằng nhìn không tới, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc là địa phương nào không thuận lợi, chính là tổng cảm thấy nàng cũng không cao hứng. Tiểu Lâu, ta là ngươi bằng hữu, ngươi có bất luận cái gì không vui sự tình, đều có thể cùng ta nói. Hiên Viên Thần Du kỳ thật muốn dò hỏi, chính mình có phải hay không phù hợp Viên Tiêu Lâu tiêu chuẩn, thoạt nhìn tựa hồ là phù hợp. Chính là vấn đề là Viên Tiêu Lâu trong mắt, chính mình có tính không là đẹp, có tiền còn có thể đủ chiếu cố nàng đâu. Vấn đề liền như vậy tới rồi bên miệng thượng, Hiên Viên Thần Du thấy được Viên Tiêu Lâu cái loại này thống khổ, đau lòng không được. Nếu một hai phải giải quyết một vấn đề, như vậy Hiên Viên Thần Du tình nguyện lựa chọn, dò hỏi một chút Viên Tiêu Lâu tình huống. Liền tính là giúp không được gì, Hiên Viên Thần Du cũng là tuyệt đối không hy vọng, Viên Tiêu Lâu quá thành cái dạng này. Viên Tiêu Lâu ánh mắt phóng không một ít, như vậy ngươi đâu? Đối với ngươi mà nói, ngươi có thể cấp người trong lòng cái gì? Hắn muốn, ta đều sẽ cho nàng, ta sẽ chỉ có nàng một cái thế tử, ta khả năng sẽ ghen ghét ta hài tử. Ta sẽ ghen ghét nàng bằng hữu, ta sẽ để ý, nàng đối người khác hảo, chính là ta sẽ duy trì nàng. Hiên Viên Thần Du cười nhìn Viên Tiêu Lâu, ta sẽ có điển đạc thích làm sự tình, muốn cùng nàng cùng đi làm. Ta sẽ nghĩ cùng nàng xem biến trên thế giới này, sở hữu phong cảnh, ta sẽ cả đời đều như là lần đầu tiên đối nàng thông báo như vậy, thật sâu mà ái nàng. Đối với ta mà nói, ta người trong lòng chính là toàn thế giới, cho nên mặc kệ ta thân ở nơi nào, đều phải lôi kéo nàng. Hiên Viên Thần Du ánh mắt lập lòe, ta kỳ thật cũng ở sợ hãi, ta sợ hãi tự hộ nhịn không được lôi kéo nàng xuống địa ngục. Viên Tiêu Lâu hơi hơi nhắm mắt lại, chính là Hiên Viên Thần Du không có sai quá, kia trong nháy mắt bi thương. Đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, chỉ sợ giờ khắc này, chính mình mới cảm thấy, như vậy bất lực. Tiểu Lâu, ngươi rốt cuộc là có chuyện gì, vẫn luôn gạt ta. Ngươi có phải hay không không cao hứng? Viên Tiêu Lâu không nói chuyện, mà là chậm rãi rời đi Hiên Viên Thần Du bên người, ra phòng. Viên Tiểu Hoa không sai quá, Viên Tiêu Lâu mở to mắt thời điểm, mang theo cái loại này nùng liệt bi thương. Đối với như vậy một cái tỉ tỉ, Viên Tiểu Hoa muốn hỗ trợ, lại không biết cô cảm tình hẳn là như thế nào hỗ trợ. Tỉ tỉ, ngươi tâm lại khóc, ngươi có phải hay không thật sự thích Hiên Viên Thần Du? Ta sẽ không ngăn trở ngươi. Ta còn có thể đủ như thế nào làm đâu. Nhân gia đã trong lòng có người a, ta lại thích cũng chỉ sẽ chôn ở trong lòng. Viên Tiêu Lâu cười cười, lại khóc ra tới, ta thật đúng là không biết, yêu đơn phương như vậy thống khổ. Viên Tiểu Hoa đau lòng không được, tỉ tỉ, ngươi muốn thật sự thích, liền tranh thủ một chút, ai đều sẽ thích ngươi. Viên Tiêu Lâu buông xuống con mắt châm chọc cười, nhưng là như vậy, ta tuyệt đối là sẽ khinh thường chính mình. Tính, vận mệnh của ta khả năng chính là như thế đi, ta vốn dĩ chính là trộm tới nhiều năm như vậy, miễn cưỡng sống sót, còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu có chính mình nguyên tắc, có một số việc không phải nói có thể đi làm, liền thật sự có thể đi làm. Đặc biệt là chuyện tình cảm, Viên Tiêu Lâu không thể cũng không nghĩ muốn, phá hư người khác cảm tình, cho dù là thật sự thực thích, thích đến chính mình cảm thấy, tâm đều đau nông nỗi. Viên Tiêu Lâu kiên trì sẽ không làm cái gì, Viên Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy, tựa hồ cũng không phải bọn họ ngăn trở có cười quá, mà là Viên Tiêu Lâu chính mình, đem chính mình áp chế. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, cái gì đều không có chính mình điểm mấu chốt, càng thêm càng muốn đi. Viên Tiểu Hoa đau lòng Viên Tiêu Lâu quyết định, cũng có chút hối hận, nếu chính mình không ngăn trở khả năng sẽ bất đồng. Hiên Viên Thần Du cảm thấy đây là chính mình, mấy ngày nay ngủ đến nhất an ổn một lần, tâm đều thoải mái. Cũng chính bởi vì vậy, Hiên Viên Thần Du càng thêm kiên định, muốn đem Viên Tiêu Lâu gắt gao nắm trong tay ý tưởng. 3 ngày lúc sau, tin vui truyền đến, Bạch Hồng là thần thanh khí sảng, mang theo có chút hể vải bạch tề lại đây. Chính là hai người kia tình huống, kỳ thật ai đều vừa xem hiểu ngay, đương nhiên ngồi ở trong xe ngựa ai cũng nhìn không tới. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, xem ra các ngươi hết thảy, tiến hành thực thuận lợi a, như vậy ta liền an tâm rồi. Ta cái này bà mối, cũng muốn có cái đại hồng bao đi, về sau nhưng ngàn vạn không cần quên mất ta cái này bà mối. Bạch Tề hừ một tiếng, hiển nhiên là có chút không cao hứng, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Ta quá thất vọng rồi. Viên Tiêu Lâu phi thường vô tội nhìn Bạch Tề, ta như thế nào đối đãi ngươi? Ta cho ngươi tìm người tốt không hảo sao? Hơn nữa ngươi xem người này đối với ngươi cũng hảo, khăng khăng một mực, còn có thể đủ bảo hộ ngươi, thật tốt ta. Bạch Tề nhấp miệng, nàng nói này đó đương nhiên đều là đúng, chính là vẫn là làm Bạch Tề cảm thấy thực tức giận. Bạch Hồng cười khẽ đem người ôm lấy, được rồi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, yên tâm hảo, ngươi yêu cầu ta có thể nhân nhượng ngươi. Ta nói rồi rất nhiều lần, ngươi chính là không tin ta không phải sao. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, đây là giận dỗi đâu, Bạch Tề, ngươi cũng nha có đảm đương hảo đi, ngươi nói làm người phụ trách. Ta khi nào nói như vậy? Rõ ràng là ngươi cho ta ra chủ ý, ngươi liền không hướng về ta. Chương 159 ta muốn một cái phiến lá. Viên Tiêu Lâu đương nhiên nhìn Bạch Tề, đó là tự nhiên a, ta hướng về Bạch Hồng, bởi vì hắn đăng giá. Bạch Hồng chính là cùng ta nói, hắn thích ngươi, Bạch Hồng vì ngươi trả giá, chính là rất nhiều. Ngươi thậm chí còn hoài nghi nhân ra đâu, không cho ngươi một chút giáo huấn, ta đều cảm thấy xin lỗi Bạch Hồng. Bạch Tề bị nói á khẩu không trả lời được, nghe tới tựa hồ là rất có đạo lý, kỳ thật một chút đạo lý cũng không có đi. Đặc biệt là chính mình hiện tại còn cảm thấy, toàn thân đều không thoải mái, nói cái gì đạo lý, phỏng chừng cũng là nghe không vào. Bạch Hồng xoa xoa Bạch Tề sau eo, chúng ta tới tìm ngươi, là về Hoàng Cung dạ yến sự tình. Hoàng hậu sinh nhật muốn tới, cho nên cũng là hy vọng, ngươi có thể giúp đỡ ta chuẩn bị một ít đồ vật. Ngươi nói chính là đóa hoa. Chính là này đó hoa hồng. Ta đến lúc đó căn bản là chuẩn bị không ra. Hoa hồng đã là đặt trước đi ra ngoài, muốn chuẩn bị ra tới, thật đúng là chính là một chút khả năng đều không có. Bạch Tề hơi hơi gật đầu, kia còn có mặt khác biện pháp sao? Hoàng cung cái này mua sắm, chính là giá cả rất cao. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực do dự, nếu có thể bị càng nhiều người biết, như vậy khẳng định chính mình sinh ý cũng là càng tốt. Chính là vấn đề là, hiện tại chính mình trữ hàng cũng không nhiều, mà nước hoa cùng xà phòng thơm gần nhất thậm chí không có biện pháp sinh sản. Ta nghĩ lại biện pháp đi, cụ thể là khi nào. Nếu là ngày mai là tuyệt đối không có biện pháp. Đương nhiên không phải, là một tháng lúc sau, ta cũng suy xét tới rồi cái này, mới có thể tới nơi này trước thông chi ngươi. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu không có biện pháp, ta lại đi suy xét những thứ khác đi. Hoàng hậu ngày sinh à, kỳ thật ta là nhất hẳn là muốn ở đây đi, chính là hiện tại là nhất không tư cách. Bạch Tề nhíu mày, ngươi cũng không cần như vậy. Kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, ngươi cũng không hiếm lạ đi à. Đó là bất đồng, ta có nghĩ muốn đi, cũng có thể hay không đi, đương nhiên là không giống nhau. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy, lớn như vậy đều không có nhìn thấy quá chính mình mẹ đẻ, thật đúng là chính là thực không thể tưởng tượng a. Bạch Tề nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi hy vọng nói, ta là có thể mang ngươi đi vào. Bạch Tề cũng sẽ mang theo rất nhiều người tiến cung, chính là một khi đi vào, cũng không có khả năng là nói đây là cái công chúa đi. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, muốn cũng căn bản là không phải cái này, Bạch Tề cũng không biết nàng mục đích. Hoàng cung đại đơn tử, đây chính là rất khó giải quyết, thật đúng là chính là thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, quan trọng nhất chính là không nghi cấp. Đối với cái kia hoàng đế cùng hoàng hậu, Viên Tiêu Lâu là thật sự, một chút hứng thú đều không có, cũng không nghĩ muốn gặp mặt. Cho nên như vậy đóa hoa, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, này nhóm người căn bản là không có tư cách đi thưởng thức. Cái gì giá cao giá đất, căn bản cũng không phải bọn họ vấn đề. Vấn đề lớn nhất là thật không nghĩ muốn bán đi cấp này nhóm người. Tuy rằng là không tình nguyện, có thể kiếm tiền cơ hội, Viên Tiêu Lâu vẫn là quan trọng khẩn mà nắm chắc được. Hoàng cung đơn tử, liền giống như bọn họ nói như vậy, là phi thường không thể tưởng tượng, thù lao thật sự khả quan. Tình huống như vậy hạ, chính mình làm một ít cái gì, sau đó muốn một cái tương đối cao giá cả cũng là có thể. Tuy rằng Hoàng cung ghi sổ, chính là Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, cũng không cần phải cấp quá cao một cái giá. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cấp này nhóm người chuẩn bị này đó hoa, thật đúng là chính là lãng phí này đó hoa ý nghĩa. Ngay từ đầu vì đánh ra chính mình danh hào, cũng thật là không có biện pháp, mà hiện tại là bất đồng. Viên Tiêu Lâu này đó đóa hoa, nếu thật là không đủ nói, như vậy đảo cũng là sẽ không bị miễn cưỡng. Bạch Tề tới nơi này thương lượng, đó chính là nói bất cứ chuyện gì, quyền quyết định cũng đều ở bọn họ trong tay. Viên Tiêu Lâu cẩn thận tính toán, đương nhiên cũng muốn suy xét đến, mặt khác ngoài ý muốn tình huống. Nhiều kế hoạch một ít. Nếu là một tháng lúc sau nói, nhưng thật ra có thể có này đó lượng hoa hồng, chính là không tình nguyện làm sao bây giờ đâu. Viên Tiêu Lâu cũng là trải qua, thời gian rất lâu suy xét, mới đến ra cuối cùng kết luận. Nếu chính mình thật là cung cấp này đó đóa hoa, trong lòng hơi chút có chút không thoải mái, chính là lại cũng sẽ có tuyệt bút thu vào. Gần nhất Viên Tiêu lâu cũng ở suy xét, mở rộng chính mình gieo trồng phạm vi, nơi này thật là thực quý. Cho nên Viên Tiêu lâu đem Bạch Tề một ít cửa hàng, tới gần chính mình, trên cơ bản hoa viên cũng đều loại thượng đoá hoa. Đương nhiên này đó đều là có người trông coi, Bạch Tề có thể dùng người, cũng không phải là cái gì giống nhau người. Chỉ là không phải chính mình địa phương, Viên Tiêu lâu trước sau là cảm thấy, không như vậy yên tâm, vẫn là hy vọng tìm được một cái, tương đối thích hợp chính mình trông giữ địa phương. Đương nhiên nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chính mình liền phải mở rộng chính mình địa phương, gieo trồng càng nhiều đoá hoa. Dù sao Viên Tiêu lâu đối chính mình tiếp không tiếp cái này đơn tử, cũng là thực do dự, mà hiện tại quyết định kế tiếp. Bạch Tề cũng là khuyên bảo, làm Viên Tiêu lâu không cần như vậy miễn cưỡng, ngươi vẫn là cẩn thận tưởng một chút hảo. Ta đã cẩn thận nghĩ tới, cái này đáp án tuyệt đối là bình thường, ngươi yên tâm hảo. Viên Tiêu lâu cười khẽ, kiếm tiền sự tình a, ta đương nhiên là muốn đồng ý, bằng không đâu. Lớn như vậy đơn tử, cũng không phải là khi nào đều có thể đủ đụng tới. Hơn nữa ta cũng cảm thấy, cái này đơn tử kế tiếp, chưa chắc không thể. Bạch Tề thở dài một hơi, ta đây trước tạm thời, không đem kết quả này nói cho bọn họ, cho ngươi suy xét thời gian. Viên Tiêu lâu gật gật đầu, ta cũng là thật sự muốn chuẩn bị một ít, đoá hoa cái này, chỉ sợ không phải như vậy nghe lời. Bạch Tề nhưng thật ra không như vậy cho rằng, ta xem, ngươi nơi này bất luận cái gì đồ vật, đều là thực nghe lời đi. Kia không giống nhau hảo đi, này đó vật nhỏ, thật là tùy hứng thực, cùng ngươi hoàn toàn bất đồng a. Chính là ngươi biết ta, ngươi hiểu biết này đó đoá hoa, mà này đó đoá hoa, có thể thực tốt hồi quỹ ngươi. Chính là bởi vì như thế, ngươi mới rất rõ ràng biết, đoá hoa nhóm yêu cầu, đoá hoa sẽ khai càng tốt. Bạch Tề còn muốn nói gì nữa thời điểm, Viên Tiêu lâu đột nhiên nhìn đến, có một người đi tới nơi này. Vô Tình đại sư. Như thế nào như vậy kỳ quái, Vô Tình đại sư thế nhưng sẽ qua tới nơi này. Tìm ngươi. Bạch Tề tò mò nhìn nhìn, Vô Tình đại sư cũng không phải là ai đều có thể đủ nhìn đến, đương nhiên Bạch Tề cũng là nhìn thấy quá. Chỉ là nhìn thấy quá mà thôi, Bạch Tề cũng không sẽ thật sự có cái gì, yêu cầu biết đến đồ vật. Ở Bạch Tề nhìn qua, thay đổi chính mình mệnh là thực gian nan, nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình mới yêu cầu càng nhiều nỗ lực. Vô Tình tuy rằng cũng là kiểu chuyển trang điểm, chính là ai đều nhận thức hắn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Tuy rằng nói Vô Tình không tính toán muốn hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt, chính là chính mình như vậy, sao có thể không bị nhận ra tới đâu. Vô Tình đi vào Hương Mãn Viên sự tình, cũng liền tự nhiên bị rất nhiều người thấy được. Bất quá này nhóm người, liền tính là nghị luận Viên Tiêu lâu, nghị luận Bạch Tề, nghị luận Hoàng thượng đều sẽ không đi nghị luận Vô Tình. Đối với Vô Tình kính ý, này nhóm người là tuyệt đối sẽ không suy kiệt, đây mới là nhất không thể tưởng tượng. Viên Tiêu lâu cũng là cảm thấy tò mò, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi gần nhất không phải đều phi thường bận rộn sao? Tổng phải có làm chính mình sự tình thời điểm đi, bần tăng lại đây, nhìn xem thí chủ cái này cửa hàng. Mời vào đi, ngươi xem bọn họ đều tò mò nhìn ta, khẳng định là cảm thấy, ta là cùng ngươi quan hệ hảo. Bần tăng muốn cùng thí chủ phàn quan hệ, chỉ là thí chủ tựa hồ không như vậy tưởng, bần tăng tới nơi này cấp thí chủ ngươi xem cái đồ vật. Thí chủ, đây là lúc ấy, ngươi tới nước Phật Tâm Bồ Đề, đã là sống thực hảo. Viên Tiêu lâu là lần đầu tiên nhìn thấy, thứ này nói như thế nào đâu. Lớn lên trắng non sạch sẽ, thật đúng là chính là không nhiễm một hạt bụi. Nhưng là không có khai ra một đoá hoa, đều là lá cây, thấy thế nào như thế nào như là nhiều thịt, lại cũng cùng nhiều thịt có điểm khác nhau. Viên Tiêu lâu cẩn thận nhìn nhìn, lại suy nghĩ một chút, không thể nhiều tới nước, còn muốn dâm mát, đích xác tập tính tương tự. Cái kia Vô Tình, ta đánh với ngươi cái thương lượng bái, ngươi cái này Phật Tâm Bồ Đề, ta này muốn một cái phiến lá được không? Vô Tình ngây ra một lúc, cái này tự nhiên là có thể, chính là thí chủ ngươi muốn phiến lá làm cái gì? Làm một cái thực nghiệm, ta muốn nhìn xem, cái này cùng ta tưởng cái kia đồ vật, có phải hay không giống nhau? Nếu đúng vậy lời nói, ta nỗ lực một chút, có lẽ có thể nhiều bồi dưỡng một ít thứ này, nói các ngươi cái này Phật Tâm Bồ Đề, đều là cái dạng này sao? Cái này bần tăng không biết, bởi vì mỗi người Phật Tâm Bồ Đề, đều là rất khó sống. Chúng ta tới tay thời điểm, cơ hồ đều là muốn khô héo, cho nên không ai biết, Phật Tâm Bồ Đề có phải hay không bất đồng. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, cho nên ta mới phải thử một chút xem, dù sao ta liền phải một mảnh lá cây thì tốt rồi. Vô Tình vây vây tay, thí chủ không cần nói như vậy, này Phật Tâm Bồ Đề dựa vào ngươi sống sót, ngươi là ân nhân. Chỉ là một mảnh lá cây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, thí chủ nhiều lấy hai mảnh hảo, cũng phương tiện ngươi tìm tòi nghiên cứu. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, ta đây từ chối thì bất kính, liền lấy tam phiến hảo, như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu thứ này cùng ta tưởng giống nhau, một mảnh lá cây nếu loại hảo, liền có thể mọc ra một gốc cây tới. Vô Tình trước tiên đã đến, đại gia còn đều là ở vào kinh ngạc, đương nhiên là Bạch Tề cùng Bạch Hồng hai cái. Rốt cuộc bọn họ hai cái, cũng không phải thường xuyên sẽ nhìn thấy Vô Tình, hơn nữa Vô Tình vẫn luôn đều thực thần bí. Vô Tình lớn lên đẹp, cũng thực tuổi trẻ, rất nhiều cô nương còn cảm thấy đáng tiếc, chính là đối hắn kính ngưỡng trước nay đều không ít. Hiện giờ nghe Vô Tình cùng Viên Tiêu Lâu, một bộ như vậy vê thuộc miệng lưỡi, thật đúng là chính là có chút không quá thói quen. Bạch Tề càng là cảm thấy rất tò mò, như thế nào chính mình cũng không biết, Viên Tiêu Lâu thế nhưng cùng Vô Tình quan hệ tốt như vậy. Vô Tình nhìn thoáng qua Bạch Tề, cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, bần tăng có một nhà xa hoa, cũng không biết đương giảng không. Bạch Tề phục hồi tinh thần lại, đại sư cứ nói đừng ngại, ta không cho rằng có cái gì có nên nói hay không. Vô Tình hơi hơi gật đầu, thí chủ vốn là có một nhi một nữ mệnh cách, chính là hiện tại lại mệnh chung vô tử. Bần tăng lần đầu tiên nhìn thấy thí chủ còn không phải như thế vận mệnh, mà hiện tại hoàn toàn bất đồng. Bần tăng cho rằng, thí chủ nhất định là cùng tiểu lâu thí chủ dựa vào rất gần đi, mới có thể bởi vậy thay đổi mệnh cách. Chương 160 mới gặp Hàn Giang Tuyết. Viên Tiêu Lâu ho khan một tiếng, cung kính con người, thực xin lỗi, ta tựa hồ hại đến ngươi. Bạch Tề ngây ra một lúc, có chút không thể hiểu được cười, thật đúng là chính là gặp được ngươi sẽ thay đổi rất nhiều a. Vô Tình nói một tiếng A Di Đà Phật, thí chủ mệnh cách tới xem, ngày sau cũng là một người dưới vạn người phía trên đi. Vị này thí chủ cũng là như thế, thí chủ cứ việc yên tâm, trước nay được mất đều xem trọng, ai biết cái nào càng quan trọng đâu. Viên Tiêu Lâu đoan lại đây một ít điểm tâm, đây là thần du tìm chiếu ta cách làm được hoa hồng bánh. Ngươi là ăn chay, ăn cái này không còn gì tốt hơn, bằng không rất nhiều mỡ heo đồ vật, ngươi cũng căn bản ăn không hết. Vô Tình ăn một ngụm, cũng là cảm thấy hương vị thực không tồi, tựa hồ có mùi hoa ở răng gian bảo tồn. Kỳ thật cái này gia nhập sữa bò, khẳng định sẽ hương vị càng tốt, bất quá phí tổn cũng sẽ tăng cao. Ta tạm thời không đi suy xét, cũng chưa nói chuyện này nhi, thật sự gia nhập, ngươi cũng không thể ăn. Vô Tình gật gật đầu, thí chủ, bần tăng trước hai ngày đêm xem tinh tượng, phát hiện tử vi tinh bắt đầu loang loáng. Bần tăng chỉ sợ, thí chủ hoặc là đại hoàng tử, sẽ có một người, dẫn tới toàn bộ quốc gia dung chuyển lên. Thí chủ đối này có ý nghĩ gì? Phẩm Sâm biết được thí chủ thân thế, còn hy vọng thí chủ có thể tới đâu hay tới đó. Nếu bị thù hận che mắt nội tâm, như vậy thí chủ khẳng định cũng sẽ cảm thấy, phi thường không thoải mái đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta à, sẽ không bị thù hận che giấu nội tâm. Ngươi nếu biết, liền biết ta tình huống. Ngươi tính quá chuẩn, ta bản thân mệnh cách vì sao biến hóa. Chính ngươi cũng biết đi. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ta nhưng không thuộc về nơi này à, ngươi cảm thấy ta sẽ bị cái dạng gì thù hận che giấu nội tâm. Vô Tình cũng là nhịn không được cười ra tới, thí chủ nói chính là a, vẫn là bần tăng quá mức hẹp hòi. Thí chủ xem hết thảy đều là như vậy thấu triệt, thí chủ thậm chí so với chúng ta, càng có tư cách trở thành một cái cao tăng đi. Viên Tiêu Lâu vội vàng xua tay. Ta là muốn thành thân, cái này ngươi liền không cần lôi kéo ta xuống nước. Bất quá Vô Tình đại sư, ngươi phải biết rằng, đắc đạo chưa chắc đều là Phật, chỉ là xem đến cái gì nói. Mà ta, tự nhận chỉ là xem thấu triệt, bởi vì ta đã trải qua sinh tử, thế gian này trừ bỏ sinh tử không có đại sự nhi. Vô Tình tán dương gật đầu, mỗi lần cùng thí chủ nói chuyện, bần tăng đều là được lợi rất nhiều. Nếu thí chủ không chê phiền nói, bần tăng về sau, khả năng cũng muốn thường xuyên quấy rầy. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, này có cái gì nhưng quấy rầy, ngươi muốn tới cứ việc tới là được. Ta là cảm thấy không sao cả, chỉ là tiếp theo, ngươi tới thời điểm, có thể hay không cải trang giả dạng chuyên nghiệp một chút. Không cần tùy tiện xong việc. Bạch Tê nhìn nhìn Vô Tình, lại nhìn nhìn Viên Tiêu Lâu, thật là cảm thấy Viên Tiêu Lâu, là thực thần kỳ người. Viên Tiêu Lâu thế nhưng có thể, làm bên người người đều như vậy thích nàng, thật sự quá không thể tưởng tượng. Vô Tình ngồi trong chốc lát, liền từ cửa sau rời đi, cũng là thật sự cho rằng, trước môn sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Vô Tình biết chính mình ảnh hưởng, không hy vọng chính mình ảnh hưởng, mang cho chính mình bằng hữu. Viên Tiêu Lâu nói không sai, chính mình xác thật là không quá sẽ cải trang giả dạng, chính là hắn là một cái hòa thượng A. Ta cảm thấy ngươi tiếp theo hoặc là trực tiếp mua cái mặt nạ, cũng đỡ phải ngươi như vậy rối rắm với cải trang giả dạng. Mặt nạ là tốt nhất. Biện pháp giải quyết, căn bản không cần trang điểm, chỉ cần mang theo là được, đương nhiên ngươi tốt nhất là mang cái mũ hoặc là khăn trùm đầu. Bằng không một cái hòa thượng, ở trên đường cái mặt, mang mặt nạ nói, khẳng định là càng chịu chú mục đi. Chờ đến Viên Tiêu Lâu bên này, hơi chút bình tĩnh một ít, lại tới một cái, làm nàng bất ngờ khách hàng. Hiên Viên Hoa Dã mang theo Hàn Giang Tuyết, đột nhiên lại đây, đương nhiên là vì mua hoa, mà không phải khác. Hàn Giang Tuyết diện mạo, thật là làm người gặp được, đều phải khen ngợi một tiếng cái loại này, cũng trách không được là vai chính. Là tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân cảm giác, mày lá liều hạnh hạch mắt anh đào khẩu. vẫn luôn cho người ta một loại thực dịu ngoan, chính là khí chất rất cao quý cảm giác. Người như vậy, ai đều sẽ không cảm thấy sẽ là một cái thực bình thường cung nữ, cũng nguyên nhân chính là như thế bị chú ý tới. Khí chất loại chuyện này, chính là rất khó nói, loại này là linh hồn chỗ sâu trong đồ vật, người bình thường học không tới. Hàn Giang Tuyết là cực kỳ xem thường thương nhân, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối Viên Tiêu Lâu không có gì sắc mặt tốt. Viên Tiêu Lâu cũng không để ý này đó, dù sao cũng không có trông cậy vào, nữ nhân này đối chính mình cỡ nào thân thiết. Hiên Viên Hoa Dã cũng là một loại, cao cao tại thượng cảm giác, có thể là gần nhất sự tình quá nhiều đi.